Trác đại nhân bỗng nhiên đứng dậy, cằm đều phải rơi xuống, không thể tưởng tượng, nói, đều lúc này, còn muốn bản quan đi theo nàng xem diễn, quả thực là ở hồ nháo. Tay áo vung lên. Quan sai lồng lộng run run nói, đại nhân, thành. Thành thế tử cũng ở. Ách! Này Trương Vương bài thật sự khi nào đều dùng được. Trác đại nhân vừa nghe Lý Thành cũng ở, nơi nào còn dám cự tuyệt. Lập tức lôi kéo quan bảo nói, đi đi đi, đi xem diễn. Quan sai lại lập tức ngăn cản hắn, đại nhân từ từ. Ngươi ngăn đón bản quan làm cái gì? Kỷ tiên sinh còn nói, làm ngài. Ở cửa lặng lẽ xem. Lặng lẽ xem. Đây là cái quỷ gì? Trác đại nhân nuốt nuốt nước miếng, ngại với Lý Thành ở đây, hắn không dám không làm theo. Chỉ có đáp ứng lặng lẽ xem. Liền mang theo mấy cái quan sai đi. Kỷ Vân Thư đám người đi diễn trang. Đi chính là Triệu gia ban diễn trang. Đi vào, Đào Bầu Gánh liền chạy nhanh ra tới nghênh đón. Bởi vì ra nhiều chuyện như vậy, Đào Bầu Gánh cả người tiểu tụy rất nhiều, cũng không có gì tinh thần. Thập phần suy sút. Hắn đã tính toán chờ chuyện này sau khi đi qua, liền đem Triệu gia ban giải tán. Về sau, khả năng cũng muốn đổi nghề. Hắn nhìn nhìn tiến đến người, có nam có nữ, các có địa vị. Vài vị là tới pha án. Vẫn là có cái gì không rõ ràng lắm địa phương muốn hỏi chúng ta. Đào Bầu Gánh thanh âm khàn khàn hỏi. Kỷ Vân Thư kia nói, Bầu Gánh, chúng ta là tới xem diễn. Đào Bầu Gánh sửng sốt một chút, công tử không cần cùng ta nói giỡn. Tại hạ không có nói giỡn, xác thật là tới xem diễn. Ai, ra nhiều chuyện như vậy, ta này gánh hát đã sớm làm không nổi nữa, nơi nào còn hấp dẫn. Ngươi nhìn xem chung quanh, căn bản là không ai xem. Đào Bầu Gánh thở dài. Giống nhau lúc này, diễn trang xem diễn người đều đã đầy. Nhưng hiện tại, lại thập phần tiêu điều. Kỷ Vân Thư ý đồ đến thực minh xác, chúng ta không đều là người sao. Chỉ muốn nhìn một chút diễn, không có ý khác. Này! Ở Đào Bầu Gánh khó xử hết sức. Cảnh Dung lấy ra một thỏi vàng, hướng trước mặt hắn đệ đi. Bầu Gánh, nhà ta vị này tiểu công tử nhà ai diễn trang đều không đi, thiên tới ngươi này diễn trang. Là bởi vì thật sự thích xem các ngươi Triệu gia ban diễn, hôm nay, coi như là chúng ta bao chẳng, như thế nào? Kia chính là một thỏi vàng A. Gánh hát một tháng thu vào. Đào Bầu Gánh luôn luôn là thấy tiền sáng mắt người, cứ việc hiện tại người thực quẻ hoài, nhưng nhìn đến tiền, không có không kiếm đạo lý. Vì thế, khẽ cắn môi liên tiếp. Hỏi, chính là, các ngươi muốn nhìn cái gì diễn? Cảnh Dung nhìn về phía Kỷ Vân Thư. Do hỏi nàng ý kiến. Kỷ Vân Thư khẳng định nói, quỷ nương tăng phu. Ách! Đào Bầu Gánh chấn động. Cái? Cái gì? Chương 1094 xem khanh đem dưới nền đất hóa cốt thành yên. Em đẹp thấy thế nào quỷ nương tăng phu? Gánh hát ở đây người cũng đều chấn động. Chính là bởi vì này ra diễn, cho nên náo loạn án mạng. Triệu gia ban mới lưu lạc đến bây giờ như vậy nông nỗi. Hiện tại Kỷ Vân Thư nói muốn nghe này ra diễn, không phải tương đương ở bọn họ họng súng thượng giải mối sao. Đào Bầu Gánh xác nhận một lần, công tử, người xác định là quỷ nương táng phu. Không sai, chính là này ra diễn. Này, không bằng thay đổi đi. Không đổi, chính là quỷ nương táng phu. Kỷ Vân Thư thập phần khẳng định. Đào Bầu Gánh sắc mặt không được tốt, nói, nhưng là vương quân đã chết, Trương Tiểu Bạch hiện tại lại còn ở lao chung. Vai nam sợ là không ai sướng. Cảnh Dung nói, liền tính như vậy, nói vậy nhất định còn có người có thể thế thân đi. Có là có, nhưng chính là sợ. Sướng đến không tốt. Sướng không hảo không có việc gì, chúng ta không ngại. Chính là. Đừng chính là. Đào Bầu Gánh kiên trì nói, tiểu khúc nàng thân mình không tốt, còn ở nghỉ ngơi, chỉ sợ cũng sướng không được. Kỷ Vân Thư nói, đổi người khác cũng đúng, chỉ cần có thể khai giọng, đều được. Tiêu chuẩn hàng thật sự thấp. Tóm lại, trận này diễn, bọn họ hôm nay là xem định rồi. Cuối cùng, Đào Bầu Gánh cũng vô pháp lại cự tuyệt, hơn nữa có kia một thỏi vàng phùng ở trong tay, cũng liền đành phải đồng ý. Sau đó bắt đầu khua chiêng gõ mõ làm người chuẩn bị lên. Kỷ Vân Thư đám người liền trực tiếp ngồi ở lầu 1, chờ đợi khai diễn. Lý Văn Xu là lần đầu tiên tới loại địa phương này. Nhiều ít có chút tò mò. Nhưng là càng nhiều. Lại là tìm hiểu. Trong lòng có vài phần cảnh giác. Lý Thành lôi kéo nàng một mình ở trên một cái bàn ngồi xuống. A tỷ, nơi này thế nào? Con hảo. nghe nói bọn họ quỷ nương táng phu sướng đến cực hảo. Lý Văn Xu hí mắt, nhìn về phía dùng màn che kéo tới đài, nói, kia cọc bạch cốt án chính là ở kia đài thượng phát hiện. Là, liền ở đằng kia. Lý Cách nói sẵn có. Ân. Lúc ấy ngươi cũng ở. Lý Văn Xu hỏi. Không ở a? Vậy ngươi như thế nào biết? Nghe. Lý Cách nói sẵn có. Hãn. Lý Văn Xu không hề hỏi hắn, ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn về phía ngồi ở mặt khác một bên Bạch Tâm. Kia nam nhân luôn là bản một khuôn mặt. Ít khi nói cười. Trên mặt viết người sống chớ gần. Bạch Tâm tựa hồ chú ý tới con nói ánh mắt chính nhìn hắn, hắn nghiêng mắt nhìn lại. Vừa lúc đối thượng Lý Văn Xu ánh mắt. Bốn mắt nhìn nhau. Trong khoảnh khắc, Lý Văn Xu trột dạ dịch khai ánh mắt, và áo nội tay không khỏi khẩn vài phần, sau đó nhìn không chớp mắt nhìn trên đài. Chờ đợi khai diễn. Bạch Âm cũng không có tưởng quá nhiều. Thu hồi ánh mắt. Lúc này hậu trường. Gánh hát người đã ở hóa nổi lên trang. Thay quần áo. Tất cả đều khua chiêng gõ mõ giả thượng. Đột nhiên có người bắt đầu nói, mấy người kia cũng quá kỳ quái, khác diễn không xem, cố tình muốn xem quỷ nương táng phu, biết rõ ra loại chuyện này, thật là đen đủi. Có người lập tức phụ họa, cũng không phải là, còn không sợ xảy ra chuyện sao. Hung thủ đều còn không có bắt được, vạn nhất đợi lát nữa thật sự xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Ta còn không muốn chết. Có người đặc biệt lo lắng. Ngươi nhưng đừng làm ta sợ. Ta mới không hù dọa ngươi đâu. Đào Bầu Gánh cũng biết đại gia trong lòng sợ hãi, liền an ủi nói, ta biết các ngươi lo lắng, nhưng này phỏng chừng là chúng ta gánh hát cuối cùng một tuần kịch, mọi người đều hảo hảo sướng đi, chờ sướng xong rồi, kia công tử cấp tiền, ta toàn bộ cho các ngươi phần, cho nên đều đánh lên tinh thần tới, nói không chừng về sau liền không có lại. Ở bên nhau hát tuần cơ hội. Nói tới đây, mọi người không khỏi có chút thương cảm. Rốt cuộc ở Triệu gia ban đãi nhiều năm như vậy, hiện tại lại muốn tan, sao lại không khổ sở. Liền các đánh chết tinh thần, làm cuối cùng diễn xuất. Lúc này, Cao Lớn Lực cũng đang ở hóa vai hề trang. Kỳ thật, hắn chỉ có trước hai mạc xuất diễn thôi. Hắn một mình một người đi đến hậu trường mảnh chỗ, đem mảnh vén lên một góc, ánh mắt hướng phía trước xem. Vừa lúc liền nhìn đến Kỷ Vân Thư đám người ngồi ở chỗ đó, không khỏi, hắn ánh mắt một chút buộc chặt, tràn ngập phức tạp cảm xúc. Làm người đoán không ra. Thức mau, khai diễn. Diễn trang đèn lồng bị dịch một chản chản tiêu diệt, chỉ để lại trên đài kia mấy cái. Xây dựng ra một màn khủng bố không khí. Trên đài màn che chậm rãi mở ra. Cùng phía trước xem quỷ nương táng phu giống nhau, đầu tiên là đại hôn thành thân, sau là diễn trung lương sinh gặp nhà giàu tiểu thư hương tâm, hai người hàng đêm chiến miên. Thẳng đến đệ tứ mạc. Nguyên bản một màn này, hẳn là lương sinh hóa cái thập phần dữ tợn trăng dung, vì tiền đồ cùng tiền tài. Vì cùng có tiền tiểu thư hương lòng đang cùng nhau, mà ở đồ ăn chung hạ dược mê choáng chính mình nương tử phụ dung, theo sau hoa lạ nàng mặt, liền đem nàng đẩy hạ một ngụm giếng cạn chung, phụ dung kêu thảm thiết một tiếng. Chính là, một màn này, lại sửa lại. Đổi thành lương sinh cùng phụ dung ăn cuối cùng một bữa cơm, hai người thương cảm nói chuyện với nhau, lẫn nhau trong lòng đều có điều cảm xúc. Theo sau, lương phát lên thân sướng nói, phu tâm hôm nay có điều khuynh. Vọng không được nương tử quái chi. Phù dung dương dương sướng, ta chỗ hàn thân không bằng người nọ quý, quân cũng nhận tâm đem ta bỏ. Lương sinh lại tâm ý đã quyết, đứng dậy rời đi. Phù dung giữ chặt hắn, cầu hắn lưu lại. Khải liêu, lương sinh dùng sức đẩy, lòng bàn tay vừa lúc đánh ở nàng trước ngực xương sườn thượng, làm cho phù dung cả người sau này đảo đi. Cái gáy mãnh liệt va chạm ở cái bàn bén nhọn rất thượng. Phanh một tiếng. Phù dung đương trường tử vong. Lương sinh bị dọa, sắc mặt tái nhợt. Vì che giấu hành vi phạm tội, lương sinh liền đối với ngoại nói dối nương tử là bệnh chết. Kỷ Vân Thư bình tĩnh nhìn, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hơi hơi lắc lắc đầu. Nhữ mày nói, diễn không có đặc biệt xuất sắc. Tống Ngăn nghe được, hỏi, có phải hay không ta viết không đúng? Không, Tống Công Tử viết rất khá. Nguyên lai, này diễn chính là Kỷ Vân Thư làm Tống Ngăn sửa phim mới buồn. Cao Lớn Lực ở diễn xong đệ nhị phía sau màn, liền vẫn luôn đứng ở hậu trường khán đài thượng tình huống. Hắn cũng không biết, vì sao này diễn đột nhiên sửa lại. Trên đài người tuy rằng vẫn là nguyên lai trang dung, chính là tổng cảm giác thay đổi người. Nhưng là bọn họ giọng hát lại không có biến. Giờ phút này, Cao Lớn Lực đã ý thức được cái gì? hắn bắt lấy mảnh tay hung hăng khẩn vài phần. Gân xanh có thể thấy được. Một đôi thâm lom ánh mắt cũng càng ngày càng trầm. Mang theo sát khí cùng hận ý. Nhìn chằm chằm trên đài vai Nam Lương Sinh. Mà không ngừng một màn này sửa lại, mặt sau vài mạc cũng tất cả đều sửa lại. Không có gì phụ dung từ đáy giếng bỏ ra tới khủng bố tình tiết, mà là đông nhiên đem sở hữu tiêu điểm đều tập trung tới rồi một cái vai hề trên người. Một cái, cùng cao lớn lực hóa giống nhau như lúc trang dung vai hề. Nguyên lai, cái kia vai hề vẫn luôn thích phụ dung. Hắn hoài nghi là Lương Sinh vì cùng Hương Lòng đang cùng nhau, cho nên giết phụ dung. Bởi vậy, hắn mặc vào phụ dung sinh thời yêu nhất xiêm y, giả dạng thành phụ dung bộ dáng, vì trả thù Lương Sinh mà giết Hương Tâm, há liêu đêm đó, vừa lúc bị Lương Sinh gặp được, liền hô to chính mình thấy quỷ. Lúc sau, vai hề lại giết Lương Sinh. Cuối cùng đưa bọn họ hai người hài cốt đều chôn ở hoàng thổ. Vai hề sướng, xem khanh đem dưới nền đất hóa cốt thành yên, ta chỉ phải giấu nước mắt vì ngươi chôn hoàng thổ. Chương 1095 hung thủ không thể nghi ngờ. Xem khanh dưới nền đất hóa cốt thành yên, ta chỉ phải vì ngươi chôn hoàng thổ. Cùng phía trước quỷ nương tử sướng câu kia xem phu quân dưới tảng cây thoát hóa xương thành yên, ta chỉ phải ở trước mộ vì ngươi loại hoàng thổ thập phần tương tự. Chỉ là một cái là sướng quân, một cái là sướng khanh. Mà phim mới cuối cùng hai câu này bị kia vai hề sướng đến thập phần thê thảm. Hàm chứa nước mắt. Diễn cuối cùng, vai hề kéo thật dài thủy tụ chậm rãi rời đi sân khấu kịch. Trận này diễn cũng đến đây kết thúc. Nên diễn khúc cũng ngừng. Toàn bộ diễn trang thập phần an tĩnh. Không ai nói chuyện, không ai phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Trận này diễn, tựa hồ làm tất cả mọi người lâm vào trầm mặc chung. Kỳ Vân Thư ngồi ở tại chỗ thượng, nàng đang đợi. Cảnh Dung sắc mặt nghiêm túc ngồi ở nàng đối diện, hắn cũng đang đợi. Đám người. Thẳng đến. Một người cao lớn thân ảnh từ mảnh sau chậm rãi lóe ra tới. Người nọ đi tới trước đài. Ánh mắt phức tạp thả trầm tĩnh nhìn trước mắt người. Cũng liền ở hắn từ hậu đài ra tới kia một khắc, mọi người tầm mắt cũng đều sôi nổi dừng ở hắn trên người. Người này, là cao lớn lực. Hắn còn ăn mặc kia thân tẩy đến sạch sẽ vai hề xiêm y dì, hai vai đắp hạ, hai tay vô lực rũ ở hai sườn. Cứ thế kia thật dài thủy tụ đều kéo dài tới trên mặt đất. Phất nổi lên một tia trần. Màu trắng cổ tay áo cũng làm cho dơ bẩn bất ham. Cùng lúc đó, đào bầu gánh cùng gánh hát người đều xông tới. Đều nhìn hắn. Đây là một hồi đã sớm vì hắn chuẩn bị tốt phim mới. Chỉ có hắn một người mông ở trong hồ lô. Thấy hắn đi tới, Kỳ Vân Thư chậm rãi đứng dậy, ngưng thượng hắn ánh mắt, thần sắc bình tĩnh. Cao lớn lực không có kinh ngạc trận này ngoài ý muốn diễn, ngược lại hướng về phía Kỳ Vân Thư cười một chút. Ngay sau đó lấy ra một khối khăn, bắt đầu trà lau chính mình trên mặt hóa trang. Hồng hồng lục lục nhan sắc hỗn loạn hắn viên, bị hắn khăn một sát, tất cả đều xoa tới rồi một khối. Nhan sắc đều dính vào khăn thượng. Hắn gương mặt kia, cũng bởi vậy đặc biệt dữ tợn. Tống Ngăn đừng xem qua, than một tiếng khí. Mang theo thập phần tiếc hận ý tứ. Cảnh Dung lại rất bình tĩnh, hắn không cần làm cái gì, chỉ cần lẳng lặng ngồi là được. Uống Triệu ra ban chuẩn bị những cái đó thô trà. Mà Lý Thành, hắn bởi vì không có xem qua quỷ nương táng phu phía trước cái kia phiên bản, cho nên cũng không có nhận thấy được này ra diễn có cái gì dị thường. Nhưng là nhìn đến kia vai hề lần này kỳ quái hành vi, cùng với mọi người phản ứng, không khỏi tâm sinh hoang mang, trong miệng nhẹ giọng nói thầm một câu, đây là có chuyện gì? Không phải nói xem diễn sao? Như thế nào đoàn người làm cho như vậy ngưng trọng? Thương so với hắn, Lý Văn Xu lại xem minh bạch. Nàng là cái nhạy bén tính cực cường nữ tử. Từ đệ tứ mạc bắt đầu, nàng cũng đã cảm thấy có chút không thích hợp. Bởi vì, nàng nghe được lúc ấy Kỷ Vân Thư cùng Tống Ngăn đối thoại. Cho nên, ở Lý Cách nói sẵn có xong những lời này thời điểm, nàng đẹp giữa mày hơi hơi một trọn, nhẹ giọng nói ra ba chữ, diễn trung diễn. Cái gì là diễn trung diễn? Cũng chính là cục trung cuộc. Cục trung cuộc. Lý Thành hồ đồ. Không hiểu. Mắt trông mong nhìn chằm chằm chính mình a tỷ xem. Lý Văn Xu tắc cười một chút. Cảm thấy thú vị. Chính mình này một chuyến không đến không. Trong lòng cũng đối vị kia sắp muốn phá án tiểu công tử tràn ngập tò mò. Nàng, là ai? Bọn họ, là ai? Lý Thành không có được đến nàng trả lời, cho nên cũng không lại tiếp tục hỏi đi xuống. Miễn cho a tỷ ngại hắn dài dòng. đành phải đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở cái kia vai hề cùng Kỷ Vân Thư trên người. Yên lặng nhìn, nghe. Chỉ thấy cao lớn lực đem dính đầy nhan sắc khăn bắt lấy trong tay, hoành lưỡng đạo thô của mi, nhìn Kỷ Vân Thư, hỏi nàng, ngươi là làm sao mà biết được. Thanh âm giống như từ vực sâu dưới nền đất chuyển đến giống nhau. Thâm trầm rét lạnh. Làm người không khỏi đầu ngón tay tê dại. Đối mặt hắn vấn đề, Kỷ Vân Thư thần sắc bình tĩnh. Chỉ là giơ tay chỉ hướng cổ tay của hắn. Ân. Cao lớn lực rũ mắt nhìn chính mình thủ đoạn, nhíu mày không rõ. Đừng nói hắn không biết, gánh hát những người đó kỳ thật cũng không rõ ràng lắm. Kỷ Vân Thư được rồi hai bước, đi đến sân khấu kích trước, nhìn trên đài bảy biện kia đôi hoàng thổ. Đưa lưng về phía cao lớn lực. Không vội không chậm giải thích lên, kỳ thật ngay từ đầu, ta đối này có cán tử còn có rất nhiều hoang mang chỗ, thậm chí có thể nói một chút manh mối đều không có. Thẳng đến ta thấy tiểu khúc cô nương trên cổ tay điểm đỏ khi, mới rốt cuộc hiểu được. Nói, nàng xoay người, tiếp tục nói, tiểu khúc cô nương. Nói cho ta, một khi nàng đụng tới một loại tên là tím đêm hoa lá cây khi, trên cổ tay liền sẽ khởi cái loại này rậm rạp tiểu điểm đỏ. Chính là trong khoảng thời gian này, nàng căn bản không có chạm qua tím đêm hoa lá cây, mà cái loại này hoa, cũng chỉ có ở cực âm hàn nơi mới có thể nở rộ, tỉ như mồ, mồ. Nàng nói xong này hai chữ thời điểm, rõ ràng có thể nghe được chung quanh có người thổn thức thanh âm. Rốt cuộc loại địa phương kia, nói ra xác thật làm người phía sau lưng chợt lạnh. Cao lớn lực không có đánh gãy nàng lời nói. Làm nàng tiếp tục nói tiếp. Kỷ Vân Thư, chính là tiểu khúc nói, nàng trong khoảng thời gian này căn bản là không có chạm qua tím đêm hoa. Mà vừa vặn chính là, ngày đó nha môn ở thẩm tra xử lý Trương Tiểu Bạch thời điểm, ta nhân trong lúc vô tình đụng phải ngươi, ngươi ở đỡ lấy ta thời điểm, ta phát hiện ngươi trên tay cũng có cùng loại, thậm chí là giống nhau như lúc điểm đỏ, cùng tiểu khúc bệnh trạng hoàn toàn ăn khớp. Có thể nghĩ, các ngươi đều đối tím đêm hoa thập phần mẫn cảm. Nói cách khác, các ngươi rất có khả năng đụng tới quá đồng dạng đồ vật, cũng chính là tím đêm hoa, hoặc là cùng tím đêm hoa có quan hệ. Lúc ấy, lòng ta liền có một cái giả thiết. Vì thế đêm đó, ta liền đi triệu. Trang Nhi mộ địa, phát hiện nàng phần mộ thượng thổ nhưỡng trung liền có loại này hoa, lòng ta giả thiết cũng phải tới rồi khẳng định. Mới vừa nói xong, Lý Thành sốt ruột hỏi, cái gì giả thiết? Kỷ Vân Thư nói, các ngươi khả năng không biết. Kỳ thật làm cho các ngươi trên cổ tay sẽ khởi điểm đỏ nguyên nhân, căn bản là không phải tím đêm hoa lá cây, mà là lá cây thượng mờ mịt. Cho nên ta tưởng, hung thủ tất nhiên là ở đảo Triệu Trang Nhi hài cốt thời điểm, phần mộ bên tím đêm hoa lá cây thượng xương sớm thẩm thấu tới rồi hài cốt thượng, cho nên tiểu khúc cô nương ở quỷ nương táng phu cuối cùng một màn đi chôn hoàng thổ thời điểm, đụng phải người chết hài cốt, lúc này mới làm cho thủ đoạn sinh điểm đỏ. Mà trừ bỏ tiểu khúc cô nương chạm vào bên ngoài, ngươi cũng chạm vào, chính là, ở bạch cốt bị phát hiện, từ nâng đến nha môn trong khoảng thời gian này, ngươi không có không. Có đụng tới quá, lại như thế nào sẽ sinh tiểu điểm đỏ, duy nhất giải thích, chính là ở bạch cốt vùi vào hoàng thổ phía trước, ngươi liền chạm qua, ta mới suy đoán, ngươi rất có thể chính là hung thủ. Nhưng là ta không dám khẳng định, càng không thể bởi vì ngươi cũng có này chờ bệnh trạng liền kết luận ngươi là hung thủ. Cho nên ta ở từ nhỏ khúc cô nương phòng ra tới sau, liền ở trên người của ngươi xái chút ít lân phấn. Ngày đó buổi tối, ngươi đi theo chúng ta phía sau, cùng đi Triệu Trang Nhi mổ, lại bị chúng ta phát hiện mà vội vàng đào tẩu, bởi vì trên người lân phấn xái lạc, trên mặt đất đều là quan điểm, liền mới khẳng định, ngươi chính là hung thủ không thể nghi ngờ. Ngươi chính là hung thủ không thể nghi ngờ. Kết quả một chút, mọi người ồ lên, không nghĩ tới. Hắn chính là hung thủ. Chương 1096 pha án, 1. Gánh hát người ngày hôm qua ở nhận được quỷ nương táng phu tân kịch bản khi, kỳ thật đều thực kinh ngạc. Chính là bên trong tình tiết lại làm cho bọn họ không thể không liên tưởng đến cao lớn lực, hơn nữa còn cố ý công đạo quá, việc này tuyệt đối không thể bị cao lớn lực biết, liền càng là đem sở hữu đầu mâu đều chỉ hướng về phía cao lớn lực. Cho nên từ tối hôm qua đến lên đài hát tuồng trong khoảng thời gian này, đoàn người đều giấu giếm không nói. Giờ phút này Kỷ Vân Thư nói ra cao lớn lực là hung thủ không thể nghi ngờ bốn chữ thời điểm. Đại gia trong lòng tuy rằng có chút chuẩn bị, nhưng vẫn là kinh ngạc một phen. Lý Thành trực tiếp đứng dậy đã đi tới, chỉ vào cao lớn lực, nguyên lai ngươi chính là hung thủ. Là ngươi giết người. Thập phần tức giận. cao lớn lực lại rất bình tĩnh. Phảng phất đang nghe một kiện cùng chính mình không hề tương quan sự. Nhưng từ vẻ mặt của hắn đi lên xem, hắn đối Kỷ Vân Thư nói này đó đã là tiếp nhận rồi. Liên hỏi một câu, nếu ngươi đều đã biết, kia vì cái gì không gọi người tới bắt ta? Kỷ Vân Thư nói, bởi vì, ta biết ngươi sẽ không đào tẩu, nếu ngươi muốn chạy trốn, đã sớm chạy thoát, càng sẽ không đem Vương Quân cùng Triệu Trang Nhi hài cốt dọn đến sân khấu kịch thượng, làm nhiều người như vậy nhìn đến. Huống chi, ta còn có một chút sự tình không có lộng minh bạch, tỉ như, ngươi vì cái gì muốn sát Triệu Trang Nhi cùng Vương Quân? Ngươi cùng Thủy Yên lại là cái gì quan hệ? Cho nên, ta còn muốn tiếp tục tra đi xuống. Kia hiện tại đâu, ngươi biết rõ ràng sao? Ta tìm người đi tra xét ngươi, nguyên lai, ngươi cùng Thủy Yên đều là nguyên quán Nghiên Mực huyện người, mà ở nàng nhận thức Vương Quân phía trước, kỳ thật các ngươi cũng đã nhận thức. Nàng ở tới Nghĩa Ô trước, là ở một nhà thanh lâu làm cô nương, là ngươi dùng hết thể biện pháp đem nàng chỗ thân. Lúc sau, Tiểu Khúc tới rồi Nghĩa Ô, ngươi cũng đi theo nàng cùng nhau tới, nhưng là từ đi vào nơi này, các ngươi liền không còn có lén liên hệ quá, phảng phất hoàn toàn không quen biết hai người, cái này nghi hoặc ta hiện tại cũng không rõ. Ta lại đi tra xét Thủy Yên hài cốt, phát hiện nàng xương sườn thượng có bầm tím, cái gáy xương trầm thượng cũng có một cái tử vong tính va chạm khẩu, mới kết luận, này cực đại có thể là Vương Quân tưởng cùng Triệu Trang Nhi ở bên nhau, cố ý giết Thủy Yên. Sau đó đối ngoại nói Thủy Yên là bệnh chết, nhưng là ngươi biết chân tướng, sở. Lấy một lòng muốn vì nàng báo thủ, lúc này mới trước sau giết Vương Quân cùng Triệu Trang Nhi. Kỷ Vân Thư dùng chính là thập phần khẳng định ngữ khí. Cao lớn lực sau khi nghe xong, lại cười. Hắn không biết, nguyên lai chính mình chuyện xưa, thế nhưng sẽ bị một ngoại nhân đắn đo như vậy chuẩn xác. Hắn nhìn chung quanh, lúc này, từng đôi ánh mắt chính nhìn chằm chằm chính mình. Phảng phất đang xem một cái tội ác tẩy trời người. Những cái đó cùng chính mình công tác nhiều năm như vậy đồng sự nhóm, cũng đều mang theo kinh ngạc cùng sợ hai ánh mắt nhìn chính mình. Làm hắn không khỏi lạnh tâm. Ở bọn họ trong mắt, chính mình là cái biến thái lại hung tàn bạo lực hung thủ. Hắn lại lần nữa cười, bừng tỉnh, cho nên này ra diễn, chính là diễn cho ta xem. Kỷ Vân Thư, ta thỉnh Tống công tử suốt đêm viết tân kịch bản, đưa tới cấp Triệu gia ban. Làm cho bọn họ đến lúc đó chỉ lo dựa theo mặt trên sướng chính là, nhưng việc này, không thể báo cho ngươi. Nói cách khác, chỉ có ta một người không biết. Nói đúng ra, đúng vậy. Gánh hát người đều đã biết, liền hắn không biết. Cao lớn lực, không nghĩ tới a. Ta cho rằng kế hoạch của ta thiên ý gì vô phùng, nhưng vẫn là bị ngươi nhìn ra sơ hở. Cơ hồ mỗi cái hung thủ đều sẽ nói như vậy. Kỷ Vân Thư, đã cho tới bây giờ nông nỗi. Ngươi còn không muốn đem chuyện của ngươi nói ra sao? Chuyện của ta cao lớn lực từng câu lặp lại, cao lớn thân mình lung lay sắp đổ, hắn gắt gao nhéo nắm tay, trong mắt tràn ngập thống khổ. Kia Trương Trang Dung đã hoa mặt gắt gao ninh tới rồi một khối. Hắn đôi tay vô lực treo ở bên cạnh người, bước phát run bước chân đi tới sân khấu kịch chính phía trước, cao cao ngửa đầu. Hơi hơi nhắm hai mắt lại. Qua một hồi lâu, hắn hít một hơi, ngữ khí trầm trọng nói. Ta cùng Yên Nhi, xác thật rất sớm trước kia liền nhận thức, nàng xuất thân thanh lâu, là cái pháo hoa nữ tử, mỗi ngày, đều quá đến thập phần thống khổ, mà ta, là thanh lâu một cái đầu bếp, từ nhìn đến Yên Nhi ánh mắt đầu tiên, ta đã kinh thích nàng sở hữu. Chính là nàng thường thường cùng ta nói, nàng là cái không sạch sẽ nữ tử, không xứng với ta, nhưng ta căn bản không để bụng này đó, vì nàng, ta cái gì đều nguyện ý làm. Ta dùng hết thể biện pháp đem nàng từ thanh lâu chuộc ra tới, không bao lâu, nàng liền bỏ xuống ta độc thân đi vào Nghĩa Ô, ta theo sau cũng đi theo nàng cùng nhau tới. Nhưng nàng lại nói, bởi vì chính mình kêu bất kham quá khứ, nàng tưởng triệt triệt để quên rớt, cho nên vô luận như thế nào cũng không chịu lại cùng ta có điều lui tới. Ta cũng chỉ có thể vẫn luôn yên lặng thủ nàng, cuối cùng, trơ mắt nhìn nàng gả cho Vương Quân, ta lại cái gì cũng không thể làm. Nói tới đây, hắn lại hận lại đau. Thanh âm run rẩy đến càng thêm lợi hại. Ở đây người đều ngừng thở, tiếp tục nghe. Cao lớn lực chậm rãi xoay người nhìn Kỷ Vân Thư, kia nguyên bản thống khổ trong ánh mắt dần dần tràn ngập hung tàn có thể thấy được sát khí. Tiếp tục nói, chính là đột nhiên, có một ngày, Vương Quân nói cho chúng ta biết, Yên Nhi đã chết. Chỉ có ta không tin, bởi vì ta biết Yên Nhi không có khả năng là bệnh chết, cho nên, ở nàng thi thể hạ táng. Sau, ta đem nàng thi thể đào ra tới, ta thấy được nàng trên đầu thường, là vương quân giết nàng, là vương quân giết nàng. Là hắn cùng Triệu Trang Nhi liên thủ giết nàng, căn bản không phải trong phim theo như lời sai lầm. Giống lớn, trên trán gân xanh thẳng bạo. Kỳ Vân Thư hỏi hắn, nếu ngươi biết Thủy Yên là bị bọn họ giết chết, vậy ngươi vì cái gì không báo quan? Báo quan. Vương quân vẻ mặt chua xót, nàng người đều đã hạ táng, huống chi. Ta là đào ra nàng hài cốt mới phát hiện, ở người khác xem ra, ta mới có thể là hung thủ, cho nên, căn bản không ai sẽ tin ta. Ta thể, ta không chỉ có muốn giết bọn họ, ta còn muốn đưa bọn họ hành vi phạm tội công chư hậu thế. Làm tất cả mọi người biết bọn họ là giết Thủy Yên hung thủ, ta cũng chỉ có thể vẫn luôn chờ. Liên ở 3 năm trước đây, ta phải biết Triệu Trang Nhi hoạn xương cốt chứng, nếu nàng đã chết, như vậy tất cả mọi người sẽ cho rằng nàng là bệnh chết, căn bản sẽ không hoài nghi đến ta trên người. Ngày đó buổi tối, ta liền giả thành Yên Nhi bộ dáng, lặng lẽ đi nhà bọn họ, đem Triệu Trang Nhi dùng gối đầu sống sờ sờ che chết, nơi nào biết. Nói, lại bị vào nhà vương quân gặp được, hắn cho rằng ta là Yên Nhi quỷ hồn tới lấy mạng, đương trưởng sợ tới mức chết khiếp, luôn mồm kêu có quỷ. Hắn sợ chính mình giết hại Yên Nhi sự bị người biết, cho nên cũng nói dối Triệu Trang Nhi là bệnh chết, liền không ai hoài nghi đến ta. Đến nỗi vương quân, ta cũng vẫn luôn ở tìm cơ hội giết hắn. Cũng đang đợi một cái cơ hội, đưa bọn họ hành vi phạm tội nói cho mọi người, thẳng đến quỷ nương táng phu cái này kịch bản xuất hiện thời điểm, ta biết, ta cơ hội rốt cuộc tới. Hắn cười ha ha. Trong lòng hận cùng thống khổ phảng phất tại đây một khắc được đến thỏa mãn. Chương 1097 phá án, nhị. Hắn đợi 5 năm, rốt cuộc chờ tới cơ hội này. Cố tình như vậy xảo, quỷ nương táng phu trước mấy mạc căn bản chính là ở giảng vương quân cùng Yên Nhi sự. Có lẽ là trời cao ở giúp ta, làm ta có thể lợi dụng điểm này, đem vương quân cùng Triệu Trang Nhi giết hại Yên Nhi sự nói cho mọi người. Cho nên ngày đó buổi tối, ta một đường theo dõi vương quân tới rồi Tống Ngăn ra, ta ở bên ngoài đợi một hồi, liền nhìn đến Tống Ngăn đuổi theo vương quân ra tới, ta liền lặng lẽ đi theo vương quân mặt sau, ở hắn trên đường trở về đem hắn giết. Ta băm hạ hắn ngón tay, nhổ xuống hắn da thịt, trơ mắt nhìn hắn chỉ còn lại có một đống máu chảy đầm địa bạch cốt. Ta lại đem Triệu Trang Nhi hài cốt cấp đào ra tới, đưa bọn họ đua thành một khối, sau đó thừa dịp không ai chú ý, đem hài cốt lặng lẽ vùi vào kia đôi hoàng thổ. Ta chính là tưởng nói cho các ngươi, chính là bọn họ giết Tiên Nhi, bọn họ đang chết. Giờ phút này, Cao Lớn Lực vẻ mặt dữ tợn, hoàn toàn thay đổi một người. Nơi nào vẫn là cái kia trung thực hán tử. Quả nhiên, đây là một tuần kịch trung diễn. Một hồi giả dối cùng hiện thực đan chéo diễn. Diễn chung, Lương Sinh vì tiền đồ, vì cùng Hương Lòng đang cùng nhau, không tiếc tàn nhẫn giết hại chính mình thê tử phụ dung. Diễn ngoại, Vương Quân vì cùng Triệu Trang Nhi ở bên nhau, giết cùng hắn đồng cam cộng khổ thê tử Thủy Yên. Diễn chung, Phụ Dung quỷ hồn đi tìm Lương Sinh cùng Hương Tâm báo thủ. Diễn ngoại, Cao Lớn Lực giả thành Thủy Yên bộ dáng giết Vương Quân cùng Triệu Trang Nhi. Hết thảy đều hết sức châm trọng. Cũng lộ ra bi thương. Kỳ Vân Thư không thể nói đồng tình, cũng không nói thượng tiếc hận. Trước đó, nàng gặp qua vô số sinh ly tử biệt, yêu hận tình thù. Cũng trải qua quá so này càng bi thống sự. Thế cho nên túi ra hạ kia trái tim, sớm đã cứng rắn vô cùng. Hiện giờ, Cao Lớn Lực lớn thù đã báo, trong lòng trầm trọng kết cũng rốt cuộc vông. Hắn ngửa đầu dưng dưng, vô cùng tiêu tan nói, ta rốt cuộc Thế Yên Nhi báo thủ, hiện tại, ta cũng nên đi bồi nàng. Nói xong, hắn từ chính mình thủy tụ chung rút ra đã sớm chuẩn bị tốt truy thủ. Đêm này rút ra, nhắm ngay chính mình cổ. Sống không còn gì luyến tiếp. Yên Nhi, ta tới. Cổ tay hắn căng thẳng, sắc bén vết đao đang muốn mạt hướng cổ. A, gánh hát người thấy như vậy một màn, toàn xôn xao lên. Đồng thời truyền đến một trận hoảng sợ tiếng thét chói tai. Nhưng mà ngay sau đó, Cảnh Dung liền méo lên trong tay cái ly, chiều Cao Lớn Lực thủ đoạn chuẩn sắc không có lầm ném qua đi. Cao Lớn Lực thủ đoạn ăn đau, ngón tay buông lỏng, cùng với cái ly rơi xuống đất thanh. Kia đem chủy thủ cũng rất tới rồi trên mặt đất. Lúc này mới không làm hắn tự vận thành công. Nhưng Cao Lớn Lực đã có một viên chịu chết tâm, hắn cắn chặt hàm răng, chuẩn bị xoay người lại nhặt. Cố tình Cảnh Dung mau hắn một bước, mũi chân một câu, đem trên mặt đất chủy thủ đá văng ra, sau đó bắt hai tay của hắn, sau này vừa lật. Cao Lớn Lực bị hắn chặt chẽ chế trụ. buông ta ra, làm ta đi tìm chết. Cho dù cao lớn lực khổ người lại đại, sức lực lại mãnh, cũng không có thể tránh thoát cảnh dung trói buộc. Ngươi liền tính muốn chết, cũng không cần chết ở chúng ta trước mặt. Nhiễm một thân huyết, đen đủi. Cảnh dung lạnh giọng nói. Hãn! Hóa ra thằng nhãi này điểm ở chỗ này. Cao lớn lực dễ rùa không có kết quả, đầy mặt cho tàn. Khóc thút thít hô, vì cái gì không cho ta chết, ta muốn đi bồi Yên Nhi. Cực kỳ bi thảm. Đột nhiên, một hàng quan sai từ bên ngoài vọt tiến vào. Bắt lại. Dẫn đầu quan sai hô to một tiếng. Cảnh dung liền buông lỏng ra cao lớn lực, đem hắn đẩy cho kia mấy cái quan sai. Mấy cái quan sai đem hắn chặt chẽ giá trụ. Không thể động đậy. Mà hắn, không hề có phản kháng ý tứ. Trên mặt cùng trong ánh mắt càng không có bất luận cái gì cầu sinh dục vọng. Cả người vô lực. Chắc đại nhân theo sát sau đó đi đến. Quan bảo mang phong. Từ diễn bắt đầu thời điểm, hắn liền vẫn luôn ở bên ngoài lặng lẽ xem. Thẳng đến cao lớn lực đã thừa nhận hành vi phạm tội, lúc này mới tiến vào bắt người. Chắc đại nhân dương cao âm điệu, nói, cao lớn lực, ngươi nếu đã nhận tội, bản quan hiện tại muốn đem ngươi tập nã quy án. Cao lớn lực nâng đỏ đậm con ngươi, muốn chết sốt ruột. Giết ta, hiện tại liền giết ta. Yên tâm, ngươi trong tay có hai điều mạng người, cũng đủ ngươi chết vài lần. Chắc đại nhân giơ tay phân phó, đem hắn mang đi. Quan sai chuẩn bị đem hắn mang đi. Đông chốc. Chấm đã. Kỳ Vân Thư thanh âm vang lên. Nàng đi đến cao lớn lực trước mặt, con ngươi thanh lãnh, hỏi hắn, ngươi thật sự cho rằng, Thủy Yên là bởi vì những cái đó bất kham quá khứ, cho nên mới nói không xứng với ngươi sao. Ách. Cao lớn lực trừng lớn đôi mắt xem nàng. Ngươi lại có hay không nghĩ tới. Vì cái gì ngươi ở vì nàng chuộc thân lúc sau, nàng muốn bỏ xuống ngươi độc thân tới nghĩa ô. Cao lớn lực ngẩn ra, ngươi, có ý tứ gì? Kỳ Vân Thư hít một hơi thật sâu, nghiêm túc hết sức nói, nếu nàng trong lòng đối với ngươi có như vậy một tia cảm tình hoặc là cảm kích, nàng liền nhất định sẽ không làm được như thế quyết tuyệt. Ách! Một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng. Cho nên, Thủy Yên là ở lợi dụng hắn vì chính mình chuộc thân. Cao lớn lực đôi mắt co rụt lại, cười lạnh, không có khả năng, không có khả năng, Yên Nhi không phải là người như vậy. Hắn không tin. Kỳ Vân Thư, kỳ thật, ngươi trong lòng vẫn luôn liền rất rõ ràng. Không phải. Chuyện tới hiện giờ, ngươi làm sao cần lại chính mình lừa chính mình. Chính mình lừa chính mình. Cao lớn lực cười đến thập phần chua xót. Bừng tỉnh gian, phảng phất từ thiên đường rất tới rồi luyện ngục. Không. Không có khả năng. Không có khả năng hắn trong miệng nhất biến kháng cự. Nhưng ở hắn trong lòng, lại đã tiềm thức tiếp nhận rồi cái này cho tới nay chính mình đều thập phần rõ ràng sự thật. Cuối cùng, quan sai áp hắn rời đi. Án tử, cũng rốt cuộc chân tướng đại bạch. Chắc đại nhân nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là, hắn lại cảm thấy mặt bộ nóng rất đau, bởi vì hung thủ không phải Tống Ngăn, cũng không phải Trương Tiểu Bạch. Nay liền tương đương chính mình đánh chính mình một cái tát. Thiếu chút nữa liền thật sự phán đoan án. Hắn đi đến Kỷ Vân Thư trước mặt, thập phần cung kính, Kỷ công tử, ít nhiều ngươi. Còn có kính nể. Kỷ Vân Thư nhẹ nhàng bâng quơ nói, chưa nói tới tạ, chỉ hy vọng Trác đại nhân sau này phá án có thể nhiều chút kiên nhẫn, ở không có 10 phần chứng cứ phía trước, không cần tùy ý kết án. Dung chính là tùy ý hai chữ. Trác đại nhân lập tức nói, là, Kỷ công tử nói chính là. Lúc này, Lý Thành đã đi tới, nâng trong tay quạt xếp đánh Trác đại nhân một chút, nói, Trác đại nhân, ngươi này quan đương cũng quá qua loa, nếu không phải nhân gia tiểu công tử nói, này án tử liền thành đoán án. Thành thế tử, chờ buồn thế tử hồi cao định sau, nhất định phải cùng cha ta hảo hảo nhắc lên. Ách, Trác đại nhân sợ tới mức sắc mặt đều thành, chạy nhanh nói, thành thế tử, bản quan tự biết có chút không đủ, ngày sau sẽ tự cực lực đền bù tới. Còn thỉnh thế tử thủ hạ lưu tình a. Thật sâu cúc một cung. Lý Thành nhìn hắn liếc mắt một cái, giống ngươi như vậy xử án, trước kia còn không biết phán nhiều ít toàn án đâu. Đến lúc đó, một cọc một kiện, toàn bộ đều cho ngươi nhảy ra tới, xem ngươi còn lao không thành thật. Chắc đại nhân tâm can gan đều đang run a. Chương 1098 hóa ra. Chính mình bị chơi. Lý Thành xem chắc đại nhân một bộ sắc mặt tái nhợt bộ dáng. Không đành lòng tiếp tục hù dọa hắn. Xua xua tay, được rồi, hiện tại hung thủ đã bắt được, ngươi còn không chạy nhanh hồi nha môn đi xử lý, chẳng lẽ còn tưởng bổn thế tử đem này có cán tử cũng cùng nhau cáo đi lên. Thủ hạ lưu tình, thủ hạ lưu tình a. Bản quan này liền đi. Chắc đại nhân ngược lại hướng Kỷ Vân Thư cúc một cung, lúc này mới mang theo chính mình người rời đi diễn trang. Kỳ thật, Lý Thành cũng chỉ là hù dọa hắn thôi, hắn nhưng không có như vậy đại bản lĩnh có thể đi cáo một cái quan. Huống chi, hắn lại không phải trên quan trường người, liền tính đem chuyện này nói cho chính mình phụ thân Bình Dương Hầu. Bình Dương Hầu vội trên triều đình sự đều vội đến chết khiếp, nơi nào có công phu đi quản lý quan viên địa phương. Cho nên, vừa rồi lời này, cũng chính là cấp Trác đại nhân gõ gõ chuông cảnh báo. Ngược lại, Lý Thành đi đến Kỷ Vân Thư trước mặt, cho nàng dựng cái ngón tay cái, nói, tiểu công tử, không nghĩ tới ngắn ngủn 2 ngày thời gian, ngươi thế nhưng tìm được rồi nhiều như vậy manh mối, ta đều bị ngươi chẳng hay biết gì, bổn thế tử bội phục. Bội phục. Chắp tay. Kỷ Vân Thư lập tức trở về hắn thi lễ, không dám nhận. Dám đảm đương, dám đảm đương. Vô ngữ. Lúc này, có người hô một tiếng, bầu gánh. Nghe tiếng nhìn lại, liền nhìn đến Đào Bầu gánh thân mình nghiêng, từ người nâng. Đã là bị việc này thật muốn đả kích. Đoàn người đỡ hắn ngồi xuống, hắn hoãn một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Ngay sau đó thật dài than một tiếng, nói, thật là tạo người ta. Ta Triệu ra ban đến tột cùng là đắc tội nào lộ thần tiên. Thế nhưng rơi vào hôm nay như vậy nông nỗi. Chết chết, bệnh bệnh, ngồi tù, hiện tại giết người hung thủ, vẫn là ta Triệu ra ban người. Ai? Một hồi quỷ nương táng phu, làm Triệu gia ban đi lên đỉnh phong. Cũng là vì quỷ nương táng phu, làm Triệu gia ban từ đây ngã xuống đáy cốc. Thành cũng là nó. Bại cũng là nó. Cùng ngày, Kỷ Vân Thư đám người từ Triệu gia ban rời đi khi, đã là sau nửa đêm. Bạch Âm cùng Tống Ngăn phân biệt dẫn theo một ngọn đèn đi đến đằng trước. Lý Thành cùng Lý Văn Xu đi ở trung gian. Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung đi ở mặt sau cùng. Trên đường phố rộn ràng nhốn nháo còn có một ít người đi đường. Trung quanh cũng có mấy nhà thương hộ cùng khách điếm mở ra môn. Đen lông một chản đi phía trước kéo dài. Dọc theo đường đi, gió lạnh nhẹ phẩy. Mọi người không cấm bọc xiêm y gì. Cảnh Dung nhìn bên cạnh người gầy yếu nữ nhân, lặng yên không một tiếng động liền cầm nàng lạnh băng tay. Đau lòng không thôi. Kỷ Vân Thư tay bị hắn nắm ở ấm áp lòng bàn tay nội khi, nàng không có tránh đi, tùy ý hắn nắm. Đồng nhiên, Lý Thành xoay người xem ra. Kỷ Vân Thư lập tức rụt tay về. Rốt cuộc, hai cái nam nhân nắm tay, còn thể thống gì? Tính cái gì? Cảnh Dung nhìn phảng phất là bởi vì có tật giật mình mà gương mặt phiếm hồng Kỷ Vân Thư, không khỏi nở nụ cười. Tuấn lãng vạn phần. Cũng may, Lý Thành cũng không có chú ý tới. Hắn hướng về phía Kỷ Vân Thư nói, tiểu công tử, ngày mai ta liền phải hồi Cao Định rồi, đợi lát nữa hồi khách điếm. Chúng ta hảo hảo uống một chén, thế nào? Tại hạ không uống rượu. Nào có đại nam nhân không uống rượu? Lý Thành chiều nàng đi tới, hôm nay án tử phá, là chuyện tốt, hẳn là hảo hảo chúc mừng một chút. Tại hạ không uống rượu. Kỷ Vân Thư lại lần nữa cường điệu nói. Đừng như vậy mất hứng a. Đều không phải là mất hứng, còn thỉnh thành thế tử không cần khó xử ta. Ta như thế nào sẽ vì khó ngươi đâu? Lý Thành giơ tay. Chuẩn bị hướng nàng trên vai đắp đi. Nhưng mà, còn không có đụng tới Kỷ Vân Thư vai, Cảnh Dung hàn lệ ánh mắt liền chiều hắn quét ngang qua đi. Vừa lúc đụng phải Lý Thành cặp kia phiếm cười mắt đào hoa. Đột nhiên, Lý Thành tay đột nhiên im bặt. Không tiền đồ buông xuống. Hắn tổng cảm thấy Cảnh Dung trên người mang theo áp bách nhân tâm khí thế, cái loại này khí thế, người phi thường sở hữu. Nói trắng ra là, chính là có điểm sợ. Cho nên, hắn trong lòng vẫn luôn đối Cảnh Dung đám người thân phận hoang mang không thôi. Tràn ngập tò mò. Hắn chạy nhanh dịch khai ánh mắt, ba vài cái mồm mép, xấu hổ cười hạ, không uống liền không uống sao. Tương lai còn dài, sau này khẳng định còn có thể tái kiến. Kỷ Vân Thư cười cười. Không nói. Mà này dọc theo đường đi, Lý Cách nói sẵn có rất nhiều. Đại khái là bởi vì chia lìa buông xuống, khó tránh khỏi có chút không tha. Mà đi ở phía trước Lý Văn Xu, bởi vì chính mình đi ở Bạch Âm phía sau, bởi vậy, nàng ánh mắt liền lớn mật dừng ở Bạch Âm rắn chắc phía sau lưng thượng. Nàng vô pháp quên Bạch Âm ánh mắt. Vước đi không được. Thật sâu khắc ở trong đầu. Lý Trí cũng nhất biến nói cho chính mình, ngàn vạn không cần hãm sâu đi vào. Người nọ, chỉ là một cái cùng chính mình không chút nào quen biết người. Tống Ngăn cùng đại gia cáo biệt lúc sau, liền dẫn theo đèn lồng trở về nhà. Đoàn người cũng trở về khách điếm. Các hồi các phòng. Lý Phí Tổn còn tưởng cùng Kỷ Vân Thư nói cái gì đó, nhưng là ngại với cảnh Dung ở, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Trở lại phòng, Kỷ Vân Thư sửa sang lại một chút chính mình hành lý. Lại từ trong quần áo rớt ra tới một khối đồ vật. Đông một tiếng, nện ở trên mặt đất. Nhặt lên tới vừa thấy, mới phát hiện là một khối tiểu ngọc bài. Thực tinh xảo. Mặt trên còn có khắc một cái nam tự. Nàng nhớ rõ, đây là lúc trước từ Cẩm Giang đi kinh thành trên đường khi, nhân nàng giúp một cái hồ ấp thương khách phu nhân mổ bụng lấy con, đối phương làm cảm tạ cho nàng. Lâu như vậy qua đi, nàng cơ hồ đều mau quên đi chính mình trên người còn có này khối ngọc bài. Nam. Nàng trong miệng nhẹ ngữ. Không biết là có ý tứ gì. Thịch thịch thịch có người gõ cửa. Nàng liền đem tiểu ngọc bài tùy tay nhét vào ống tay áo chung, ngược lại đi mở cửa. Cảnh Dung đứng ở ngoài cửa. Hắn nói, ta đã phân phó đi xuống, ngày mai vang ngọ rời đi. Kỷ Vân Thư buồn bực, không phải sáng sớm xuất phát sao. Cảnh Dung ánh mắt chiều Lý Thành sở trụ phòng nhìn thoáng qua, nói, bọn họ sáng mai đi. Ý ngoài lời, chính là không nghĩ theo chân bọn họ đụng tới một khối. Không cần từng có nhiều giao thoa. Kỷ Vân Thư minh bạch nhưng, vậy ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Nhưng, Cảnh Dung không đi. Hắn đôi tay bỗng nhiên bắt lấy khung cửa, thân mình hướng bên trong khuynh đi. Tiến đến Kỷ Vân Thư trước mặt. Hai người khoảng cách đều ở gang tấc. Làm sao vậy? Kỷ Vân Thư mím môi, thâm thúy con ngươi nhìn trước mặt cái này tuấn lãnh nam nhân. Cảnh Dung nhìn nàng tình xảo khuôn mặt, khỏe môi hơi hơi một câu, nói, cái kêu kêu Lý Thành nhưng một chút cũng không nốc, hắn biết ngươi là nữ. Ta biết. Cho nên, Kỷ Vân Thư hơi hơi dương hạ cảm, đoạt lấy hắn đề tài, kiên định nói, cho nên có ngươi ở, ta không lo lắng. Hiển nhiên lời này đối Cảnh Dung tới nói, thập phần hưởng thụ. Nháy mắt đem hắn trong lòng bình giấm chua cấp đắp lên. Hắn khỏe môi dần dần phiếm ý cười, ta thích ngươi nói như vậy. Hai người ánh mắt chăm chú nhìn. Sau đó, Cảnh Dung cả người hướng Kỷ Vân Thư trước mặt dựa đến càng gần chút. Làm ra muốn hôn môi nàng động tác. Kỷ Vân Thư không có tranh né, chỉ là bản năng nhắm hai mắt lại. Và áo nội tay nhẹ nhàng niết ở bên nhau. Mắt thấy, hai người môi muốn đụng phải một khối. Nhưng, Cảnh Dung lại ngừng lại. Kỷ Vân Thư chậm chạp không có chờ tới hắn xâm lược. Lại có thể cảm giác được từ Cảnh Dung chốc môi chỗ bổ nhào vào chính mình trên môi kia dày nặng hơi thở. Nàng chậm rãi mở to mắt thời điểm, liền chăm chú nhìn thượng Cảnh Dung cặp kia ôn nhu thả xoa ý cười ánh mắt. Hóa ra, chính mình bị chơi. Nàng mới vừa trong lòng phiếm giận, Cảnh Dung liền duỗi tay ở nàng trên đầu nhẹ nhàng xoa nhẹ hạ. Hắn thích như vậy Kỷ Vân Thư. Thích nàng mang theo tiểu tính tình bộ dáng. Không đợi Kỷ Vân Thư nói chuyện. Hắn đem môi tiến đến nàng bên thai, ôn nhu nói, hảo hảo nghỉ ngơi. Liền đi rồi. Kỷ Vân Thư đóng cửa lại sau, cũng không khỏi cười. Chương 1099 đây là ta tân viết kịch bản. Ngày hôm sau, Lý Thành rất sớm đã bị Lý Văn Xu cấp kêu lên. Thúc giục hắn thu thập đồ vật, lập tức lên đường. Hắn ở đi phía trước, vốn định cùng Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung bọn họ mấy cái cáo biệt. Nhưng bởi vì quá sớm, bọn họ phòng môn đều còn đóng lại. Cho nên, hắn cũng liền không hảo đi quấy rầy. Chỉ có thể công đạo khách điếm tiểu nhị, chờ kia vài vị công tử lên sau, nhớ do nói cho bọn họ một tiếng, liền nói ta đi rồi, ngày sau có cơ hội tái kiến. Tiểu nhị cúi người, tốt, khách quan yên tâm, ta nhất định đem ngươi nói đưa tới. Tốt nhất một chữ không lầu. Là, tiểu nhị dụng tâm ghi nhớ. Lý Thành lại không tha hướng lầu hai nhìn vài lần. Lý Văn Xu thấy thế, xả hắn một chút, thúc giục, còn không chạy nhanh đi. A tỷ hắn mang theo làm nũng ngữ khí, đáng thương hề hề. Ngươi đáp ứng ta, hôm nay sáng sớm liền đi, không thể lại trì hoãn. Chính là, đừng ở chính là. Lý Thành chính mình đào hố, cũng chỉ có thể từ chính mình điền. Cuối cùng bất đắc dĩ buông tiếng thở dài khí, ra khách điếm, lên xe ngựa. Nhưng nghĩ thầm, chờ trước mang theo Lý Văn Xu trở về Cao Định sau. Đến lúc đó nhất định lại tìm cơ hội ra tới. Đi tìm vị kia tiểu công tử. Lý Văn Xu tùy hắn lúc sau lên xe ngựa, liếc mắt một cái liền hiểu rõ ra hắn trong lòng bản tính nhỏ. Liền mang theo cảnh cáo ngữ khi nói, A Thành, ngươi tốt nhất thu ngươi tâm. A tỷ lời này có ý tứ gì? Ngươi cho rằng ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì ta không biết sao? Trở về Cao Định sau, ngươi đừng nghĩ trở ra. Này không phải là ở giam lòng ta sao? Ta lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Ngươi nếu có đại ca 3 phần, ta cùng phụ thân cũng sẽ không vì ngươi như vậy nhọc lòng. Lại dọn ra Bình Dương hầu. Lý Thành mắt trợn trắng, nửa người dựa vào ở xe trên vách. Một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Từ sinh ra bắt đầu, liền không ngừng có người đem hắn cùng chính mình đại ca làm đối lập. Đương nhiên, mỗi lần thua đều là hắn. Lý Văn Xu thấy hắn bộ dáng kia, sắc mặt tiện đà nhẹ trầm vài phần, nghiêm túc nói, A Thành, ta nói cho ngươi, vị kia cô nương cũng không phải người thường. Ân. Lý Thành lập khắc ngồi thẳng thân mình, hỏi, A tỷ biết cái gì? Còn có nàng đồng hành kia vài vị, các thân thủ lợi hại, võ công cao cường, căn bản là không phải cái gì làm buôn bán thương nhân, sợ là này sau lưng còn rất có địa vị. Hiện tại trong triều thế lực hai phân, bọn họ là địch là bạn còn không biết, cho nên, ngươi tốt nhất đừng theo chân bọn họ tiếp xúc đến quá sâu, để tránh rước lấy phiền toái. Lý Văn Xu rốt cuộc so với hắn suy xét đến chu đáo cẩn thận chút. Lý Thành vuốt chính mình cằm, ngươi nói này đó, ta cũng không phải không nghĩ tới, chỉ là bọn họ rốt cuộc là người nào. A tỷ ngươi kiến thức rộng rãi, người lại thông minh, hơn nữa xem người thực thấu triệt, ngươi có phải hay không đã đoán được cái gì? Ta cùng với bọn họ bất quá chỉ có vài lần chi duyên, nào biết đâu rằng nhiều như vậy. Huống chi, bọn họ hành sự cẩn thận, không có lộ ra cái gì manh mối tới, nhưng là trực giác nói cho ta, bọn họ nhất định không đơn giản. Chính là ta hỏi qua, bọn họ không nói. Chẳng lẽ kẻ cắp đều sẽ ở trán thượng tạc cái tặc tự sao? Lý Thành xấu hổ. Còn sẽ không? Lý Văn Xu trầm khẩu khí, hảo, đừng lại tưởng chuyện này. Chúng ta ở Nghĩa Ô dừng lại mấy ngày, phụ thân khẳng định đã biết, đợi sau khi trở về, ngươi nhất định phải ngoan một ít, không cần chọc giận phụ thân, minh bạch sao? Nhắc nhở hắn. Lý Thành ngoan ngoãn gật đầu, biết. Ngay sau đó, Lý Văn Xu liền gõ gõ xe ngựa vách tường, phân phó mã phu nhanh hơn hành trình. Thức mau, xe ngựa liền ra Nghĩa Ô cửa thành. Cùng lúc đó, Tống Ngăn từ sau nửa đêm về đến nhà sau, liền ở trên bàn điểm vài chản đèn dầu. Phô giấy, nghiền mực, để bút trên giấy viết cả một đêm đồ vật. Dâm dạp, rất nhiều trang. Thẳng đến hừng đông mới rốt cuộc thu cuối cùng một chữ. Hắn tỉ mỉ kiểm tra rồi vài biến. Xác định viết đồ vật không có vấn đề sau, lúc này mới vừa lòng khép lại. Rồi cái đại lười eo. Từ Thế Kỷ Vân Thư viết phim mới buồn ngày đó buổi tối cho tới hôm nay buổi sáng, hắn đã có hai cái buổi tối không có chợp mắt. Cả người mỏi mệt. Mệt đến mí mắt đều ở đánh nhau. Nhưng hắn hiện tại không có thời gian nghỉ ngơi, đi ra ngoài giặt sạch một phen nước lạnh mặt, làm chính mình tinh thần một ít, liền vào nhà bắt đầu thu thập bọc hành lý. Đồ vật của hắn rất ít. Thiếu đến trừ bỏ chính mình kia mấy quyển phá thư bên ngoài, có thể mang đi chỉ có chính mình kia vài món vải thô làm xiêm y, cùng một đôi đế giày ma đến du quang tỏa sáng giày, đem này cất vào tay mải. Hắn vốn định đem những cái đó sách vở cũng mang lên, nhưng là ngại với quá nhiều lại quá nặng, đành phải từ bỏ. Theo sau, hắn cuốn lên tay áo, đem trong phòng trong ngoài ngoại đều quét tước một lần. Quét tước đến thập phần cẩn thận. Hoàn toàn một bộ muốn ra xa nhà bộ dáng. Hắn nhìn chính mình phòng nhỏ, có chút không tha. Tuy nói bên trong chỉ có một chiếc giường, một chiếc bàn, hai cái ghế rửa cùng một cái kệ sách, lại còn có đều là thập phần cũ nát. Nhưng rốt cuộc là chính mình ở nhiều năm như vậy địa phương. Ổ vang ổ bạc không bằng chính mình ra ổ chó A. Hắn buông tiếng thở dài khí, đi rồi. Liền đem tay nải vượt ở trên lưng, mang theo chính mình viết cả đêm đồ vật, ra cửa. Hắn đem chìa khóa đặt ở cửa một ngụm lu nước phía dưới đè nặng. Lúc này mới yên tâm rời đi. Tới rồi Nghĩa Ô trấn, hắn trực tiếp đi Triệu gia ban. Lúc này Triệu gia trong ban người trong ngoài đều ở bận việc. Có người ở hủy đi sân khấu kịch. Có người ở dọn có chút còn tính đáng giá đồ vật đi hiệu cầm đồ cầm đồ. Còn có người ở sửa sang lại đồ vật. Xem ra, là thật sự muốn giải tán. Tống Ngăn không hảo quấy rầy bọn họ, liền chính mình chiều hậu viện phương hướng đi. Lúc này, Tống tiên sinh, có người thấy được hắn. Đã đi tới. Hắn nói minh ý đồ đến, ta là tới tìm bầu gánh. Bầu gánh A. Người nọ nói, bởi vì cao lớn lực sự, bầu gánh ngày hôm qua ngã bệnh, hôm nay buổi sáng vừa vặn điểm, hiện tại hẳn là ở hậu viện, ngươi đi tìm xem. Hảo, đa tạ, vậy ngươi trước vội. Hành. Tống Ngăn liền đi hậu viện. Hậu viện cũng vội thành một nồi cháo. Hắn nhìn đến Đào Bầu gánh đứng ở trong viện, không ngừng dặn dò những cái đó dọn đồ vật người, đều cẩn thận một chút, không cần đem đồ vật đụng phải, trước dọn đến bên kia đi. Chậm một chút, nhẹ điểm, vài thứ kia đều rất quan trọng, đi đường xem lộ, nhưng ngàn vạn bị quăng ngã, cẩn thận một chút ta. Những người đó đều phá lệ cẩn thận. Tống Ngăn đi đến Đào Bầu gánh phía sau, hô một tiếng, Bầu gánh. Đào Bầu gánh nghe tiếng, xoay người nhìn đến hắn, hơi kinh, Tống tiên sinh. Sao ngươi lại tới đây? Ta có chút việc tìm ngươi. Hiện tại, ân. Đào Bầu gánh không yên tâm nhìn thoáng qua những cái đó đang ở dọn đồ vật người, công đạo vài câu sau, mới lôi kéo Tống Ngăn. Đi, tiên tiến phòng liêu. Hai người liền vào nhà làm hạ. Đào Bầu gánh cho hắn đổ một chén nước, một bên hỏi, Tống tiên sinh, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Tống Ngăn cũng không nói cái gì, trực tiếp đem chính mình suốt đêm viết đồ vật lấy ra tới. Đưa cho hắn. Ân. Đào Bầu gánh không rõ, đây là ta tân viết kịch bản. Chương 1100 người tốt chung quy sẽ có hảo báo. Tân viết kịch bản. Đào Bầu gánh có chút ngoài ý muốn, là tân viết. Ân, suốt đêm viết tốt. Tống tiên sinh không cần nói giỡn. Vợ đều đã viết hảo, tự nhiên không phải vui đùa. Đào Bầu gánh phát sầu nói, này nếu là phía trước, ngươi viết kịch bản ta nhất định sẽ tiếp, chính là hiện tại. Ai? Đã xảy ra loại chuyện này, hiện tại đã không ai tới ta này diễn trang xem diễn. Mỗi người đều sợ thật sự, huống chi ngươi cũng thấy rồi, ta đã tính toán đem gánh hát tan đi, về sau, sẽ không lại hát tuồng. Cho nên ngươi này kịch bản, ta là hưu khí vô lực. Tống Ngăn biết hắn khó xử chỗ. Nhưng hắn hôm nay không phải tới bán kịch bản kiếm tiền, mà là cứu chàng. Hắn nói Bầu gánh, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải tới làm khó dễ ngươi. Nay kịch bản ta tuy chỉ hoa một buổi tối thời gian hoàn thành, nhưng này diễn lại là ta mấy năm qua viết đến tốt nhất. So quỷ nương táng phu còn hảo. Đào Bầu gánh há miệng thở dốc, tựa hồ có chút minh bạch, ngươi làm ớn. Triệu gia ban ở Nghĩa Ô nhiều năm như vậy, nếu là bởi vì chuyện này liền giải tán nói. Chẳng phải là đáng tiếc, mà Tống Mô có thể nghĩ đến biện pháp cũng chỉ có cái này, hy vọng có thể giữ được Triệu Gia Ban. Hắn đem kịch bản hướng Bầu gánh trước mặt đầy đầy, người trước nhìn kỹ hắn nói. Đào Bầu gánh do dự một lát, đem kịch bản tiếp qua đi. Ngồi ở chỗ đó tỉ mỉ xem càng đầu nhập. Nhìn đến cuối cùng, trong mắt tràn ngập kinh ngạc cùng. Hy vọng, so với lúc trước nhìn đến quỷ nương táng phu thời điểm còn muốn kích động. Hắn vui mừng khôn xiết, đứng lên, nói, này diễn nếu có thể thành, nhất định có thể cho ta Triệu Gia Ban khởi tử hồi sinh a. Tuy rằng ngôn ngữ khoa trương, nhưng hắn định liệu trước. Kết luận này diễn không chỉ có thể hỏa, còn có thể Triệu Gia Ban làm một lần nữa lửa lớn một phen. Tống Ngăn trong lòng cục đá cũng rơi xuống đất, vậy là tốt rồi. Hy vọng Tống Mỗ thật sự có thể giúp đỡ vội. Đào Bầu gánh nắm lấy hắn tay, Tống tiên sinh. Ngươi chính là ta quý nhân. Là ta Triệu Gia Ban quý nhân A. Nếu không phải ta viết quỷ nương táng phu, cũng liền sẽ không cho ngươi rước lấy phiền toái nhiều như vậy. Lòng ta vẫn luôn đều băn khoăn, chỉ hy vọng lần này phim mới bản năng đền bù một chút. Nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy, là ngươi giúp ta một cái đại ân mới đúng. Hai người đẩy tới đẩy đi. Cuối cùng, Đào Bầu gánh sảng khoái lấy ra một bao bạc nhét vào Tống Ngăn trong tay. Tống Ngăn phùng nặng chữ bạc. Tâm đều là nhảy. Lập tức còn trở về, nói, không được không được. Này bạc ngươi liền tiếp theo đi. Đem bạc lại đưa cho Tống Ngăn. Tống Ngăn tưởng lại lần nữa đẩy hồi, Đào Bầu gánh bắt lấy hắn tay, nói, đây là ngươi nên được. Ngươi cho ta Triệu Gia Ban viết nhiều năm như vậy diễn, ta mỗi lần cho ngươi bạc lại thiếu chi lại thiếu, lòng ta cũng băn khoăn. Hiện tại này túi bạc, coi như là ta tiếp viện ngươi, ngươi hảo hảo cầm chính là. Này, thu đi. Ở một phen chối từ sau, Tống Ngăn đành phải thu. Vừa lúc, hắn thật sự thiếu bạc. Đào Bầu gánh phủng phim mới buồn kích động không thôi, chờ từ vui sướng chung chấn định xuống dưới sau, mới chú ý tới Tống Ngăn tùy thân mang theo cái kia cũ nát tay mải. Hỏi, Tống tiên sinh, ngươi đây là? Tống Ngăn bắt lấy tay mải, nói, ta tính toán rời đi Nghĩa Ô. Rời đi này? Đó là muốn đi đâu? Cao Định. Đi Cao Đặt làm cái gì? Tham gia khoa cử. Đào Bầu gánh sửng sốt hạ mới hồi phục tinh thần lại, bừng tỉnh gật gật đầu, đúng vậy. Lấy ngươi học thức, đã sớm nên đi thi đậu công danh, Tống tiên sinh ngươi là một nhân tài, nhất định có thể cao trung. Nhận được Bầu gánh quý ngôn. Dọc theo đường đi, ngươi cần phải cẩn thận. Ân. Thấy thời gian cũng không còn sớm, Tống Ngăn còn muốn đuổi ở quan cửa thành phía trước ra nghĩa ô, liền không hề nói chuyện nhiều. Nhưng là đi phía trước, nàng nói, còn làm phiền Bầu gánh báo cho Làm Ngọt Rượu Lao Kiều một tiếng, hắn bởi vì cảm thấy xin lỗi ta, cho nên tính toán ra tù sau cho ta mỗi ngày đưa ngọt rượu lại đây, nhưng ta muốn đi Cao Định rồi, người khác lại còn ở Lao Trung. Yên tâm, ta nói cho hắn là được. Vậy này đừng quá, Bầu gánh bảo trọng. Người cũng là. Đào Bầu gánh trong mắt rưng rưng. Nhìn theo Tống Ngăn rời đi. Tống Ngăn người mới ra Triệu ra ban, liền nên diện đụng phải ngày hôm qua nửa đêm liền từ ngục trung ra tới Trương Tiểu Bạch. Kia tư bị quan mấy ngày này, mỗi ngày đều ở lo lắng cho mình đầu người khó giữ được. Cứ thế người đều gầy ốm một vòng lớn. Trương Tiểu Bạch nhìn đến hắn thời điểm, đôi mắt đều ở tỏa ánh sáng, lập tức ôm lấy hắn. Ta Tống Huynh A, ta đang muốn đi tìm ngươi đâu. Tống Ngăn bị hắn ôm đến khó có thể hô hấp, thân mình vặn vẹo vài cái, nói, cái kia. Trương công tử, ngươi trước buông ra ta đi. Trương Tiểu Bạch mới phản ứng lại đây chính mình quá kích động. Chạy nhanh buông ra hắn. Cũng nói, ai nha, ngươi xem ta, vừa thấy đến ngươi liền quá kích động, thiếu chút nữa lộng bị thương ngươi. Không có việc gì. Tống Huynh A, nếu không phải ngươi, ta khả năng đã chết. Tống Ngăn, kỳ thật, ta cũng không giúp đỡ được gì. Đều là vị kia kỷ công tử bọn họ. Mặc kệ thế nào, ta còn là muốn cảm ơn ngươi, từ nay về sau, chỉ cần ta Trương Tiểu Bạch có một ngụm cơm ăn, liền tuyệt đối sẽ không bị đói ngươi. Trương Tiểu Bạch vỗ bộ ngực nói. Tống Ngăn trước kia viết thơ thời điểm, những cái đó cùng chính mình kết giao người cũng đều luôn mồm cùng hắn xưng huynh gọi đệ, hắn không viết thơ sau, mỗi người tránh mà xa chi. Cho nên, lấy hắn trước mắt trạng hướng tới xem, nếu còn có người lại nói lời này, đại khái cũng chính là chân ôn. Hắn cười cười, chưa nói cái gì, trong lòng lại rất cảm động. Trương Tiểu Bạch chú ý tới hắn trên vai tay mải, hỏi, Tống Huynh, ngươi đây là muốn đi đâu nhỉ sao? Tống Ngăn, ta muốn đi Cao Định rồi. Cao Định, hiện tại liền đi. Đi làm cái gì? Tống Ngăn không kiên nhẫn này phiền đem chính mình đi Cao Định nguyên nhân nói một lần. Trương Tiểu Bạch khiếp sợ, nhưng cũng vì hắn cao hứng. Xác thật. Giống ngươi như vậy có tài hoa người, há là có thể làm cả đời chuyện xưa lang mệnh. Ngươi nên cao trung trạng nguyên, tương lai làm đại quan. Mượn Trương công tử cắt ngôn. Chỉ là Trương Tiểu Bạch nhíu mày cân nhắc, ngươi nếu là đi Cao Định, ta sau này như thế nào báo đáp? Chớ nên nói như vậy. Đúng rồi. Ân. Trương Tiểu Bạch nhãn hạt châu sáng ngời, nói với hắn, ngươi chờ ta một hồi. Liền cất bước chạy đi rồi. Tống Ngăn tại chỗ chờ hắn. Qua một hồi lâu, Trương Tiểu Bạch mới trở về, trong tay ôm một cái nho nhỏ hộp, đem này một phen đưa cho Tống Ngăn. Nói, ngươi nói xảo bất xảo. Ta tổ trạch liền ở Cao Định, hiện giờ khoảng cách khoa cử còn có vài tháng, ngươi cũng yêu cầu một cái đặt chân địa phương, nếu là không chê, ngươi liền trụ đi ta kia, nơi này là chìa khóa. Tống Ngăn chối tử, này sao được? Như thế nào không được? Người ta là huynh đệ, ta nên giúp ngươi, nói nữa. Dù sao ta cũng sẽ không đi Cao Định, không cũng là không, ngươi coi như là làm ta báo đáp ngươi một phen, lòng ta cũng thoải mái. Đào Bầu gánh cho hắn một bao bạc. Trương Tiểu Bạch hiện tại lại cho hắn một phen chìa khóa. Quả nhiên, người tốt chung quy sẽ có hảo báo. Trương 1101 như thế cảnh tượng, liền giống như một bức họa. Tống Ngăn thật sự chối từ không được Trương Tiểu Bạch hảo ý. Cuối cùng đành phải tiếp kia đem chìa khóa. Trương công tử, đa tạ. Người ta chi gian liền đừng nói cảm tạ. Này phân ân, Tống Mộ ghi tạc trong lòng. Giơ tay một củng. Lấy làm cảm tạ. Trương Tiểu Bạch liền nhìn theo hắn rời đi, trong mắt hàm chứa nước mắt, lưu luyến không rời. Rất xa, hắn hướng về phía Tống Ngăn kêu, Tống Huynh, đi đường cẩn thận. Tống Ngăn không có lập tức ra khỏi thành, mà là đi một chuyến Kỷ Vân Thư bọn họ trụ kia ra khách điếm. Nhưng, Kỷ Vân Thư đám người căn bản không ở. Hắn dò hỏi tiểu nhị sau, mới biết được bọn họ vang ngọ thời điểm cũng đã rời đi. Lặng yên không một tiếng động. Tống Ngăn hỏi, nhưng có nói đi chỗ nào? Không có. Hướng phương hướng nào đi? Không biết. Tiểu nhị lắc đầu. Nhân muốn vội vàng sinh ý, tiểu nhị không tiếp tục cùng hắn tán gẫu, liền ngồi xổm đồ ăn bàn thượng lầu hai đi. Tống Ngăn lòng có tiếc nuối, không thể cùng bọn họ từ biệt liền ai đi đường đấy, còn không biết khi nào có thể lại đoàn tụ. Vương tiếng thở dài khí. Nhưng sắc trời đã không còn sớm, hắn đến chạy nhanh ra khỏi thành. Liền dùng đào bầu gánh tiếp viện chính mình bạc đi mướn chiếc xe ngựa. Không thỉnh mã phu, chính mình đuổi. Rời đi nghĩa ô. Cái này hắn đãi nhiều năm như vậy địa phương. Nhưng hắn nào biết đâu rằng, liền ở hắn rời đi sau cái kia buổi tối, Triệu ra lớp học hắn tân viết cái kia diễn. Ngay từ đầu, cũng không có người tới xem. Rốt cuộc bởi vì Bạch Cốt án sự làm cho đoàn người nhân tâm hoảng sợ. Khó tránh khỏi lòng còn sợ hãi. Nhưng sau lại, có gan lớn người mua phiếu đi xem, vừa thấy liền vào mê, liền truyền đi ra ngoài. Cho nên, kia diễn phát hỏa. So quỷ nương táng phu còn muốn hỏa. Làm Triệu gia ban cho tàn lại cháy. Không cần lại giải tán. Nghe nói, kia gia diễn kêu Hoa Mai Ký. Giang nội dung như cũng là quỷ quái. Cũng thập phần bi tình. Nhưng như Tống Ngăn chính mình nói, xác thật so quỷ nương táng phu còn hảo. Cứ thế nghĩa ô bá tánh thực mau liền quên đi rất phía trước khủng hoảng, hoàn toàn đắm chìm ở phim mới chung. Đồng thời, kia cọc rằng có mấy ngày Bạch Cốt án cũng rốt cuộc kết án. Chắc đại nhân đã đăng báo triều đình, hơn nữa hạ lệnh 3 ngày sau, đem cao lớn lực kéo đi cửa chợ chém đầu thị chúng. Vị kia có thể sờ cốt bức họa kỷ công tử cũng bởi vậy nổi danh. Mỗi người nói nàng là cái kỳ tài. Muốn cùng nàng kết giao. Đáng tiếc, người đã không ở nghĩa ô. Vì thế, liền có rất nhiều người bắt đầu suy đoán nàng là ai. Mô gian trà lâu. Một đống người lão người quen vây ở một chỗ ăn hạt dưa. Trong đó một cái áo lam hán tử híp hai điều phùng đôi mắt, trong miệng chật chật chật hai tiếng, thân mình đi phía trước cơ hồ muốn ghé vào trên bàn. Hán thần bí hề hề nói, nghe nói giúp Trác đại nhân phá lần này án mạng người, là cái đại lâm người, người nọ có thể sờ cốt bức họa, so một đống bạch cốt sinh thời giống đều họa ra tới. Đúng vậy. Ta cũng biết, giống như còn có vài cá nhân cùng nàng đồng hành, là cùng nhau tới nơi này làm buôn bán. Mới vừa nói xong. Không phải, không phải. Một cái đầu nhọn tiểu tử lập tức phản bác, bọn họ căn bản là không phải tới làm buôn bán. Ngươi gặp qua bọn họ. Đầu nhọn tiểu hỏa chém đinh chặt sắt nói, ngày đó ta tận mắt nhìn thấy đến Trác đại nhân phái người đi bắt bọn họ thời điểm. Bọn họ một đám coi trọng anh khí 10 phần, các thân cường thể tráng. Vừa thấy chính là người biết võ. Nếu là thương nhân, vì cái gì đi theo chung không có mang hàng hóa? Nói rõ có khác thân phận. Phân tích không tồi. Đống nhiên, một đạo thanh âm cách đó không xa truyền đến. Những người đó, ta giống như nhận thức. Ân. Vì thế, mọi người nghe tiếng, đồng thời đem ánh mắt đầu qua đi. Liền thấy được một cái đầy mặt hồ cha nam tử ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt không xác định. Có người sốt ruột hỏi. Ngươi nhận thức vẫn là không quen biết. Cái gì trầm trồ khen ngợi giống. Nam tử cân nhắc, phía trước ta đi qua Đại Lâm Kinh Thành, liền nghe nói có một vị người tài ba có thể sở cốt bức họa. Nga. Nhưng chính là người này. Không dám xác định. Nam tử đơn giản ngồi thẳng một ít, nghiêm túc cùng đoàn người nói, ta ở Đại Lâm nghe nói người kia, ở hình bộ nhậm chức đề điểm hình mục tư, là cái đại quan. Cơ hồ Kinh Thành tiện nội người đều biết, là cái vang dội nhân vật. Xôn xao. Đoàn người kinh ngạc. Nam tử tiếp tục nói, tự nàng tay án mạng cùng án treo, không có một cọc là phá không được. Nghe nói, Đại Lâm Hoàng thất nội một cọc vài thập niên trước án tử cũng là nàng phá, thậm chí bởi vì nàng, làm cho Đại Lâm triều đình nhấc lên không ít phong vân. Chỉ cần là ta nghe tới những cái đó sự, chính là nói thượng 3 ngày 3 đêm đều. Nói không xong a. Vậy ngươi nhưng thật ra nói a. Đúng vậy, ngươi nói đến nghe một chút. Kia nam tử liền nhất nhất nói đến, mà tự hắn trong miệng nói ra những cái đó về Kỷ Vân Thư sự tích, cũng bất quá là chín châu mất sợi lông. Nhiều là Kỷ Vân Thư phá án sự. Mọi người nghe xong, kinh ngạc không thôi. Nam tử, càng quan trọng là, nàng là cái nữ tử, là Đại Lâm lịch sử tới nay, cái thứ nhất nữ quan. Một người nghe xong những lời này sau, lập tức liền phủ định hắn, nói, không đúng a, ngươi nói cái này lợi hại nhân vật là nữ nhân. Chúng ta nói cái này là nam nhân, ông nói gà bà nói vịt, không đúng không đúng. Xua tay. Đoàn người cũng cảm thấy không đúng. Nam tử tuy rằng cũng có điều nghi ngờ, nhưng... Hắn nói, nhưng ta nghe nói, nàng kia ở trở thành đề điểm hình ngục tư phía trước chính là nữ giả nam trang mới vào triều làm quan, nói không chừng phá này bạch cốt án người, chính là nàng. Nhưng nàng nếu là đại quan, như thế nào chạy tới này? Cái này, ta cũng không biết, ta còn là năm trước thời điểm đi Đại Lâm, qua lâu như vậy, không. Không rõ ràng lắm. Cũng chính là nói vô ích. Căn bản không có trực tiếp chứng cứ có thể chứng minh kia tiểu công tử chính là Đại Lâm vị kia vang dội đề hình quan. Mọi người cảm thấy không thú vị, liền lại bắt đầu mồm năm miệng mười nghị luận lên. Không ai chú ý tới, liền ở trà lâu góc, có bốn cái nam nhân vây quanh bàn mà ngồi. Vài người sắc mặt nghiêm túc, hoành lãnh lệ mi, đầy mặt hung sắc. Những người đó lời nói, bọn họ đều nghe được. Trong đó một người hạ giọng nói, thế tử cùng tiểu thư đã nhích người hồi cao định rồi, các ngươi mấy cái đi về trước bẩm báo hầu gia. Vậy còn ngươi, hầu gia công đạo, muốn điều tra rõ những người đó chi tiết, các ngươi đi trước, ta sau đó đuổi kịp. Hảo, sơn gian đường nhỏ, gió lạnh lạnh run, bánh xe thanh một trận, vang vọng sơn cốc. Qua hồi lâu mới thượng quan đạo, mặt đường cũng hơi chút bình thản chút. Cảnh Dung đám người từ Nghĩa Ô rời đi sau, đã được rồi suốt một ngày thời gian. Bạch Âm Giá Mã ở phía trước, phong tư không giảm. Hắn đón gió mà đi, uy phong lấm lấm, không hề có bị lên đường mà mang đến mỏi mệt sở ảnh hưởng. Ngược lại tinh thần phấn chấn. Lúc này bên trong xe ngựa, Kỳ Vân Thư ghé vào Cảnh Dung trên đùi nhắm mắt nghỉ ngơi. Tinh xảo trên mặt hơi hơi phím hồng, đang ở ngủ say chung. Thật dài lông mi bị gió thổi hơi hơi phát run. Phác nàng mí mắt. Như thế mỹ lệ. Cảnh Dung lặng lặng ngồi, trong mắt mang theo tình yêu rũ mắt nhìn gối lên chính mình trên đùi nữ nhân, một bên dùng tay vô về nàng kia nhu thuận thanh phát. Ôn nhu đầy đủ. Như thế cảnh tượng, liền giống như một bức họa. Chương 1102 phá miếu tránh mưa. Không biết từ khi nào bắt đầu. Kỳ Vân Thư liền thích đem đầu gối lên Cảnh Dung trên đùi nhắm mắt nghỉ ngơi, thích hắn ngón tay thon dài vướt ve chính mình đầu tóc. Càng thích nghe trên người hắn kia độc đáo hương vị, cái loại cảm giác này, làm nàng cảm thấy thập phần an tâm. Cái loại này thích, đại khái đã tới rồi tham lam nông nỗi. Có lẽ nói, đã bệnh nguy kịch. Mà Cảnh Dung chỉ cần nhìn nàng, khoe miệng liền sẽ không tự chủ được tràn ra tươi cười. Cũng chỉ có Kỷ Vân Thư một người, mới có thể đem hắn giấu ở băng sơn dưới mồi lửa bậc lửa. Làm hắn cam tâm tình nguyện bỏ đi một thân cứng rắn lạnh băng khôi giáp. Chỉ là vì có thể đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Đối với lẫn nhau mà nói, bọn họ đều là tham lam đến cực điểm người. Tham lam này phân trải qua thật mạnh khó khăn mới được đến ái. Giờ phút này, gió lạnh phất qua màn xe, giống dao nhỏ mảnh nhỏ giống nhau lăn tiến vào. Cảnh Dung lo lắng Kỷ Vân Thư bị cảm lạnh, liền mang tới một kiện quần áo cho nàng che lại. Sau đó phân phó bên ngoài thị vệ, chậm một chút. Là... Xe ngựa hành trình thực mau liền chậm lại. Kỳ Vân Thư không biết chính mình ngủ bao lâu, tỉnh lại thời điểm, nàng còn gối lên Cảnh Dung trên đùi. Nàng ngửa đầu nhìn hắn, phát hiện hắn cũng chính nhìn chính mình. Tỉnh. Nàng hơi hơi mỉm cười, giơ tay vuốt ve Cảnh Dung lạnh băng gương mặt. Lạnh lẽo ở nàng lòng bàn tay nội tùy ý lan tràn. Nàng hỏi, ta ngủ bao lâu? Cảnh Dung, không lâu, ngươi nếu mệt, liền ngủ tiếp một hồi. Không mệt. Nhưng ta liền tưởng như vậy nằm. Hảo. Cảnh Dung cầm nàng vuốt ve ở chính mình trên mặt tay, hôn một cái. Tiện sát người khác. Đột nhiên. Giá. Phía sau truyền đến một trận hấp tấp tiếng vó ngựa. Thập phần hỗn độn. Cảnh Dung con ngươi tức khắc căng thẳng. Kỳ Vân Thư cũng chạy nhanh ngồi thẳng thân mình. Hai người lập tức xốc lên màn xe sau này nhìn lại. Liền nhìn đến phía sau xuất hiện một hàng mã đội, đại khái có mười mấy người. Đang ở ra roi thúc ngựa đi phía trước đuổi. Cảnh tượng vội vàng. Thức mau, những người đó liền từ Cảnh Dung đội xe ngựa chung đi qua mà qua. Giá. Tiếng vó ngựa càng thêm điếc tai. Kỳ Vân Thư tâm đều là khẩn. Cũng liền ở những người đó từ bọn họ trước mặt khoái mã trải qua thời điểm, Cảnh Dung cùng Kỳ Vân Thư đều thấy được trong đó hai con ngựa thượng cột lấy một cái bao tải to. Xem bao tải hình dạng, bên trong. Như là trang người. Xem không kịp thấy rõ, kia đám người liền siêu qua đi. Nhấc lên một trận bụi đất. Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư liếc nhau. Hai người sắc mặt đều có một chút trầm. Nhưng ai cũng chưa nói cái gì. Không bao lâu, sơn gian liền hạ mưa to. đội xe ngựa cũng bởi vậy hành đến nhanh chút. Bạch Âm cưỡi ở trên lưng ngựa, xa xa thấy được phía trước có một gian phá miếu sáng quang. Trở lại gần một ít, mới phát hiện. Phá miếu bên ngoài cột lấy mười mấy con ngựa. Là hôm nay ban ngày kia đám người mã. Hắn lập tức dò hỏi bên trong xe ngựa Cảnh Dung, phía trước có cái phá miếu, chúng ta có thể đi vào tránh mưa, nhưng là, ban ngày kia đám người giống như cũng ở bên trong. Cảnh Dung sau khi nghe được, xốc lên màn xe hướng phía trước mặt nhìn lại. Quả nhiên, hắn thần sắc căng thẳng, nghĩ nghĩ, nói, đã trễ thế này, lại tiếp tục lên đường sợ là có chút không ổn, liền ở nơi đó dừng lại đi. Vạn nhất, tiểu tâm chút liền hảo. Hành. Bạch Âm liền phân phó kia mấy cái thị vệ, liền đến phía trước dừng lại nghỉ ngơi. Thị vệ lĩnh mệnh. Đoàn người liền dầm mưa ở phía trước ngừng lại. Xe ngựa đình ổn sau, Cảnh Dung liền che chở Kỷ Vân Thư xuống ngựa, vội vàng vào tránh mưa phá miếu. Phá miếu bên trong, quả thực ngồi hôm nay từ bọn họ xe ngựa bên trải qua kia đám người. Bọn họ chiếm phá miếu một nửa địa phương, sinh tam đôi hỏa. Ở nhìn thấy có người tiến vào thời điểm, mỗi người thập phần cảnh giác. Trừng mắt dựng mắt lộ ra hung ác bộ dáng, sau đó sôi nổi đem tay cầm ở tùy thân mang theo chuôi đao thượng. Tùy thời chuẩn bị rút ra. Cảnh Dung bọn họ cũng không có mang vũ khí, nhìn qua phúc hậu và vô hại. Đối bọn họ mà nói, không có bất luận cái gì uy hiếp. Cho nên, trong đó một cái nhìn như là thủ lĩnh nam tử ở đánh giá bọn họ lúc sau, liền dùng ánh mắt ý bảo chính mình người đem kiếm vung. Cũng nhẹ giọng nói câu cái gì. Đoàn người lúc này mới sôi nổi đem kiếm vung. Cảnh Dung tuy rằng vừa tiến đến liền đưa bọn họ vừa rồi cái này hành động thu tận đáy mắt, nhưng không có làm rõ, làm bộ chính mình hoàn toàn không thấy được. Chỉ là cẩn thận che chở Kỷ Vân Thư vào trong miếu tránh mưa. Bạch Âm cùng mấy cái thị vệ đem mã cột chắc sau mới tiến vào. Mỗi người đều thành gà rớt vào nồi canh. Liền chạy nhanh dùng phá miếu đầu gỗ sinh hai đôi lửa lớn. Từ đầu đến cuối, những người đó đều không có ra tiếng, yên lặng nhìn Cảnh Dung bọn họ. Tuy từng người đều có cảnh giác chi tâm, nhưng hai đám người nước giếng không phạm nước sông. Từng người ở chính mình sàn xe thượng tránh mưa nghỉ ngơi. Nhưng trong không khí, lại bất chi bất giác ngưng thượng một cổ khẩn trương bầu không khí. Kỷ Vân Thư mắc mưa, nước mưa từ trong quần áo thẩm thấu đi vào, dán ở nàng làn da thượng, lanh đến cả người run run. Cảnh Dung cởi quần áo của mình khóa lại trên người nàng. Làm nàng tới gần mùi lửa. Sau đó gắt gao nắm lấy tay nàng. Nhẹ nhàng xoa nắn. Hắn là thật sự thực lo lắng Kỷ Vân Thư cảm lạnh. Rốt cuộc nữ nhân này thân mình hắn là nhất rõ ràng. Hoặc là không bệnh, một bệnh liền phải bệnh tốt nhất mấy ngày. Kỷ Vân Thư dần dần hảo một ít, trên người cũng quần áo cũng làm. Lòng bàn tay cũng có một tia độ ấm. Cảnh Dung nàng không hề run lên, lúc này mới yên tâm. Lại cho nàng thiêu chút mà nước gấm uống xong. Kỷ Vân Thư thân mình ấm áp sau, mới đưa ánh mắt tìm được đối diện kia đám người trên người. Nàng con ngươi nhíu chặt, tinh tế tìm hiểu. Trực giác nói cho nàng, những người đó tuyệt đối không phải thiện tra. Theo sau, nàng đem ánh mắt dừng ở dựa vào góc hai cái bao tải thượng. Bao tải người xúc ở bên trong, vẫn không nhúc nhích. Cũng không biết là chết hay sống. Nàng trong lòng phiếm một cổ lòng hiếu kỳ. Cảnh Dung chú ý tới nàng ánh mắt, liền ở nàng bên thai nhẹ giọng nói. Đối phương nhất định lai lịch không nhỏ, không cần tâm sinh tò mò. Nhắc nhở nàng, Kỷ Vân Thư luôn là kinh ngạc hắn xem thấu chính mình tâm tư. Nhưng cũng minh bạch Cảnh Dung ý tứ, liền gật đầu hạ, đem ánh mắt thu hồi. Chính cái gọi là, nhiều một chuyện, không bằng thiếu một chuyện. Cảnh Dung liền lại khơi mào một cây mộc đồng, ở hỏa thượng thói quen tính chọn vài cái. Sau đó hạ giọng cùng bên cạnh người thị vệ nói, không cần thả lỏng cảnh giác, tiểu tâm chút. Là. Thị vệ minh bạch. Mỗi người cũng không dám nghỉ ngơi. Bạch Âm cũng giống nhau, hắn tử tiến vào kia một khắc, liền vẫn luôn đề phòng. Đại khái là nhiều năm qua hình thành thói quen đi. Liền ở hai đám người đều an an tĩnh tĩnh làm chính mình sự tình thời điểm. T. Phá miếu bên ngoài bỗng nhiên truyền đến con ngựa gào giống thanh. Cùng với tiếng mưa rơi. Đinh thai nhức óc. Như là ngựa đã chịu cái gì kinh hách. Liền ở kia một khắc. Đối diện kia đám người cơ hồ lập tức nắm chặt kiếm, sôi nổi đứng dậy. Cảnh giác nhìn về phía phá miếu bên ngoài. Nhưng Cảnh Dung bọn họ lại như cũ ngồi. Ngoảnh mặt làm ngơ. Theo sau, bên ngoài lại truyền đến vài tiếng mã tiếng kêu cùng một trận bánh xe thanh. Từ xa đến gần. đương đoàn người ngừng thở, muốn biết đến tột cùng là ai thời điểm. Liền thấy được một cái gầy yếu thân ảnh mạo mưa to vội vội vàng vàng chạy tiến vào. Thẳng đến người tới tới rồi ánh sáng chỗ, lúc này mới thấy rõ bộ dáng. Ách! Là! Chương 1103 chúng ta đây liền có thể đồng hành. Theo một đạo tia chớp đánh xuống tới. Đen nhánh không trung tức khắc lóe ra cự quang. Chỉ thấy người tới giống như một con gà rớt vào nồi canh từ phá miếu ngoại vội vội vàng vàng chạy tiến vào. Dầm mưa đến đình viện. Thập phân chật vật. Nguyên lai, là Tống Ngăn. Thằng ngãi này dọc theo đường đi chính mình đuổi xe ngựa, đuổi đến nhưng thật ra thực mau, nhanh như vậy liền đuổi theo Cảnh Dung đội ngũ. Đêm nay thật là bất hạnh, thế nhưng hạ khởi như vậy mưa to tới. Hắn vốn định ở trên xe tạm chấp nhận một đêm, nhưng giông tố thật sự quá lớn, hơn nữa con ngựa bị kinh, vạn nhất xảy ra chuyện gì, kia chiếc xe ngựa khó giữ được còn chưa tính, mệnh nếu ném liền có chút đáng tiếc. Cũng may nơi này có cái phà miếu, thượng có thể dung thân. Chỉ là, hắn chẳng thể nghĩ tới chính là, chính mình mới từ bên ngoài chạy đến phá miếu đình viện, liền nhìn đến bên trong kia mười mấy mặt lộ vẻ hung sắc nam nhân chính hung tợn, thả thập phần cảnh giác nhìn chính mình. Một đám đầy mặt sắc khí, còn đều mang theo kiếm. Loại này trận trượng hắn nhưng chưa thấy qua. Kia một khắc, hắn bước chân một đốn, liền ngốc ngốc đứng ở đình viện, tùy ý mưa to ở trên người tùy ý chụp đánh. Không dám lại rào bước tiến lên một bước. Cả người hoàn toàn sửng sốt. Chỉ cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh. Kỳ thật ở còn không có tiến vào phía trước, hắn xa xa liền nhìn đến bên trong có ánh sáng. Ở tiến vào thời điểm cũng nhìn đến bên ngoài buộc rất nhiều ngựa, liền biết nơi này nhất định có người, nhưng không nghĩ tới không chỉ có người, còn có nhiều người như vậy, hơn nữa. Đều là như vậy người. Những người đó cũng không lên tiếng, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào hắn. Nhìn chằm chằm đến hắn cả người tê dại. Hắn hít sâu một hơi, nước mưa liền vào trong lỗ mũi, sắp đến hắn kịch liệt ho khan vài tiếng sau, mới chiều những người đó chắp tay, ngựa khi ôn hòa nói, các vị, thật sự ngượng ngùng, đêm nay mưa to, tiểu sinh không chỗ để đi, hơn nữa buổi tối đi đường có chút nguy hiểm, tiểu sinh kêu con ngựa cũng mệt mỏi hỏng rồi, chỉ phải tiến vào tránh mưa, vọng các vị hành cái phương tiện, dung tại hạ đi vào một tránh, một đêm liền hảo, tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến các ngươi. Thanh âm bị tiếng mưa rơi dần dần cái đi. Càng nói càng tiểu. Kia đám người giữa một cái người mặc áo tím nam nhân ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn hắn. Trên dưới đánh giá. Chỉ thấy trong mưa người nọ một thân màu xám quần áo, cả người đều bị nước mưa đánh đến ướt đẫm. Từ quần áo cùng trên mặt tới xem, giống cái thư sinh. Không có gì uy hiếp. Nhưng, áo tím nam nhân vẫn là có chút không yên tâm. Cùng bên người người nhỏ giọng nói câu cái gì. Căn bản không có để ý tới Tống Ngăn. Tuy nói này phá miếu đã hoang phế hồi lâu, căn bản không thuộc về ai, nhưng Tống Ngăn rốt cuộc mặt sau mới đến, tổng cảm thấy là chính mình xâm nhập người khác địa phương, rốt cuộc có chút ngượng ngùng, liền đứng ở trong mưa, chậm chạp cũng không có đi vào. Nghĩ thầm, đêm nay sợ là thật sự muốn ở trong xe ngựa vượt qua cả đêm. Liền ở ngay lúc này, một đạo thanh âm từ tận cùng bên trong truyền ra tới. Tống công tử. Ân. Tống Ngăn nghe được một cái thập phần quen thuộc thanh âm. Nghe tiếng nhìn lại, liền nhìn đến Cảnh Dung dạo bước mà ra. Cảnh công tử, là ngươi. Tống Ngăn đôi mắt đều sáng lên. Không nghĩ tới lại ở chỗ này lại lần nữa gặp được. Thập phần vui sướng. Cảnh Dung cười hạ, bên ngoài hạ lớn như vậy vũ, ngươi tiên tiến đến đây đi. Nhưng Tống Ngăn lại có điều băn khoăn, ánh mắt nhìn những cái đó lấy kiếm người. Không biết là tiến, vẫn là không tiến. Cảnh Dung dư quang liếc những người đó liếc mắt một cái, sau đó chỉ nếu không chuyên tâm cùng Tống Ngăn nói, nơi này nhìn như đã hoang phế thật lâu, có thể dùng để cung người tránh mưa chắn phong địa phương, cũng không phải tư gia lãnh địa. Tống công tử vẫn là vào đi, không cần nhiễm phong hàn mới hảo. Lời này, hiển nhiên như là nói cho những người đó nghe. Áo tím nam nhân nghe được lời này sau, sắc mặt cứng đờ, ánh mắt run lên, nắm lấy chuôi kiếm tay cũng tức khắc khẩn vài phần. Liên ý bảo chính mình người thu hảo kiếm, chạy nhanh ngồi xuống. Cảnh Dung âm thầm câu môi cười, cùng trong mưa chật vật Tống Ngăn nói, vào đi. Tống Ngăn thấy kia đám người đã ngồi xuống, lúc này mới chạy nhanh đi vào. Cảnh Dung lênh hắn đến chính mình chỗ đó. Tống Ngăn cả người đều là nước mưa, đi đường thật cẩn thận, sợ trên người nước mưa tiệm đến người khác trên người. Hắn nhìn đến Kỷ Vân Thư khi, trong mắt tàng không được vui sướng, lập tức liền chắp tay chiều nàng hành lễ. Kỳ công tử. Kỳ Vân Thư không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới hắn, xem hắn cả người ướt thành như vậy, không rảnh lo đáp lễ, chạy nhanh hướng bên cạnh Dịch Hạ, nói, ngươi trước ngồi xuống nướng sưởi ấm đi. Đa tạ. Tống Ngăn không có ngồi đến ly đống lửa thân cận quá, ngược lại hơi chút ngồi đến xa một ít, để tránh trên người hơi ẩm cùng nước mưa dính vào Kỳ Vân Thư trên người. Ngồi xuống sau, hắn còn hơi hơi thở phì phò, rốt cuộc ở tiến vào phía trước đã bị chính mình kia con ngựa lăn lộn đến không được, thật vất vả mới đưa Mã Xuyên hảo. Giờ phút này rảo đến cả người cũng chưa sức lực. Ngồi ở hắn đối diện Bạch Âm lại lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, bởi vì ra hỏa này, bọn họ ở Nghĩa Ô chậm trễ thời gian, lúc trước thật vất vả ném rớt, hiện tại lại gặp phải. Bạch Âm làm việc sạch sẽ lưu loát, không thích cái loại này chậm gì gì, luôn là phiền toái người, cố tình Tống Ngăn tính tình chính là như thế, thậm chí làm người sốt ruột. Cho nên, Bạch Âm không thích hắn. Sắc mặt cũng càng ngày càng trầm. So sánh với Bạch Âm, Kỷ Vân Thư liền nhiệt tình rất nhiều, nàng thấy Tống Ngăn dùng chính mình ướt đẫm tay háo ở trà lau trên tóc nước mưa, liền đưa cho hắn một khối khăn, dùng cái này đi. Đa tạ Kỷ công tử. Không cần. Tiếp theo, Cảnh Dung lại cho hắn đổ một chén nước ấm. Đa tạ Cảnh công tử. Tống Ngăn uống xong nước ấm sau, hưng phấn đến cực điểm nói, thật không nghĩ tới còn có thể tái kiến các ngươi, thật là có duyên. Kỳ thật ta có đi khách điếm đi tìm các ngươi, nhưng các ngươi đã đi rồi. Thập phần tiếc hận, ta nếu sớm một ít đi khách điếm tìm các ngươi, có lẽ còn có thể nói cá biệt. Cảnh Dung không nói. Kỳ Vân Thư ngược lại hỏi hắn, ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Cao Định. Là đi. Trăm không một dùng là thư sinh. Ta tính toán đi tham gia khoa cử, tưởng thử một lần, nếu là không thành, lại trở về. Nếu là không thành, hắn liền trở về tiếp tục đương chuyện xưa lang. Kỳ Vân Thư, Tống công tử học phú ngũ sa, lại viết đến một tay hảo thơ, như vậy nhân tài, cũng không thể lãng phí, tin tưởng ngươi lần này tham cử, nhất định có thể cao trung. Mượn ngươi cắt ngôn. Tống Ngăn có chút ngượng ngùng, lại ngước mắt hỏi nàng. Đúng rồi, vậy các ngươi, đây là muốn đi đâu nhi? Cũng là đi Cao Định. Kỳ Vân Thư trực tiếp cùng hắn nói. Tống Ngăn kinh. Chính là thật sự. Ân. Vậy các ngươi là đi. Không đợi Kỳ Vân Thư trả lời, Cảnh Dung liền nói, đi làm buôn bán. Tống Ngăn chính là lại như thế nào ngốc, cũng không đến mức ngốc. Những người này nói là đi làm buôn bán, nhưng bên người một chút hàng hóa đều không có. Nơi nào là làm buôn bán bộ dáng? Đương nhiên, hắn nhìn thấu không nói ra. Ngược lại vui vẻ nói, chúng ta đây liền có thể đồng hành. Thật tốt. Kỳ Vân Thư cùng Cảnh Dung liếc nhau, không có đáp lại hắn nói. Cảnh Dung thấy trên người hắn quần áo ướt thành như vậy, hảo tâm nói, ngươi vẫn là trước đem áo ngoài cởi, ly đống lửa gần chút đi. Tống Ngăn có chút thẹn thùng. Hắn nhưng không có thử qua tại như vậy nhiều người trước mặt cởi áo ngoài quá. Trước 1104 triệt, Tống Ngăn bắt lấy chính mình ướt rầm rề xiêm y rìa, rũ ánh mắt ngượng ngùng nói, không có việc gì, ta cứ như vậy ngồi một hồi liền hảo. Như vậy sao được, ngươi vẫn là cởi ra đi, gần nhất thời tiết rét lạnh, nếu là tổn thương do giá rét, này trên đường hành trình sợ là sẽ chậm trễ. Cảnh Dung nói, cũng là. Tống Ngăn tưởng, nếu là thật sự muốn theo chân bọn họ đồng hành nói, cũng không thể kéo bọn họ lui về phía sau. Đến lúc đó còn muốn bọn họ chiếu cố chính mình. Cho nên, hắn liền chạy nhanh đem chính mình áo ngoài cởi xuống dưới. Treo ở một bên trên giá. Chậm rãi hong khô. Tống Ngăn đôi tay ôm cánh tay, giống cái nữ nhân giống nhau xúc. Cảm thấy quái ngượng ngùng. Làm người bật cười. Qua một hồi lâu, hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì tới. Liền nâng ánh mắt chiều mặt khác kia đám người thật cẩn thận nhìn vài lần. Sau đó hạ giọng hỏi câu, những cái đó. Là người nào? Cảnh Dung lúc này chính chọn một cây mộc đồng ở đống lửa trọc, thuận miệng một câu, không quen biết. Nga. Bạch Âm tắc đột nhiên quăng một câu, Tống công tử, ngươi nếu là tò mò lời nói, có thể đi lên tiếng kêu gọi. Phúc. Này không phải muốn Tống Ngăn mạng ra sao? Hắn sợ đều còn không kịp. Liền chạy nhanh xua tay, không tốt không tốt. Rụt rụt thân mình. Đoàn người cũng đều an tĩnh lại. Chỉ nghe thấy bên ngoài trời mưa sét đánh thanh âm. Tống Ngăn bỗng nhiên cảm thấy bụng tê dần, mày nhăn lại, cắn cắn một mép, hướng ra phía ngoài nhìn vài lần. Qua một hồi lâu, hắn mới thẹn thùng nói, cái kia, thật sự ngượng ngùng, ta. đi ra ngoài phương tiện một chút. Rốt cuộc người có tam cấp. Chờ Tống Ngăn phủng bụng sau khi rời khỏi đây. Bạch Âm mới nhíu mày hỏi, chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn mang lên cái kia con mọt sách cùng đi Cao Định? Hắn là không vui. Không nghĩ nhiều gánh nặng. Đến lúc đó cho chính mình rước lấy phiền toái. Cảnh Dung trầm mặc không nói. Kỳ Vân Thư nói, hắn một người đi Cao Định, đường xá xa xôi, cũng sẽ không võ công, vạn nhất gặp được chuyện gì, chỉ sợ sẽ thực phiền toái. Nói như vậy, người muốn mang lên hắn. Dù sao chúng ta cũng là tiện đường, cùng đi cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Chính là trên đường nếu là gặp được cái gì, chúng ta căn bản không rảnh lo hắn. Nhưng nếu đã gặp gỡ, tổng không thể ngày mai sáng sớm chúng ta bỏ xuống hắn đi. Kỳ Vân Thư hỏi lại. Cái này, thật đúng là làm không được. Bạch Âm trầm khẩu khí, nhìn về phía Cảnh Dung, muốn biết hắn ý kiến. Nhưng Cảnh Dung trầm mặc đã thuyết minh hết thảy. Cho nên, Bạch Âm cũng không nghĩ nói cái gì nữa, đơn giản đôi tay ôm ngực, dựa vào mặt sau nghỉ ngơi. Bên kia, đám người vẫn luôn ở vào thập phần cảnh giác trạng thái chung. Cái kia áo tím nam nhân là cái bọn họ đầu mục, là cái cao lớn trắng hán, thần sắc vẫn luôn căng chặt, thậm chí có thể thấy được trên mặt hắn hung tàn chi tướng. Hắn đang xem đến Tống Ngăn sau khi rời khỏi đây, liền phân phó bên người người, đi nhìn chằm chằm. Là, bên người người nọ liền lặng lẽ theo đi ra ngoài. Lúc này, áo tím nam tử bên cạnh một người thấu lại đây, hỏi câu, kia đám người làm sao bây giờ? Hảo hảo nhìn chằm chằm là được. Ân. Liền ở ngay lúc này, bọn họ đặt ở một bên hai cái bao tải đột nhiên động lên. Bên trong người bắt đầu liều mạng dãy rủa. Đại khái là bởi vì trong miệng bị người tắc thứ gì, chỉ có thể phát ra ngô ngô ngô tiếng vang. Kêu không ra. Loại này thanh âm lập tức liền đưa tới Cảnh Dung bọn họ chú ý. Không khỏi chiều bên này nhìn lại đây. Áo tím nam tử trong ánh mắt tức khắc hoành ra một màn sát khí. Lòng bàn tay căng thẳng. Phảng phất chính mình bí mật phải bị phát hiện giống nhau. Cảnh Dung đã ý thức được bọn họ ý đồ. Cũng đề phòng lên. Xem ra, bao tải người là bọn họ bí mật. Là không thể bị người biết đến. Biết giả, giết người diệt khẩu. Liền ở ngay lúc này. Bên ngoài bỗng nhiên loẹ ra mấy cái hắc y rìa nhân. Chiêu kia đám người đánh tới. Đương trường đem một người nam nhân thứ chết. Nháy mắt, kia mười mấy người lập tức rút kiếm tương đối. Cùng hắc y rìa nhân vật lộn ở bên nhau. Áo tím nam nhân lớn tiếng phân phó chính mình người, đem người xem trọng. Vì thế, mấy nam nhân lập tức vây quanh ở kia hai cái bao tải chung quanh. Để ngừa bao tải người bị hắc y rìa nhân cấp cứu đi. Những cái đó hắc y rìa nhân tuy rằng chỉ có mấy người, nhưng các võ công cao cường. Hai đám người chém giết thập phần lợi hại. Thị vệ hỏi Cảnh Dung, vương gia, làm sao bây giờ? Không cần phải xen vào. Theo chân bọn họ không quan hệ. Xem náo nhiệt là được. Thức mau, kia đám người bị hắc y hệ nhân giết được còn thừa không có mấy. Huyết vẩy đầy mà. Đầy đất thi thể. Trong đó hai cái hắc y hệ nhân vọt tiến vào, đem trông coi bao tải mấy nam nhân chém giết, khiến bao tải chuẩn bị rời đi. Lại đang xem đến Cảnh Dung kia đám người thời điểm, dừng một chút. Hắc Y Lìa Nhân thấy Cảnh Dung bọn họ thờ ơ, nghĩ cùng kia đám người hẳn là không liên quan, liền làm lơ bọn họ đi ra ngoài. Cũng không có đại khai sát giới. Nghĩ đến, kia mấy cái Hắc Y Lìa Nhân cũng không phải lạm sát kẻ vô tội người. Đã có thể ở bọn họ chuẩn bị khiêng bao tải rời đi thời điểm, liền nhìn đến Tống Ngăn đã trở lại. Phía trước bị áo tím nam tử phân phó đi theo Tống Ngăn người nhìn đến trước mắt một màn khi, lập tức rút kiếm chất vấn, các ngươi người nào. Sau đó giết đi lên. Tống Ngăn cũng sợ ngây người, sững sờ ở tại chỗ. Hắc Y Lìa Nhân không uổng sức lực, liền đem cái kia xông tới người giết. Bọn họ cũng đem Tống Ngăn cho rằng là cùng kia đám người cùng nhau. Hắc Y Lìa Nhân liền giơ kiếm chiều hắn đâm lại đây. Liền ở kiếm thứ hướng trước mặt hắn trong phút chốc. Một cục đá từ bên trong đánh ra tới. Vừa lúc đánh vào trên thân kiếm. Lực đạo rất lớn. Hắc Y Lìa Nhân trong tay kiếm rơi xuống trên mặt đất. Chỉ thấy Cảnh Dung nhanh nhẹn từ bên trong lóe ra tới, ngay sau đó đem kia Hắc Y Lìa Nhân tay một chảo, dùng sức vung. Hắc Y Lìa Nhân lập tức liền ngã vào trên mặt đất. Cảnh Dung một khi nhúng tay, liền không có thu tay lại đường sống. Vì thế, những cái đó Hắc Y Lìa Nhân cũng đưa bọn họ nhận định thành nhưng giết đối tượng. Chỉ nghe được trong đó một cái Hắc Y Lìa Nhân lớn tiếng phân phó, sắt. Hắc Y Ghi Nhân liền sôi nổi chiều bọn họ tiến công lại đây. Thấy thế, Cảnh Dung một tay giữ chặt cương tại chỗ tống ngăn, đem hắn đẩy cho theo sau từ bên trong ra tới Bạch Âm, dẫn hắn đi vào. Bạch Âm chảo qua hắn, lại ném cho trong đó một cái thị vệ, phân phó, bảo hộ Kỷ tiên sinh cùng Tống công tử. Là, mấy cái thị vệ lập tức đem Kỷ Vân Thư cùng Tống ngăn vây quanh ở trung gian. Tống ngăn trợn mắt há hốc mồm, này, là chuyện như thế nào? Như thế huyết tinh hình ảnh, hắn là lần đầu tiên thấy. Sợ hãi. Kia giúp Hắc Y Ghi Nhân võ công rất cao, chính là Cảnh Dung cùng Bạch Âm luyện tập ứng phó cũng có chút cố hết sức. Trong đó ba cái Hắc Y Ghi Nhân vọt tiến vào, cùng thị vệ đánh thành một khối. Kỷ Vân Thư bị tách ra. Chỉ thấy một cái Hắc Y Ghi Nhân đem kiếm nhắm ngay nàng. Kỷ Vân Thư sau này liên tục thối lui. Phía sau lưng đánh ngã cũ nát trên mặt tường. Phanh một tiếng rung động. Theo này một tiếng, một khối thẻ bài bỗng nhiên từ nàng ống tay háo trung lậu ra tới. Rớt tới rồi trên mặt đất. Lan đến cái kia Hắc Y Ghi Nhân bên chân. Hắc Y Ghi Nhân rũ mắt vừa thấy, đồng tử nháy mắt trợ to. Trong ánh mắt sát khí bỗng nhiên tan đi. Ngay cả muốn thứ hướng Kỷ Vân Thư kiếm cũng bị hắn thu trở về. Sau đó đem trên mặt đất tấm thẻ bài kia nhặt lên. Chấn động. Nhìn trước mắt Kỷ Vân Thư sau, liền lập tức lui đi ra ngoài, hạ lệnh. Trước 1105 phá miếu phong ba sau. Chịt. Theo này một thanh âm vang lên khởi, những cái đó nguyên bản cùng Cảnh Dung cùng Bạch Âm ở trong mưa đình viện chém giết Hắc Y Ghi Nhân lập tức thu binh khí. Sôi nổi rút lui. Thập phần nhanh chóng. Hiển nhiên là chịu quá thực chuyên nghiệp huấn luyện. Bạch Âm tính toán đuổi theo đi, lại bị Cảnh Dung ngăn lại, đường đuổi theo. Còn không nói giặc cùng đường mạc truy đạo lý này, huống chi vẫn là này đó võ công lợi hại Hắc Y Ghi Nhân. Nếu là muốn tiếp tục đánh bừa đi xuống, Cảnh Dung còn không nhất định có thể ứng phó. Bạch Âm nhìn những cái đó Hắc Y Ghi Nhân càng tường rời đi, lòng có lửa giận, cắn chặt răng gối, mười ngón nắm chặt. Đành phải thôi. Hai người giờ phút này còn đứng ở trong mưa. Sớm đã cả người ướt đẫm. Trên quần áo cùng trên tay cũng nhuộm đầy màu tươi. Trải qua một trận chiến này, phá miếu tử thi trải rộng, từng khối thi thể hoành trên mặt đất. Máu tươi cùng trên mặt đất nước mưa dung tới rồi một khối, kia cổ mùi máu tươi cũng càng thêm dày đặc. Mưa to cũng càng lúc càng lớn, bùm bùm nện ở trên mặt đất, hơn nữa tiếng sấm tia chớp, đánh đắc nhân tâm càng thêm hoảng loạn khẩn trương. Làm cái này nguyên bản an tĩnh phá miếu tràn ngập nguy cơ cảm. Lúc này, bên trong truyền đến một tiếng Kỷ tiên sinh. Cảnh Dung nghe tiếng, thần sắc căng thẳng, lập tức chuyển thân vọt đi vào. Kỷ Vân Thư bị phía trước cái kia Hắc Y Ghi Nhân bước đến góc tường, giờ phút này phía sau lưng kề sắt loang lổ mặt tường, thân mình vô lực. Mấy cái thị vệ ở bên dò hỏi tình huống của nàng. Cảnh Dung nhanh chóng vọt tới nàng trước mặt, nhanh chóng bắt lấy cánh tay của nàng, đầy mặt khẩn trương chi sắc, lo lắng hỏi, Vân Thư, ngươi có hay không nơi nào bị thương? Bắt đầu xem xét trên người nàng hay không có thương tích. Kỷ Vân Thư tắc khẩn cổ. Một đôi tan dạ ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình trước mắt trên mặt đất. Làm như kinh hồn chưa định. Nàng phía sau lưng theo kia mặt mặt tường, toàn bộ thân mình chậm rãi chạy xuống tới rồi trên mặt đất. Cảnh Dung tắc ngồi xổm nàng trước mặt, trong mắt ưu sắc càng trọng. Cũng may, hắn không có ở Kỷ Vân Thư trên người phát hiện có vết thương cùng vết máu. Có phải hay không bị dọa tới rồi? Hắn hỏi. Kỷ Vân Thư hơi hơi thở phì phò. Nhẹ lay động phía dưới. Không nói gì. Như là đang tìm tư chuyện gì. Trong lòng lôi kéo một cuộn chỉ rối ma tuyến. Cảnh Dung thấy nàng như vậy, trong lòng càng thêm lo lắng. Bạch Âm cũng theo sát sau đó theo tiến vào. Thấy chính mình muội muội ngồi xổm chỗ đó, trong lòng cũng vạn phần lo lắng, hỏi, có hay không sự? Kỷ Vân Thư lúc này mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Nói, ta không có việc gì. Cảnh Dung lúc này mới yên tâm, cầm chặt tay nàng, đem nàng từ trên mặt đất đỡ lên. Nàng mới khởi thân, nồng đậm mùi máu tươi liền theo một trận gió lạnh quán chú tới rồi nàng trong mũi, thậm chí còn có thể cảm nhận được trong máu kia cổ đặc sệt dính cảm giác. Nàng tuy rằng nghe quán mùi máu tươi, nhưng nhìn trước mắt kia từng khối hoành đảo thi thể, trong lòng khó tránh khỏi có điều trầm trọng. Càng có một loại nói không nên lời phức tạp. Mà lúc này Tống Ngăn, cũng là sợ hãi. Hắn lần đầu tiên gặp được loại sự tình này, hơn nữa vẫn là ở chính mình trước mắt phát sinh. Kinh hách đến trái tim còn ở bang bang thằng nhảy. Bạch Âm thấy hắn như vậy, đi lên bắt lấy cánh tay hắn, hỏi, ngươi thế nào? Tống Ngăn đôi tay gắt gao che lại ngực, thở dốc nói, ta không có việc gì. Không có việc gì ngươi run cái gì? Chính là bị dọa. Lần đầu tiên thấy, sợ hãi là hẳn là. Bạch Âm nói nhẹ nhàng bâng quơ. Tống Ngăn chớp đôi mắt chờ hắn, há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi. Đem lời nói nuốt trở vào. Sau đó nhìn về phía Kỷ Vân Thư, hỏi câu, Kỷ công tử, ngươi không sao chứ? Kỷ Vân Thư, không có việc gì. Vậy là tốt rồi, vừa rồi ta nhìn đến cái kia hắc y hẻ nhân thiếu chút nữa liền thành kiếm đâm đến ngươi trước mặt, cũng may lúc ấy thu tay. Cho nên sợ bóng sợ gió một hồi. Cảnh Dung nhìn hiện giờ như vậy cảnh tượng, ương mi cao cao nhăn lại, phân phó bên người thị vệ, thu thập một chút, chúng ta muốn chạy nhanh rời đi nơi này. Là, hai cái thị vệ liền đi thu thập đồ vật, cũng đem phá miếu bốc cháy lên kia mấy đôi diệt. Ngay sau đó hỏi Cảnh Dung, công tử, kia này đó thi thể. Làm sao bây giờ? Cảnh Dung trầm mặc chẳng mấy chốc. Nói ra hai chữ. Thiêu. Thiêu. Tống Ngăn sau khi nghe được, thập phần khiếp sợ, trừng lớn đôi mắt, như thế nào có thể thiêu? Vẫn là. Chạy nhanh báo quan đi. Báo quan. Này thưa ngốc tử thật sự là quá đáng yêu. Này đó trên giang hồ ân oán, quan phủ căn bản là sẽ không quản. Bạch Âm liếc hắn liếc mắt một cái, nói cho hắn, Tống công tử, có một số việc quan phủ có thể quản, có chút chính là quản không được. Chính là đã chết nhiều người như vậy. Được rồi, chúng ta muốn chạy nhanh rời đi này. Tống Ngăn. Kỷ Vân Thư liền vội vàng lên xe ngựa. Bạch Âm nhìn đáng thương hề hề Tống Ngăn, biết hắn là chính mình giá xe ngựa, không có thỉnh mã phu. Hiện tại loại tình huống này, kia con mọt sách nơi nào còn có cái gì sức lực giá xe ngựa. Hắn tuy không thích Tống Ngăn, nhưng rốt cuộc vẫn là đồng tình tâm tràn lan. Cùng hắn nói, ngươi trước đi lên, xe ngựa ta tới giúp ngươi đuổi. Tống Ngăn hơi kinh, này nhiều ngựa ngùng a. Làm ngươi đi lên, đừng nhiều như vậy vô nghĩa. Tống Ngăn gương mặt đỏ lên, nói lời cảm tạ, kia. Đa tạ tráng sĩ. Hắn liền ra phàm yếu. Thượng chính mình kia chiếc lung lay sắp đổ xe ngựa. Cảnh Dung cùng Bạch Âm, còn có kia mấy cái thị vệ, nhất nhất đem thi thể dọn vào pha miếu. Một phen hỏa ném đi lên. Thiêu. Lúc này mới rời đi. Bạch Âm chân vừa dẫm, lên xe ngựa, quay đầu lại đối trong xe ngựa Tống Ngăn nói, ngồi xong. Tống Ngăn còn không có phản ứng lại đây. Bạch Âm liền lôi kéo dây cương. Rồi vung lên. Con ngựa gào giống một tiếng sau, móng trước cao cao dơ lên. Liền mạo mưa to vượt mức quy định chạy đi. Bởi vì quán tính, Tống Ngăn cả người đều sau này dựa vào xe ngựa xe trên vách. Đôi tay hoảng loạn huy động hai hạ sau mới miễn cưỡng ngồi ổn. Hư ra một thân mồ hôi lạnh. Này Bạch Âm không khỏi cũng quá manh chút đi. Chờ hắn vươn đầu xem thời điểm, mới phát hiện phía sau cái kia phá miếu đã bốc cháy lên lửa lớn. Ánh lửa bắn ra bốn phía. Ở đen nhánh ánh trăng dưới, có vẻ phá lệ sáng trong. Cứ việc mưa to giàn rùa, vẫn là không lấn át được kia chàng bốc cháy lên tới hỏa. Tống Ngăn trong lòng ngứa. Hắn nghẹn một bụng nói không có nói ra. Thì như, bọn họ rốt cuộc là người nào? Tới hồ ấp làm cái gì? Lại còn có sẽ như vậy cao võ công? Những người đó thần bí đến hắn căn bản vô pháp giống viết kịch bản phương thức đi thiết tưởng bọn họ thân phận. Chỉ có thể yên lặng nghĩ, có lẽ trở về sau mọi người đều chín. Bọn họ sẽ đối chính mình thẳng thắn bẩm báo. Phía trước một chiếc xe ngựa. Kỷ Vân Thư vẫn luôn tâm sự nặng nề. Cảnh Dung ngồi ở nàng bên cạnh người, chú ý tới thần sắc của nàng, hỏi, ngươi làm sao vậy? Thập phần lo lắng. Kỷ Vân Thư trầm tin tức, lần này phát hiện Cảnh Dung cả người đều đã ướt đẫm. Chạy nhanh đem quần áo thay cho. Nàng làm lơ Cảnh Dung vừa mới vấn đề. Sau đó từ xe ngựa đệm hạ lấy ra một thân làm xiêm y gì hề. Nhét vào trong tay hắn. Mau thay, đừng cảm lạnh. Cảnh Dung lại nắm lấy nàng đôi tay. Thần sắc nghiêm túc hỏi nàng, nói cho ta, rốt cuộc làm sao vậy? Hai người đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Lẫn nhau một ánh mắt, liền có thể hiểu rõ đến đối phương tâm tư. Cảnh Dung có thể nhìn ra được nàng trong lòng nhất định cất giấu chuyện gì. Chương 1106 liên tước. Kỷ Vân Thư mím môi. Nhìn Cảnh Dung nghiêm túc mà lại lo lắng ánh mắt. Nói, kia khối ngọc bài. Ngọc bài. Không nghe hiểu. Kỷ Vân Thư, ngươi còn có nhớ hay không, lúc trước chúng ta từ Cẩm Giang đi kinh thành trên đường, từng ở một gian phá miếu gặp được quá một cái hồ ấp thương nhân. Cảnh Dung tâm sinh hoang mang, nghĩ nghĩ, gật đầu, nhớ rõ. Ta thế hắn chết đi phu nhân mổ bụng lấy con, lúc ấy hắn liền cho ta một khối ngọc bài làm cảm tạ, nói là ngày sau tới rồi hô ấp, nhưng dùng ngọc bội đi tìm hắn. Kia khối mặt trên khắc khổng tước, có khắc một cái nam ngọc bài. Ân. Kỷ Vân Thư thần sắc ngưng trọng, hồi ức vừa rồi ở phá miếu cảnh tượng, nói, vừa rồi có cái hắc y hệ nhân rõ ràng đã đem kiếm nhắm ngay ta, thiếu chút nữa liền có thể muốn ta mệnh, nhưng lúc ấy, kia khối ngọc bài vừa lúc từ ta trong tay háo rớt đi xuống, hắc y hệ nhân nhìn đến lúc sau, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Sau đó hắn đem ngọc bài nhặt đi, liền hạ lệnh lui lại. Nói đến cùng, nàng trong lòng tràn ngập nghi ngờ. Cảnh Dung nói, ý của ngươi là, hắc y hệ nhân là bởi vì kia khối ngọc bài mà không có giết ngươi. Ta tưởng, đúng vậy. Câu nói tuy có tạm dừng, nhưng Kỷ Vân Thư thực khẳng định, chính là. Cảnh Dung cũng nhớ lại đại khái 2 năm trước lúc ấy, trong miệng nói, cái kia hồ ấp người, ta nhớ do hắn giống như kêu khắc sát. Lúc ấy hắn bảo khâm trên vai thêu 5 căn khổng tước mao đuôi, khổng tước là hồ ấp người linh điểu, 5 căn lông chim giả, đại biểu cho hồ ấp quý tộc thân phận, có thể thấy được cái kia khắc sát nếu không phải hoàng thân quốc thích nói, cũng tuyệt phi người bình thường. Cho nên, hắn cho ngươi này khối ngọc bài cực đại có thể là cùng thân phận của hắn có quan hệ, nếu thật là như vậy, vừa rồi ở phá miếu kia hỏa hắc y hệ nhân hẳn là nhận thức khắc sát, cho nên đem chúng ta nhận thành là khắc sát người, lúc này mới hạ lệnh triệt. Lui. Có lẽ, còn có một cái khả năng. Kỳ Vân Thư nói. Cảnh Dung nhìn ánh mắt của nàng, liền đọc đã hiểu nàng trong lòng muốn nói cái gì. Liên đoạt nàng lời nói, ngươi là tưởng nói. Có lẽ kia giúp hắc y hệ nhân, căn bản chính là khắc sát người. Kia giúp hắc y hệ nhân, căn bản chính là khắc sát người. Những lời này, tức khắc làm chỉnh chuyện lâm vào một cái thật lớn xoáy nước chung. Càng ngày càng thâm. Kỳ Vân Thư, nếu thật là như vậy chuyện này. Liền phức tạp nhiều. Phá miêu kia đám người, bọn họ là cái gì địa vị? Lúc ấy bao tải trang lại là ai? Những cái đó hắc y hệ nhân lại vì cái gì muốn tới cứu? Khắc sát thân phận lại là ai? Kỳ Vân Thư đều tràn ngập nghi hoặc. Cảnh Dung nắm lấy tay nàng, an ủi, đừng nghĩ quá nhiều. Nàng hít một hơi thật sâu. Gật gật đầu. Ngay sau đó, nàng lại ý thức được Cảnh Dung còn không có đem trên người quần áo ướt thay cho. Liền thúc giục, ngươi chạy nhanh trước cầm quần áo thay đổi. Cảnh Dung ngoan ngoãn nghe lời. Làm cho nàng mặt cởi hết thượng thân. Kỳ Vân Thư rõ ràng thấy được trên người hắn những cái đó vết thương cũ. Cánh tay thượng, phía sau lưng, trước ngực đều có. Trước kia, nàng đều không có như vậy nghiêm túc chú ý quá. Nguyên lai Cảnh Dung trên người, có nhiều như vậy miệng vết thương. Không cấm hốc mắt đỏ lên. Cảnh Dung thân mình một đốn, rũ xuống ánh mắt, lẳng lặng nhìn chăm chú vào nàng. Kỳ Vân Thư không khỏi vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm tới rồi cánh tay hắn thượng một đạo sẹo. Nói, này nói sẹo, là 2 năm trước chúng ta ở Nghĩa Trang thời điểm. Ngươi vì ta chắn nhất kiếm lưu lại, lúc ấy trên thân kiếm có thạch đốm độc, ta nhớ rõ ta ôm ngươi thời điểm, ngươi cả người đều đè ở ta trên người. Nhưng rõ ràng bị trọng thương, ngươi còn muốn cậy mạnh, nói cho ta nói không có việc gì. Nói xong, nàng đầu ngón tay lại một chút hoạt đến Cảnh Dung ngực trái thượng một đạo sẹo. Kia nói sẹo rất sâu, lạc ở hắn cơ ngực thượng. Đây là ta vì cha kinh thành mất tích án, thượng lạnh sơn tìm manh mối thời điểm. Ngươi vì cứu ta mà chịu thương, lúc ấy nếu không phải ta phát hiện ngươi trên quần áo có huyết, ta khẳng định sẽ chịu đựng không nói cho ta. Nàng lại vuốt ngực hắn thượng mặt khác một chỗ chúng tên, nói, ta nhớ rõ, đây là chúng ta từ kinh thành đi. Ngự phủ trên đường khi, ta bị người mang đi cao sơn trại, ngươi vì cứu ta mà bị mũi tên bắn trúng, lúc ấy thiếu chút nữa liền không có mệnh. Mỗi một đạo, nàng đều nhớ rõ rành mạch. Đương nàng run rẩy ngón tay lại một chút di động đến Cảnh Dung phía sau lưng miệng vết thương khi. Cảnh Dung đã đem nàng ôm vào trong lòng. Gắt gao ôm. Đừng nói nữa. Cảnh Dung đem mặt thật sâu vùi vào nàng cổ chỗ. Nàng 2 mắt đỏ đậm, nước mắt trong suốt ở hốc mắt trung tùy ý lan lộn. Cuối cùng hạ xuống. Nóng bỏng nước mắt nhỏ giọt ở Cảnh Dung rắn chắc trên vai. Nguyên lai, trên người hắn mỗi một đạo sẹo, nàng đều nhớ rõ. Mà kia mỗi một đạo lạc ở trên người hắn vết sẹo, đều đại biểu cho hắn đối nàng ái. 2 người gắt gao ôm nhau ở bên nhau. Bên ngoài, nơi xa phá miếu lửa lớn chiếu rọi đến đen nhánh không trung một mảnh lửa đỏ. ở mông lung trong mưa thoáng hiện. Không bao lâu, mưa to ngừng. Sơn gian một mảnh sáng sảng. Sắc trời cũng mau sáng. Một mảnh rừng trúc trường nói chung, đang đứng một đám hắc y hề nhân, bọn họ cầm trong tay cây đuốc, phía trước phía sau đứng, ở bọn họ phía trước tắc phóng hai cái trang người bao tải. Dẫn đầu hắc y hề nhân hạ lệnh, mở ra. Bên cạnh người hai cái hắc y hề nhân lập tức đem bao tải cởi bỏ. Bên trong, quả nhiên là người. Hai cái nam nhân. Một cái tuổi ở 45 tả hữu. Một cái tuổi 12 trên dưới. Hai người đôi tay hai chân đều bị dây thừng buộc chặt, không thể động đậy, đôi mắt thượng che một khối miếng vải đen, trong miệng còn tắc bố. Ngô ngô nô. Bọn họ không biết chính mình hiện tại ở đâu. Càng không biết đối mặt chính là ai. Mà cái loại này không có ánh sáng sợ hãi cảm, làm cái kia chỉ có 12 hài tử bắt đầu liều mạng dây rùa lên. Ngô ngô ngô trong miệng phát ra sợ hãi thanh âm. Hắc y ghi nhân đưa bọn họ đôi mắt thượng bố cùng trong miệng bố đoàn xả xuống dưới. Đối mặt chung quanh điểm cây đuốc, ánh sáng một thứ đi lên, hai người bản năng rời đi ánh mắt. Một hồi lâu mới thích ứng. Nam Hải nhìn đến bên người hắc y ghi nhân khi, không cấm mở to hai mắt sợ hãi lên, rụt rụt chân, đôi tay bắt lấy bên người nam nhân quần áo, kinh sợ nói, cha. Thanh âm kia, phảng phất kinh động trong rừng trúc chim chóc. Mà cái kia bị Nam Hải gọi là cha trung niên nam nhân trên mặt cùng trong ánh mắt cũng không có chút nào sợ hãi chi sắc. Cứ việc giờ phút này chật vật bất kham, nhưng mơ hồ có thể thấy được người này trong xương cốt kiên cường. Nói vậy, tuyệt phi bình thường bà tánh. Trung niên nam nhân chậm rãi đứng lên, đem chính mình nhi tử cũng kéo lên. Nam Hải xúc ở hắn phía sau. Cha, ta sợ. Cả người đều run. Đừng sợ. Trung niên nam nhân bắt lấy Nam Hải tay, sau đó hỏi chung quanh hắc y rìa nhân, các ngươi rốt cuộc là người nào? Thanh âm chấn định. Dẫn đầu hắc y rìa nhân tiến lên một bước, làm do nói, Trần Đại Nhân, là ta. Ách! Trung niên nam nhân cả kinh. Ánh mắt ở những cái đó hắc y rìa nhân trên người nhất nhất đảo qua. Nhữ mày hỏi, ngươi. Hắc y rìa nhân đem trên mặt miếng vải đen xả xuống dưới. Lộ ra một trương lãnh ngạnh nghiêm túc mặt. Trung niên nam nhân lập tức ngẩn ra. Liên tước. Chương 1107 ẩn nhẫn nhất thời, nhưng Lưu Thanh Sơn. Liên tước. Người này một bộ ít khi nói cười bộ dáng. Giống như từ tu la chàng huấn luyện ra giết người, trên mặt không có nửa điểm độ ấm. Nhưng cũng vẫn chưa lãnh khốc đến mức tận cùng. Trong ánh mắt vẫn là có chút nhân tình. Trần Đại Nhân kinh ngạc nhìn trước mắt một thân y phục dạ hành liên tước, hỏi, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Liên tước nói. Chủ tử biết ngươi khả năng gặp nạn, cho nên làm ta lập tức dẫn người từ Cao Định lại đây tìm ngươi, nhưng là chờ ta đuổi tới Trần gia thời điểm. Vẫn là chậm một bước. Cũng may ta một đường dựa theo manh mối theo đi lên, lúc này mới có thể đem các ngươi an toàn cứu ra tới. Xem ra trời cao đãi ta không tệ, làm ta còn có thể lưu trữ này mệnh sống trên đời, chính là ta Trần gia trên dưới 27 khẩu người, hiện giờ. Cũng chỉ dư lại ta cùng với con ta hai người. Trần Đại Nhân trong giọng nói khó nén bi thống, mà hắn phía sau Nam Hải tắt che mặt khóc thút thít. Cũng liền ở hai ngày trước, trong một đêm, vài người nhảy vào hắn phủ trạch, trừ bỏ hắn cùng chính mình nhi tử bên ngoài, Trần gia trên dưới toàn bộ bị diệt khẩu, một cái không lưu. Kia từng khối thi thể, đầy đất máu tươi, hiện giờ còn chiếu vào trong đầu. Vứt đi không được, có thể nào không hận, có thể nào không đau. Nhưng Trần Đại Nhân vẫn luôn chống. Nói cho chính mình không thể đảo. Liên tước không phải cái loại này sẽ an ủi người người, hắn chỉ nói, nén bi thương thuật biến. Trần Đại Nhân thở dài, thật là không nghĩ tới, sự tình đã qua đi nhiều năm như vậy, hắn vẫn là không chịu buông tha chúng ta, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt mới bằng lòng bỏ qua. Hận A. Giận A. Nhưng càng nhiều, lại là bất đắc dĩ. Mà hắn trong miệng cái kia hắn, đến tột cùng là ai? Vì sao có như vậy đại bản lĩnh chém giết một môn người? Liên tước, mặc kệ thế nào, ít nhất Trần Đại Nhân ngươi hiện tại đã không có việc gì, ẩn nhẫn nhất thời, nhưng Lưu Thanh Sơn. Không sai. Thanh Sơn thượng ở, ta Trần gia thù sớm muộn gì có thể báo. Này hận thâm nhập cốt tủy. Kiếp này không báo, há có thể an tâm. Liên tước, thời gian không nhiều lắm, ta đã chuẩn bị tốt xe ngựa, sẽ hộ tống các ngươi đến an toàn địa phương. Bên kia đều đã an bài hảo, sau này nhật tử, các ngươi không cần lo lắng, nếu có phản bội nói, ta ta sẽ làm người mang các ngươi tốc tốc rút lui. Nhưng, Trần Đại Nhân còn có một tia băn khoăn, nói, chính là, việc này các ngươi cắm tay, hắn là sẽ không buông tha các ngươi. Cái này Trần Đại Nhân liền không cần lo lắng. Kia giúp mang đi các ngươi người ta đã toàn bộ diệt khẩu, không ai biết là ai cứu đi các ngươi. Hơn nữa chủ tử nhiều năm như vậy đều không có lại hỏi đến trên triều đình sự, không ai sẽ hoài nghi hắn. Tuy nói chủ tử không kịp năm đó, nhưng hắn hy vọng thượng ở, tạm thời sẽ không có. Sự hy vọng như thế. Thiên mau sáng, Trần Đại Nhân chạy nhanh đi thôi. Ân. Liên tước đưa bọn họ thượng đã sớm chuẩn bị tốt trên xe ngựa, phân phó hộ tống bọn họ người, trên đường cẩn thận một chút. Biết. Nhớ kỹ, nếu trên đường gặp được ngoài ý muốn, lấy bảo Trần Đại Nhân cầm đầu muốn. Là. Hộ tống người đồng ý. Trần Đại Nhân vén rèm lên, vạn phần cảm kích, cùng liền tức nói, lần này đại ân đại đức, ta Trần số suốt đời khó quên. Còn thỉnh đem ta lòng biết ơn mang đi cho ngươi gia chủ tử, tương lai nếu có cơ hội, ta nhất định gấp đôi dâng trả. Chắp tay. Liền tức nói, chủ tử nói, Trần Đại Nhân ngươi là trung hiếu người, năm đó ngươi thả chết cũng không chịu sẵn sàng góp sức tân vương, đây là chủ tử nhất kính nể ngươi địa phương, hôm nay bảo ngươi, cũng là tất nhiên. Một đời vua một đời thần, ta Trần số không làm thất vọng thiên, cũng không làm thất vọng tiên vương. Mặc dù hôm nay rơi vào diệt môn chi thảm, cũng tuyệt không hối hận chi tâm. Trần Đại Nhân khí tiết, liền tước không kịp. Trần Đại Nhân cắn răng rưng rưng, cuối cùng công đạo, liền tước, ngươi nhớ rõ nói cho nhà ngươi chủ tử, nếu tình thế không đúng, nhất định phải đi trước tự bảo vệ mình. Nếu tình thế không đúng, nhất định phải đi trước tự bảo vệ mình. Là... ta nhất định đem lời nói mang cho chủ tử. Ân, vậy này đừng quá. Trần Đại Nhân buông tiếng thở dài khí, đem mảnh bông, ngồi trở lại bên trong xe ngựa. Bên trong Nam Hải bởi vì bị kinh hách, vẫn luôn cả người phát run. Dư kinh chưa tán. Rốt cuộc, liền tại đây ngắn ngủn 2 ngày thời gian, hắn tận mắt nhìn thấy chính mình người nhà một đám bị giết. Cái loại này đả kích, đối một cái chỉ có 12 tuổi hài tử tới nói, là bao lớn đả kích ra. Hắn nâng tràn đầy tơ máu đôi mắt, hỏi chính mình phụ thân, cha, chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Thanh âm nghẹn ngào. Trần Đại Nhân trầm khuôn mặt, nói, đi một cái an toàn địa phương. Chúng ta đây không trở về nhà sao? Sâm Nhi, chúng ta đã không có ra. Kia nương ngươi nương đã chết. Trần Đại Nhân minh xác nói cho hắn, hơn nữa mang theo một tia nghiêm khắc, nghiêm túc nói cho hắn, từ nay về sau, chúng ta phải rời khỏi phía trước địa phương. Từ đây mai danh nhận tích, đi cái không có người nhận thức chúng ta địa phương, ngươi cũng muốn nhớ kỹ, không chuẩn đối bất luận cái gì nói lên chúng ta trước kia sự. Thình, minh bạch sao? Vì cái gì? Sâm Nhi, đây là chúng ta Trần gia mệnh a. Nếu là muốn mạng sống, chúng ta liền phải từ đây trốn cả đời, trừ phi trời cao mở mắt. Nam Hải vừa nghe, nhỏ giọng khóc ra tới. Kỳ thật, hắn đều hiểu. Đang xem đến chính mình mẫu thân chết kia một khắc, hắn liền toàn đã hiểu. Lập tức nhào vào chính mình phụ thân trong lòng ngực. Một bên nói, là, Hải Nhi đã biết. Trần Đại Nhân ôm hắn, trong mắt nước mắt không ngừng ở đảo quanh. Nhưng hắn vẫn luôn chịu đựng. Nhưng hắn trong lòng làm sao không khổ sở đâu. Quả thực là tâm như lao cắt. Xe ngựa đã chậm rãi đi trước lên. Liên tước đứng ở tại chỗ, nhìn theo Trần Đại Nhân rời đi. Thẳng đến xe ngựa dần dần biến mất ở chính mình tầm nhìn nội. Nhưng trong lòng, như cũ có chút lo lắng. Không biết này trên đường, có thể hay không phát sinh có ý tứ gì. Lúc này, bên cạnh người một cái hắc y hệ nhân cùng hắn nói, liền đại ca, ta tưởng không rõ, vừa rồi ở phá miếu thời điểm, ngươi vì cái gì muốn hạ lệnh lui lại, kia bang nhân nhìn đến chúng ta cứu người, chỉ sợ sẽ cảnh mẹ đẻ cảnh con. Liền tước lại thần sắc ngưng trọng, con ngươi nhíu chặt, thật lâu sau cũng chưa nói xong. Bên người, liền đại ca, ngươi tưởng cái gì đâu? Liên tước đem chính mình bên hông kia khối ngọc bài đem ra. Nam xoay trên lòng bàn tay. Yên lặng nhìn. Này khối ngọc bài thực tinh xảo, mặt trên có điêu khắc một con tinh xảo khổng tước, trung gian có khắc một cái nam tử. Người bên cạnh vừa thấy, kinh hô, này, không phải chủ tử lệnh bài sao? Là từ vừa rồi phá miếu trong đó một cái nam tử trên người rơi xuống. Sao có thể? Chủ tử tùy thân cũng chỉ có 2 khối. Cũng không sẽ dễ dàng cho người ta, huống chi mấy người kia từ quần áo đi lên xem hẳn là đại lâm người, sẽ như thế nào sẽ có chủ tử lệnh bài. có phải hay không giả? Là thật sự. Liên tước chém đinh chặt sắt nói, đây cũng là ta vì cái gì muốn hạ lệnh lui lại nguyên nhân. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Người trước mang vài người trở về bẩm báo chủ tử, liền nói Trần Đại Nhân đã an toàn cứu ra, ta muốn tạm thời lưu lại tìm hiểu hạ bọn họ chi tiết, nếu cùng chủ tử không liên quan, sau đó là giết hắn nhóm cũng không muộn. Liên tước ngón tay căng thẳng, cầm kia khối lệnh bài. Chương 1108 không phải mỗi người đều cùng ngươi giống nhau. Cảnh Dung đám người ra roi thúc ngựa, đuổi cả đêm thêm một cái buổi sáng. Rốt cuộc tới rồi có thể đặt chân Trường Cốc huyện. Trường Cốc huyện tuy rằng không có nghĩa ô đại, cũng không có rất nhiều quá vãng làm buôn bán người, nhưng là thập phần giàu có, Trường Cốc người sinh hoạt tiết tấu cũng quá thật sự chậm, thực thoải mái. Nơi này tuy không có cao định cùng nghĩa ô như vậy phồn hoa, nhưng đối với đại đa số tới nói, nơi này là cái phi thường thích hợp dưỡng lao hảo địa phương, rất nhiều. Kẻ có tiền đều nguyện ý tới nơi này mua tòa nhà dưỡng lao, cứ thế Trường Cốc huyện được cái người giàu có khu danh hiệu. Nơi này rất ít nhìn đến có người bên ngoài tiến vào, một có xe ngựa trải qua, liền sẽ trở thành tiêu điểm. Cho nên, đương Cảnh Dung đội xe ngựa một trước một sau vào thành khi, lập tức liền đưa tới vô số tìm hiểu ánh mắt. Sôi nổi hướng về phía xe ngựa chỉ trò trò. Nghị luận sôi nổi. Đại khái là bởi vì người ở đây đều quá có tiền, cho nên mới có kia thời gian dối đi nghị luận cái này hạt mẹ đầu xanh việc nhỏ. Cảnh Dung nghe được bên ngoài trên đường phố truyền đến các loại thanh âm, vốn dĩ ở nhắm mắt dưỡng thần hắn, đồng nhiên tò mò vén rèm lên ra bên ngoài nhìn mắt. Trường Cốc huyện sắc thật thực náo nhiệt. Trường phố trường nói, có thể thấy được đặc sắc. Nơi này người ăn mặc cũng đều tương đối hảo. Đương nhiên, Cảnh Dung cũng chú ý tới những cái đó nhìn chính mình xe ngựa khác thường ánh mắt. Cũng nghe đến những người đó vài câu nhàn ngôn thoái ngữ. Có người nói, ngươi xem, bọn họ hình như là đại lâm người. Xem quần áo hình thức sắc thật là, bọn họ tới nơi này làm cái gì? Không rõ ràng lắm. Sau đó liền có người bắt đầu suy đoán trong xe ngựa người là ai. Vì cái gì tới Trường Cốc? Bắt quái thực. Cảnh Dung quay đầu cùng Kỷ Vân Thư nói, chờ tìm ra khách điếm trụ hạ sau, chúng ta khả năng muốn đổi một thân hồ ấp người xiêm y mới được. Nơi này cùng nghĩa ô không giống nhau, không có nhiều ít quá vãng làm buôn bán người, chúng ta xuyên thành như vậy, sợ là sẽ có chút không ổn. Đại lâm quần áo, hoặc nhiều hoặc ít có chút không có phương tiện. Kỷ Vân Thư minh bạch, ngươi nói rất đúng, chúng ta không nên lại xuyên thành như vậy, này một đường đi cao định, còn phải trải qua rất nhiều địa phương, khó tránh khỏi sẽ đưa tới chú ý, nếu nói là đi làm buôn bán, nhưng đi theo chung lại không có một chút hàng hóa, nói như vậy bất quá đi. Chờ đổi thành hồ ấp người trang phẫn sau, nếu có người hỏi tới, liền nói chúng ta là đi cao định vấn an thân nhân liền hảo. Ân. Kỷ Vân Thư gật đầu. Cảnh Dung tắc đối đuổi xe ngựa thị vệ nói, chạy nhanh tìm một nhà an toàn khách điếm. Đúng vậy. Thị vệ đồng ý. Bọn họ xe ngựa sau, đi theo Tống Ngăn xe ngựa. Bạch Âm ngồi ở bên ngoài giá xe ngựa. Tống Ngăn tắc bởi vì quá mệt mỏi, ngủ một buổi sáng. Thẳng đến nghe được bên ngoài chợ thượng ồn ào thanh âm khi mới tỉnh lại. Hắn xoa xoa đôi mắt, mơ mơ màng màng kéo ra phía trước mảnh hướng bên ngoài nhìn lại. Hơi kinh. Không nghĩ tới, nhanh như vậy cũng đã tới rồi Trường Cốc. Kỳ thật thời trước, hắn đã tới nơi này một lần. Khi đó, hắn bởi vì viết thơ mà thanh danh đại tác phẩm, những cái đó con nhà giàu liền nói muốn thỉnh hắn tới Trường Cốc ăn lưới dài mặt. Trường Cốc nổi tiếng nhất chính là lưới dài mặt. Nghe nói một chén liền phải 50 lượng, ăn có thể hàng năm ít thọ, đối đại não cũng có chỗ lợi. Đến nỗi vì cái gì sẽ lấy tên này? Đại khái là bởi vì Trường Cốc người đều có điểm giống bà Ba Hoa đi. Lúc ấy, Tống Ngăn chối từ thật lâu, rốt cuộc bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm huống chi là 50 lượng một chén mặt. Nhưng cuối cùng, hắn thật sự là không chịu nổi những người đó kéo dài ngạnh túm, rốt cuộc vẫn là tới, ăn một chén Trường Cốc nổi tiếng nhất lưới dài mặt. 50 lượng đông tuyết bạc. Nhưng mà, hương vị. Không biết nói như thế nào đâu. Cảm giác so khó ăn còn muốn khó ăn. Nói trắng ra là, kia lưới dài mặt chính là tiền người dùng để khoe khoang có tiền đồ vật. Thật giống như có chút người thích dùng tinh ba sắc cà phê tới khoe ra chính mình có tiền là một đạo lý. Nhưng may mắn, kia chén mì là người khác thỉnh hắn ăn. Bất quá nói là thỉnh, đến cuối cùng hắn lại tặng mấy đầu thơ cấp những cái đó con nhà giàu. Nghe nói, kia mấy đầu thơ sau lại bán mấy trăm lượng bạc giá cao tiền. Tự kia sau lại, hắn vừa nghe nói có người muốn thỉnh chính mình đi ăn trường cốc lưỡi dài mặt khi, trong lòng liền tắc nghẽn. Đơn giản chính là dùng một chén mì đổi hắn mấy đầu thơ. Biến tướng cùng hắn làm buôn bán. Lúc này, hắn lại đến trường cốc. Trong lòng khó tránh khỏi có chút bóng ma. Hắn trầm khẩu khí, toàn bộ thân mình dò ra xe ngựa, ngồi ở Bạch Âm bên cạnh. Tỉnh. Không nhiều lắm ngủ sẽ. Bạch tin tức hắn. Tống Ngăn Lược có xin lỗi, tráng sĩ dầm mưa vì ta đuổi xe ngựa, nhưng ta lại ở bên trong ngủ đến như thế thoải mái, thật sự không nên. Hắn thanh âm ôn trầm, lại có chút khàn khàn. Đại khái là tối hôm qua chứ lạnh. Đừng nói loại này lời nói, tối hôm qua ngươi cái loại này tình huống căn bản là không thích hợp đuổi xe ngựa, vạn nhất trên đường ra chuyện gì, chúng ta đến lúc đó còn muốn đi cứu ngươi, nếu là lật xe đã chết, chúng ta còn phải cho ngươi nhặt xác hạ táng, nhiều phiền toái. Bạch Âm lạnh lùng nghiêm túc nói, ngươi vẫn là đi vào ngồi xong đi, ta không thói quen có người ngồi ở ta bên cạnh. Tống Ngăn, ta còn là bồi bồi ngươi đi. Bồi. Bạch Âm cảm thấy cái này tự quá buồn cười, đầy mặt ghét bỏ nhìn hắn một cái. Tống đại công tử, ta cũng không phải là 3 tuổi tiểu hoa nhi. Vừa nghe, Tống Ngăn cuống quýt giải thích, tráng sĩ, ngươi hiểu lầm, ta không phải ý tứ này. Hắn rũ cúi đầu. Bạch Âm câu môi, ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Ta lại không có phải mắng ngươi đánh ngươi. Cũng không có trách ngươi ý tứ, còn có, ta không gọi tráng sĩ, tên của ta kêu Bạch Âm. Ngươi cũng đừng công tử tới công tử đi kêu ta không thích. Ta đây nên gọi ngươi cái gì? Trực tiếp kêu tên của ta là được. Tốt, tráng. Bạch Âm. Tống Ngăn cảm thấy có chút biệt nữ, lại cảm thấy thẳng hô kỳ danh không lớn lễ phép, nhưng hắn đáy lòng có chút sợ Bạch Âm, cho nên, Bạch Âm nói cái gì chính là cái gì, hắn liền không nhiều lắm miệng, hắn đột nhiên lại phát hiện Bạch Âm quần áo vẫn là ướt, khẩn trương nói, ngươi quần áo vẫn là ướt. Như vậy sẽ cảm lạnh. Bạch Âm căn bản không để bụng. Những năm gần đây, hắn vì biết chính mình thân thế, đi qua vô số đến địa phương, cái gì sóng to gió lớn không gặp được quá. Chưa làm qua. Chính là ở trong mưa hắn cũng có thể ngủ hạ, kẻ hèn ăn mặc một kiện ướt đẫm quần áo, còn không đủ để làm hắn tổn thương do giá rét, đông chết. Bạch Âm trên dưới ngắm hắn liếc mắt một cái, nói ra một câu, không phải mỗi người đều cùng ngươi giống nhau. Như vậy gầy yếu. Cùng ta giống nhau. Tống Ngăn không rõ. Nghe không hiểu hắn ý tứ trong lời nói. Rốt cuộc, hắn đầu sẽ không quẹo vào. Bạch Âm cũng lười đến tiếp tục phản ứng hắn, thậm chí không yêu cùng loại này còn mọt sách nói chuyện. Liền một bên đánh xe, một bên chú ý chung quanh khách điếm tình huống. Xe ngựa ở trong đám người chậm rãi xuyên qua. Chung quanh rất nhiều người ánh mắt lại sôi nổi nhìn tới. Thậm chí có chút người ở chỉ trò trò. Thức mau. Xe ngựa liền ở một nhà hơi chút hẻo lánh khách điếm trước ngừng lại. Đều còn không có rất ổn, bên trong tiểu nhị liền nhiệt tình đón ra tới. Một bộ nịnh hót đón ý nói hùa cười. Túi người nói, các vị khách quan chính là ở trọ đi. Tới thật xảo, bổn tiệm vừa lúc có rất nhiều gian phòng trống, mời vào mời vào. Chương 1109 lão thiết, ngươi bành trướng. Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư từ trên xe ngựa xuống dưới, nhìn nhìn trước mắt khách điếm, cũng không tệ lắm. Liền lôi kéo Kỷ Vân Thư đi vào. Tống Ngăn cũng ôm chính mình trang mấy thân phá xiêm y dì tay lại đi theo Bạch Âm phía sau đi vào. Ở phòng, Cảnh Dung phân phó thị vệ đi đặt mua một ít hồ ấp người quần áo, cùng một ít trên đường phải dùng đồ vật. Sau đó liền cùng Bạch Âm lôi kéo mã cùng xe ngựa đi hậu viện. Kỷ Vân Thư một mình ở trong phòng, đi vào, nàng liền thói quen tính đem cửa sổ đẩy ra, tiến tiến phong. Bên ngoài, vừa lúc có thể nhìn đến phía dưới đường phố. Gió nhẹ phất tới, đem trong phòng trầm khí thực mau liền tan đi. Nàng cũng đem chính mình tùy thân mang theo kia 2 cái gỗ đàn hộp cũng từ trên xe ngựa cầm xuống dưới, vừa mới chuẩn bị mở ra đi xem xét phía mặt bảo bối có hay không hư hao khi, Tống Ngăn liền đứng ở nàng phòng cửa. Thích thích thích. Phi thường có lễ phép gõ gõ môn. Kỷ Vân Thư vừa thấy là hắn, vào đi. Tống Ngăn lúc này mới đi đến. Kỷ công tử. Ngươi có việc. Tống Ngăn từ bên hông móc ra một ít bạc đặt ở nàng trước mặt trên bàn, đẩy qua đi. Nói, đây là tiền thuê nhà. Kỷ Vân Thư giữa mày vừa nhíu, đây là cái tình huống như thế nào? Tống Ngăn nói, vừa rồi vào ở bạc là vị kia Cảnh công tử hỗ trợ trước ứng ra, ta vốn định còn cho hắn, nhưng hắn không ở trong phòng, Bạch Âm cũng không ở, cho nên, ta liền đành phải lấy tới cấp kỷ công tử ngươi, làm phiền ngươi đợi lát nữa còn cho hắn. Thì ra là thế. Kỷ Vân Thư cười cười, đem trước mặt bạc lại đẩy qua đi, nói, ngươi không cần như vậy khách khí, chúng ta nếu muốn một đường đi cao định, ngươi nếu cái gì đều phân đến như vậy thành, chẳng phải là ăn một bữa cơm cũng muốn tách ra ăn, uống cái thủy cũng muốn cấp bạc. Này, lấy về đi thôi. Không ổn. Kỷ Vân Thư biết này thư ngốc tử tính cách, đơn giản cầm lấy bạc mạnh mẽ nhét vào trong tay của hắn, nói, ngươi cùng chúng ta bất đồng, ngươi muốn đi cao định tham gia khoa cử, này lúc sau tiêu phí bạc địa phương có rất nhiều, ngươi vẫn là lưu trữ này đó chờ có yêu cầu thời điểm lại dùng, miễn cho khẩn cấp khi khắp nơi không cửa. Lại, nói, chúng ta cũng không thiếu ngươi điểm này bạc, ngươi chỉ lo hảo hảo xem thư chính là. Tống Ngăn Phủng trong tay bị nhét trở lại tới bạc, trong lòng tràn đầy cảm động. Lại nói, nhưng này dọc theo đường đi còn có hảo chút thời gian, tổng không thể vẫn luôn phiền toái các ngươi. Nhiều ngươi một cái không nhiều lắm, thiếu ngươi một cái không ít, chỉ là thêm song chén đũa sự thôi. Tóm lại, bạc ngươi lấy về đi, nếu trong lòng thật sự cảm thấy có thiếu, kia Tống công tử đã có thể muốn tận lớn nhất năng lực đi khảo đi Trạng Nguyên, tương lai trả lại cũng là giống nhau. Lời này, nhưng thật ra làm Tống Ngăn trong lòng dễ chịu chút. Hắn đành phải đem bạc thu, là, ta nhất định không phụ Kỷ công tử sở vọng. Kỷ Vân Thư cười cười. Mà Tống Ngăn bỗng nhiên chú ý tới nàng đặt lên bàn kia hai cái gỗ đàn hộp. Ánh mắt sáng lên. Hỏi, đây là cái gì? Ta bảo bối. Bảo bối. Kỷ Vân Thư biết hắn tò mò, liền đem trong đó một cái mở ra. Bên trong nàng vẽ tranh dùng số chi tiểu loan bút cùng thuốc màu chờ dụng cụ. Dựa theo phân loại đem mỗi một tầng ngăn cách, bày biện đến chỉnh chỉnh tề tề. Có chút dụng cụ thiên hướng hiện đại hóa, là Tống Ngăn không có gặp qua, hắn xem đến có chút há hốc mồm, ngẩn người. Mới hỏi, Kỷ công tử viết chữ dùng đồ vật quả nhiên cùng thường nhân không giống nhau. Này đó không phải dùng để viết chữ, là dùng để vẽ tranh công cụ. Tống Ngăn bừng tỉnh, nga, chính là họa người chết sinh thời giống. Không sai. Thật là làm ta mở rộng tầm mắt, chưa từng thấy quá bực này tinh xảo vẽ tranh dụng cụ. Tống Ngăn lại chú ý tới một cái khác, hỏi, kia cái này đâu? Kỷ Vân Thư kiên nhẫn 10 phần, đem một cái khác cũng mở ra cho hắn xem. Hộp mở ra trong nháy mắt kia, Tống Ngăn quyết đoán dọa tới rồi. Thân mình ngẩn ra. Bởi vì này hộp trang cũng không phải cái gì vẽ tranh công cụ, càng không phải cái gì trang sức châu báu hoặc là vàng bạc tài bảo. Mà là một đống dụng cụ cắt gọn. Khoan, bẹp, thiêm, viên. Có thể nói cái gì cần có đều có. Kỷ Vân Thư thấy được Tống Ngăn trên mặt hiện lên kinh ngạc cùng hoảng sợ, nàng chạy nhanh đem hộp đắp lên, để tránh dọa đến hắn, giải thích nói, ngươi đừng sợ, này đó cũng không phải là dùng để giết người, chỉ là dùng để làm một ít phương tiện sự tình. Tống Ngăn, như thế nào phương tiện sự tình? Có đôi khi gặp được người chết thời điểm, liền yêu cầu chút công cụ, tổng không thể chỉ cần dùng tay. Tống Ngăn kinh, ngươi là ngỗ tác. Không phải. Kỷ Vân Thư phủ nhận, minh xác trả lời hắn, ta chỉ là một cái họa sư. Họa cốt sư. Tống Ngăn tuy rằng thư đọc đến nhiều, cũng thực thông minh, chính là Kỷ Vân Thư lời nói, hắn luôn nghe không hiểu. Nguyên lai, công tử sẽ nhiều như vậy, thật sự bội phục. Đâu giống hắn, trừ bỏ sẽ viết một ít kịch bản bên ngoài, cũng chỉ biết chết đọc sách. Kỷ Vân Thư có đôi khi cảm thấy cái này con mọt sách kỳ thật rất đáng yêu. Chính là có chút người đọc sách bướng bỉnh, làm người sốt ruột. Lúc này khách điếm chuồng ngựa. Cảnh Dung cùng Bạch Tâm đem ngựa cùng chiếc xe dắt đến nơi đây sau. Hai người kéo ống tay áo, một người xách theo một cái thùng nước, cầm mã soát cùng búa ở soát mã, tẩy xe ngựa. Thập phần hài hòa. Bởi vì tối hôm qua mưa to, sơn gian lầy lội, thế cho nên mã cùng xe ngựa đều dính đầy bùn. Cho nên hậu viện tràn đầy nước bùn. Bọn họ trên người cũng làm cho dơ hề hề. Bạch Âm nhìn thoáng qua Cần Mẫn Cảnh Dung, nói, này đó ta tới là được, ngươi không cần làm. Rốt cuộc kia tư là cái vương gia A. Cảnh Dung không có dừng lại, đang ở soát lưng ngựa, cười nói, ta đã không đứt tay, cũng không đứt chân, hơn nữa này đó sống trước kia cũng không phải không có trải qua. Ngươi đã làm này đó. Như thế nào, thực ngoài ý muốn. Ta cho rằng ngươi thân là vương gia. Vẫn luôn sống trong nhung lụa đầu. Xem ra chúng ta ở chung này mấy tháng, ngươi đối ta nhận thức còn chưa đủ thâm. Bảo bảo có chút thương tâm. Bạch Âm cười cười, không nói gì thêm, xoát vài cái mã lúc sau, lại bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi hắn, ngươi có hay không hối hận cùng chúng ta tới Hồ Ấp? Không có. Cảnh Dung khẳng định trả lời, sau đó nghiêm túc nhìn hắn, nói, kỳ thật ở tới phía trước, Vân Thư trong lòng cũng có rất nhiều do dự, chúng ta đã trải qua nhiều như vậy sự, nàng trong lòng đã sớm đã vỡ nát, một lòng chỉ nghĩ dàn xếp xuống dưới, không muốn lại đi trải qua những cái đó sóng to gió lớn. Hơn nữa, nàng cũng rất rõ ràng, nếu nàng quyết định tới Hồ Ấp, ta cũng sẽ không màng tất cả cùng nàng tới, chính là lấy ta thân phận, một khi bị người phát hiện, đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều phiền toái, vì nàng, ta cái gì đều có thể làm, nàng đi chỗ nào, ta liền đi chỗ nào, đao trên núi cũng hảo, biển lửa cũng hảo, đều sẽ không tiếc. Làm một người nam nhân, Bạch Âm đều bị hắn lời này cấp liêu tới rồi. Giờ phút này, thật hối hận chính mình không phải nữ nhân. Giống Cảnh Dung như vậy nam nhân, thế gian khó gặp. Bạch Âm nói, xem ra ta cái này muội muội quả nhiên không chọn sai người, đem nàng giao cho ngươi, ta cũng yên tâm. Đó là đương nhiên, Vân Thư ánh mắt vẫn luôn đều thực hảo. Cảnh Dung câu môi nói, ai ra, Lao Thiết, ngươi bành trướng. Chương 1110 trường cốc dân cư trung bắt quái. Hai người tiếp tục sung sướng soát mã. Thập phần hài hòa. Mấy thất ngựa thực mau đã bị soát đến sạch sẽ, bọn họ thay đổi một thùng sạch sẽ thủy đi tẩy xe ngựa. Vốn dĩ loại này sống hoàn toàn có thể giao cho khách điếm đánh tạp người đi làm, hoặc là giao cho mấy cái thị vệ, nhưng Cảnh Dung cảm thấy không có việc gì làm, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền chính mình động thủ. Bạch Âm bỗng nhiên thực nghiêm túc hỏi hắn, đúng rồi, tối hôm qua kia hỏa hắc ý hệ nhân đến tuột cùng là người nào? Cảnh Dung soát mã động tác tạm dừng một chút, nói, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng bọn hắn tuyệt đối không phải hướng về phía chúng ta tới. Ta xem những người đó mỗi người thân thủ lợi hại, từ võ công con đường tới xem, cũng không giống những cái đó phức tạp giang hồ môn phái, còn có, bọn họ tối hôm qua vì cái gì đột nhiên lại lui lại. Này không phải rất kỳ quái sao? Xác thật kỳ quái. Cảnh Dung cũng không muốn nhiều lời cái gì, chỉ nói, có lẽ bọn họ nhu cầu cấp bách cứu đi kia hai cái bao tải người, cho nên mới lui lại. Có khả năng. Hai người không hề tiếp tục cái này đề tài. Nghiêm túc soát mã. Thức mau, thị vệ đem trên đường yêu cầu đồ vật đều đặt mua trình tề, cũng mua trở về một ít Hồ Ấp người quần áo. Đoàn người tất cả đều thay cho. Đi ra ngoài cũng không có vẻ chói mắt. Khách điếm này bởi vì là ở phố đôi, hơn nữa trưởng cốc rất ít có người ngoài tới, cho nên giống nhau và ở khách điếm người rất ít, ngày thường liền có vẻ có chút quặng cu ẽ. Nhưng là tới rồi cơm điểm, tiến vào ăn cơm người liền nhiều lên. Cảnh Dung đám người bắt đầu cũng ngồi ở lầu một đại sảnh ăn cơm chiều. Thị vệ ngồi mặt khác một bàn. Khách điếm người càng ngày càng nhiều, nhà luôn toái ngữ cũng theo nhau mà đến. Lung tung rối loạn, nói cái gì đều có. Mồm năm miệng mười. Nhưng mà, mọi người lại đột nhiên bị một cái đề tài cấp hấp dẫn ở. Chỉ nghe được có người nói câu, các ngươi có hay không nghe nói qua, gần nhất ra một ít việc lạ. Việc lạ. Lời này làm đoàn người đều thập phần tò mò. Sôi nổi chiều ra tiếng người nọ nhìn lại. Có người thúc giục nói, rốt cuộc cái gì việc lạ. Đừng thần thần bí bí, chạy nhanh nói. Ra tiếng người nọ lớn lên lấm la lấm lét, là trường cốc có tiếng mật thám. Hắn một chân đáp ở trên ghế, bắt một phen đậu phộng hướng trong miệng tác, mới nói, các ngươi còn không biết đi. Gần nhất này mấy tháng nội, nghe nói rất nhiều tiền triều lão thần tử đều liên tiếp mất tích. Có thậm chí gia trạch bị thiêu, toàn phủ bị giết, một cái không lưu. Quan phủ muốn xen vào, chính là không thể nào xuống tay. A, như vậy quái, cũng không phải là sao. Nhưng kỳ thật, này rất có khả năng cùng hơn 20 năm trước một sự kiện có quan hệ. Có ý tứ gì? Mật thám lại uống ngụm trà, ho nhẹ vài thanh, mới nói, các ngươi hẳn là đều biết, chúng ta Hồ Ấp 20 mấy năm trước, hoàng thất nội đã xảy ra một hồi trình biến. Hiện giờ Hồ Ấp Vương, cũng chính là Tiên Vương thân ca ca, năm đó mang theo chính mình thân binh đoạt cung bức vị, Tiên Vương bị bắt ở điện trước tự vận, Tiên Hoàng hậu mang theo tuổi nhỏ Vương tử không biết tung tích, nhưng có người lại tận mắt nhìn thấy, Tiên Hoàng hậu bọn họ kỳ thật đều đã táng thân biển lửa đã chết. Mà lúc ấy có rất nhiều lão thần tử thà chết cũng không muốn sẵn sàng góp sức, Hồ Ấp Vương không dám lại lạm sát kẻ vô tội, để tránh hình thành chính sách tàn bạo, vì thế liền đem bọn họ tất cả đều biếm ra. Cao Định. Vốn dĩ những cái đó lao thần tử hai mươi mấy năm qua đều không có việc gì, chính là gần nhất, không biết vì cái gì lại một đám biến mất không thấy, gia trạch bị thiêu, trong phủ người đều đã chết, này. Khẳng định cùng năm đó sự tình có quan hệ. Tuy rằng là suy đoán, nhưng hắn ngữ khí lại rất khẳng định. Những lời này, đương nhiên cũng truyền tới Kỷ Vân Thư bên tai. Nàng rất có vài phần hứng thú. Liền dương lỗ tai tiếp tục nghe. Có người nghe xong mật thám nói, liền nói, ngươi cũng không nên nói bậy, bực này tiền triều sự, ai biết ta. Đúng vậy, lời này nếu là truyền tới Hồ Ấp Vương bên tai, ngươi mấy cái đầu đều không đủ. Mật thám cười một chút, Hồ Ấp Vương nhưng không có thời gian quản ta miệng. Đoàn ngươi tò mò, vì cái gì? Như thế nào, chẳng lẽ các ngươi còn không biết sao? Mật thám nói, biết cái gì? Hồ Ấp Vương bệnh nặng, đã nằm trên giường không dậy nổi. Hơn nữa, cũng đã thật lâu không có vào chiều sớm. Mọi người ồ lên. Không thể tin tưởng. Nay cũng không trách bọn họ, rốt cuộc Trường Quốc rất ít có người ngoài tiến vào, cho nên tin tức tiến vào tự nhiên cũng liền ít đi, không biết này đó, thực bình thường. Vì thế có người sôi nổi truy vấn lên. Toàn bộ khách điếm phảng phất đều phải nổ tung nổi. Mật thám nói, Hồ Ấp Vương hiện tại bệnh nặng, trong triều rất nhiều đại sự đều giao cho bên người tâm phúc, cho nên cũng liền có muốn lập thái tử ý tưởng. Nguyên lai Hồ Ấp Vương có ba cái nhi tử, đại vương tử thời trẻ chết trận xa trường, hiện tại chỉ có nhị vương tử cùng tam vương tử phân thế. Nguyên bản, đại vương vẫn luôn thiên vị tam vương tử, nói vậy nhất định lập hắn vì thái tử. Nhưng là mấy năm nay, nhị vương tử lại dần dần hiển lộ mũi nhọn, vì Hồ Ấp lập hạ không ít công lao hắn mã, đại vương càng là đối hắn lau mắt mà nhìn. Hơn nữa, này nhị vương tử sau lưng có vương quốc công chống, thế lực đã dần dần đi lên, hắn trở thành chữ quân xem như hy vọng của mọi người. Sở về. Nhưng tam vương tử sau lưng lại có Bình Dương hầu cùng cung tả tướng chống, thế lực hai phân. Cho nên, nay chữ quân đến tột cùng Hoa Lạc nhà ai, vẫn chưa biết được đâu. Có người nói tiếp, chiếu ngươi nói như vậy, này trên triều đình khả năng lại có một hồi phong ba. Cũng không phải là sao. Đoàn người một câu tiếp theo. Nói được thập phần hăng say. Này đó Trường Quốc người, đúng là bởi vì quá đến quá giàu có, quá an nhàn, cho nên mỗi ngày cũng chỉ biết liêu bắt quái liêu sự kiện. Cây đậu đại điểm sự là có thể truyền đến ồn ào huyên náo. Nhưng mà này đó, đều nhất không nổi cảnh dung hứng thú. Hắn căn bản không để bụng này đó. Những cái đó cái gọi là trên triều đình sự, hắn vừa nghe liền đau đầu. Hiện tại cũng giống nhau. Huống chi, Hồ Ấp hoàng thất nội sự, cùng hắn không quan hệ. Chính là thằng đến. Kia mật thám lại nhảy ra một phen lời nói, kỳ thật, vì chữ quân việc, kia hai vị vương tử sớm đã có sở chuẩn bị. Đều còn nhớ rõ đi, liền ở năm trước, tam vương tử nên thú đại lâm một vị công chúa, nguyên bản vị kia công chúa hoàng huynh có cực đại khả năng tính sẽ trở thành đại lâm tân đế. Tam vương tử đại khái chính là nghĩ tới điểm này, cho nên tính toán mượn dùng kia cổ thế lực giúp hắn ngồi trên chữ quân vị trí, chính là sau lại không biết vì cái gì. Vị kia hoàng tử lại bởi vì mưu phản tội danh đã chết. Cho nên cũng làm cho vị kia công chúa một gả lại đây đã bị tam vương tử vắng vẻ, thập phần đáng thương, tam vương tử kế hoạch tự nhiên cũng liền ngâm nước nóng. Nói xong, liền mu bàn tay dán lòng bàn tay, thật mạnh một phách. Cảm thán vạn phần. Mọi người trên mặt cũng hiện lên một tia đồng tình. Nhưng mà, nghe tới chuyện này thời điểm, cảnh dung ánh mắt dần dần trầm đi xuống. Quyền tâm nắm chặt. Thâm như đao cắt. Tuy rằng, ở Tiêu Phi cùng cảnh Diệp chết thời điểm cũng đã chú định cảnh Huyên hiện giờ kết quả, nhưng vừa nghe đến nàng tình cảnh như thế, cảnh Dung trong lòng sao lại không khổ sở. Mẫu Phi cùng Hoàng Huynh vừa mới chết, một nữ nhân liền gả đến Hàn Quốc. Trước nay bị vắng vẻ. Cùng thủ sống quả có gì khác nhau. Cái loại này khổ, chỉ sợ sống một ngày bằng một năm đi. Tưởng tượng đến nơi đây, cảnh Dung nắm tay niết đến càng khẩn chút. Chương 1111 nghe lén. Kỳ Vân Thư chú ý tới cảnh Dung thân sắc. Nàng nắm lấy cánh tay hắn. Lấy làm an ủi. Tống Ngăn nguyên bản vẫn luôn túi đầu ở ăn đồ vật. Lại đột nhiên ý thức được không khí có chút không thích hợp. Vừa nhấc đầu, liền chú ý tới cảnh Dung cùng Kỳ Vân Thư trên mặt biểu tình. Liền nhìn thoáng qua Bạch Âm, hỏi, bọn họ. Đây là làm sao vậy? Bạch Âm liếc mắt nhìn hắn, ăn ngươi đồ vật là được. Nga. Tống Ngăn mím môi, đành phải tiếp tục vùi đầu ăn cái gì. Kỳ Vân Thư dùng an ủi ánh mắt nhìn cảnh Dung, nghĩ ra thanh an ủi hắn, lại không biết nên nói cái gì. Cảnh Dung tắc rũ mắt nửa ngày, tạm thời đem lo lắng quét tới. Nhưng trong lòng lại là âm thầm quyết định, chờ tới rồi Cao Định, hắn muốn đi tìm Cảnh Huyên một chuyến. Liền ở ngay lúc này, bỗng nhiên có 4-5 cái mang kiếm nam nhân vào khách điếm. Trường cốc làm buôn bán người đều thiếu, càng đừng nói mang kiếm người. Liền tước sắc mặt lênh khốc, ít khi nói cười, tiến vào thời điểm, một đôi mắt ưng thập phần tinh nhuệ đem khách điếm người nhất nhất quét một lần, nhưng từ Cảnh Dung bọn họ trên người đảo qua thời điểm lại có rõ ràng một khắc tạm dừng. Tiểu nhị nhìn thấy bọn họ, lập tức túi người đón nhận, vài vị khách quan là ở trọ vẫn là ăn cơm à. Liên tước lạnh lùng chiều tiểu nhị nhìn thoáng qua, nói, ở trọ cùng ăn cơm. Được rồi, khách quan bên trong thỉnh. Tiểu nhị liền lánh liền tức mấy người ngồi xuống hai trường không vị thượng, dùng trong tay rẻ lau xoa xoa cái bàn, vài vị khách quan, tiểu điếm, cái gì đều có, còn có rượu ngon, nếu không, ta cho các người giới thiệu một chút. Không cần, chỉ lo thượng mấy thứ đặc sắc ăn sáng cùng một hồ rượu ngon liền hảo. Tốt, ngài chờ một lát. Tiểu nhị chạy nhanh đi chuẩn bị. Khách điếm người cơ hồ đều đem ánh mắt nhìn chăm chú tới rồi bọn họ trên người. Phía trước nghị luận thanh cũng đột nhiên im bặt. Cảnh Dung cùng Bạch Thơm ánh mắt cũng ở bọn họ tiến vào thời điểm liền dừng ở bọn họ trên người. Hai người ngay sau đó liếc nhau, toàn minh bạch lẫn nhau suy nghĩ cái gì. Tối hôm qua, bọn họ cùng những cái đó hắc y hệ nhân đã giao thủ, rõ ràng những người đó thân hình. Mà kia mấy nam nhân đi đường không tiếng động, có thể thấy được công phu lợi hại. Cùng tối hôm qua những cái đó hắc y hệ nhân rất giống. Tiểu nhị đã bưng chuẩn bị tốt một bầu rượu đưa đi liền tức cấp kia một bàn, vừa lúc trải qua Cảnh Dung bên người. Vì thế, hắn bất động thanh sắc vươn chân, vướng tiểu nhị một chút. A, tiểu nhị thân mình đi phía trước thật mạnh phát đi, trong tay rượu cũng vứt đi ra ngoài. Ngay sau đó, liền nhìn đến liền tức vươn chân, ở kia bầu rượu mau rớt đến trên mặt đất thời điểm, hắn dùng mũi chân tiếp được, sau đó nhẹ nhàng hướng lên trên một trọn, bầu rượu bị vứt lên. Hắn dùng tay một tiếp, ở ổn định vững chắc đặt ở trên bàn. Nhưng cái kia tiểu nhị lại ngã ở trên mặt đất. Cái mũi chấm đất. Lập tức cứu huyết. Sau đó xoa xoa ngực, che lại cái mũi của mình chạy nhanh đứng lên, hướng về phía liền tước túi người. Xin lỗi khách quan, tiểu nhân không phải cố ý. Liền tước xem đều không xem hắn, chỉ là dẫn theo bầu rượu cho chính mình đổ một chén rượu. Sau đó nói, không có việc gì, lần sau chú ý điểm. Là, ta đây liền cho ngươi thượng đồ ăn đi. Tiểu nhị liền vớt đổ máu cái mũi đi phòng bếp. Mới vừa rồi liền tức thân thủ, Cảnh Dung cùng Bạch Thâm đều xem ở trong mắt. Bọn họ càng thêm khẳng định, mấy người kia, chính là tối hôm qua hắc ý hệ nhân không thể nghi ngờ. Chỉ là, bọn họ vì cái gì sẽ tại đây. Nhưng có thể khẳng định, bọn họ nhất định người tới không có ý tốt. Bạch Thâm tâm sinh cảnh giác, nhớ tới tối hôm qua chém giết trường hợp. Con ngươi căng thẳng, tay phóng tới chính mình bên hông thượng, tính toán rút ra chủy thủ lấy làm chuẩn bị. Cảnh Dung lại bỗng nhiên kéo hắn một chút, hơi hơi lắc đầu. Ý bảo hắn không cần xúc động. Thính xem này biến. Bạch Âm đành phải buông ra chủy thủ, đem tâm ngăn chặn. Mà bọn họ đối diện ánh mắt vừa lúc bị Kỷ Vân Thư bắt giữ đến, hắn nhìn về phía cách đó không xa liền tước, sau đó hỏi, làm sao vậy? Cảnh Dung không nghĩ nàng lo lắng, nói, không có gì. Ăn cái gì đi. Kỷ Vân Thư tuy rằng phát giác cái gì, nhưng là ngại với trước công chúng không tiện hỏi nhiều. Liền đem lời nói cấp nuốt trở vào. Không bao lâu, liền tước kêu bàn người ăn xong rồi, liền đi theo tiểu nhị lên lầu. Cảnh Dung nhiều cái tâm nhãn, đưa bọn họ phòng vị trí nhớ kỹ. Chờ cơm nước xong sau trở lại phòng sau, hắn liền phân phó thị vệ, các ngươi mấy cái ở kỷ cô nương phòng ngoại hảo hảo nhìn, đừng làm nàng xảy ra chuyện. Đúng vậy, thị vệ đồng ý. Vì thế, Cảnh Dung liền thừa dịp trời tối, lặng lẽ đi khách điếm mặt sau. Nhưng, mới vừa chỗ ngoặt, hắn liền thấy Bạch Thâm đứng ở dưới mái hiên chờ hắn. Ngươi như thế nào tại đây? Bạch Thâm nói, ngươi muốn làm cái gì, ta liền muốn làm cái gì. Ngươi biết ta làm cái gì? Nếu là không biết, liền sẽ không ở chỗ này chờ ngươi. Bạch Thâm chiều hắn đã đi tới, nói, cùng nhau đi, ta cũng muốn biết bọn họ rốt cuộc là người nào. Hiện tại xuất hiện ở chỗ này lại là bán cái gì cái nút. Quả nhiên, Cảnh Dung trong lòng tưởng cái gì, hắn thật sự biết. Xác thật, Cảnh Dung muốn đi tra xem xét, bọn họ rốt cuộc là ai. Rõ ràng tối hôm qua đã giao thủ, H.I.G. Hải Nhân là nhận được Cảnh Dung bọn họ, nếu nhận được, kia vì cái gì còn muốn trắng trợn táo bạo xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Nếu là muốn giết người diệt khẩu, tối hôm qua liền sẽ không lui lại. Này trong đó, tràn ngập nghi hoặc. Cho nên, hai người chiều thừa dịp không ai chú ý thời điểm, từ hậu viện một chỗ xoay người thượng khách điếm nóc nhà. Thật cẩn thận đi đến một gian phòng cho khách mặt trên. Liền nơi này. Cảnh Dung nói. Bạch Âm liền nhẹ nhàng nhấc lên một khối mái ngói. Ánh sáng nhạt từ bên trong thấu ra tới, chiếu vào hai người trên mặt. Từ thượng đi xuống xem, vừa lúc có thể nhìn đến liền tước cùng hắn mấy cái đồng bạn ở trong phòng. Liền tước ngồi ở một bên, trên mặt như cũ là kia phó lạnh lùng biểu tình. Thủ hạ của hắn nói, liền đại ca, ta xem mấy người kia cùng cướp đi Trần đại nhân người không phải một đám. Ân. Liền tước gật đầu, bọn họ xác thật không phải cùng đám người. Nhưng là mặc kệ thế nào, các ngươi không cần thiếu cảnh giác, bọn họ mấy người kia võ công không tồi. Đúng vậy. Nhưng là bọn họ nhìn đến chúng ta giết người cùng cứu người, cho nên, không bằng. Giết bọn họ, lấy tuyệt hậu hoạn. Một người hung hăng nói. Liền tước hít mắt, thật lâu không nói chuyện. Vừa muốn mở miệng. Ẩm. Đột nhiên, trên nóc nhà bỗng nhiên bay tới một con chim nhi, hướng tới ánh sáng nhạt phương hướng chớp cánh mà đến. Móng vuốt hoảng loạn đạp lên mái ngói thượng. Một trận rung động. Liền tước nghe tiếng, ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy được mặt trên hai cái hắc ảnh. Ai? Cảnh Dung lôi kéo Bạch Âm từ trên nóc nhà lập tức nhảy tới trong viện. Cùng lúc đó, liền tước đã từ trên cửa sổ cầm kiếm nhảy xuống tới. Hắn hai cái đồng bạn cũng lần lượt từ phía trên nhảy xuống tới. Nguyên lai là các ngươi, nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Liền tước hỏi bọn hắn. Cảnh Dung nói, lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Đừng nói nhảm nữa, cho ta bắt lại. Liền tước hạ lệnh. Thủ hạ của hắn liền tiến lên. Hai đám người đánh nhau chết sống tới rồi một khối. Đao quang kiếm ảnh. Ngươi đi mau. Cảnh Dung cùng Bạch Tâm nói. Ta không đi. Chương 1112 ta không thể ném xuống hắn một người. Liền tước mang đến người nhiều, hơn nữa mỗi người đều là võ lâm cao thủ. Cảnh Dung cùng Bạch Âm liền tính lại như thế nào căng, chỉ sợ cũng căng không được bao lâu. Hai người thực mau đã bị bao quanh vây quanh. Số đem lợi kiếm nhắm ngay bọn họ. Cảnh Dung trên người cũng không có mang bất luận cái gì vũ khí, hắn chỉ có thể thuận tay từ những cái đó sát thủ trong tay bắt giữ một phen kiếm. Bạch Âm tắc cầm chính mình tùy thân mang theo loan đao cùng bọn họ trường kiếm vật lộn. Chẳng phân biệt trên dưới. Ta làm ngươi chạy nhanh đi trước. Cảnh Dung cùng Bạch Âm nói. Bạch Âm lại không chịu, ta không thể lưu ngươi một người ở chỗ này. Ngươi đừng động ta, trước mang Vân Thư an toàn rời đi nơi này, nàng đi rồi ta mới yên tâm, đi mau. Không được. Ta sẽ ném ra bọn họ, đến lúc đó đi theo các ngươi hội hợp. Cảnh Dung nói xong câu đó, liền bắt lấy Bạch Âm thủ đoạn, đem hắn quăng ra trùng vây. Hét lớn một tiếng, đi mau. Bạch Âm lòng có do dự, hắn nếu là đi rồi, Cảnh Dung rất khó một người ngăn cản nhiều người như vậy. Nhưng là vì cố xem toàn cục, hắn giờ phút này cũng chỉ đến dựa theo Cảnh Dung ý tứ trước mang Kỷ Vân Thư rời đi, lại nghĩ cách tới cứu Cảnh Dung. Hắn nói, hảo, ngươi trước chống. Nói xong, liền lập tức chạy về tiền viện. Những cái đó giết người thấy thế, cầm kiếm muốn đuổi kịp đi, nhưng lập tức bị Cảnh Dung ngăn trở đường đi. Cũng may, nơi này đi thông tiền viện cũng chỉ có một cái thông đạo. Cảnh Dung đổ ở nơi đó, ai cũng đuổi không kịp đi. Mà kia 7-8 cá nhân cũng đem toàn bộ đem vũ lực đều đặt ở Cảnh Dung một người trên người. Hắn còn chịu đựng được. Nhưng có thể căng bao lâu lại không biết. Binh khí va chạm thanh âm thực mau liền đưa tới khách điếm tiểu nhị chú ý. Hắn chạy đến nơi đây thời điểm, bị trước mắt một màn cấp sợ hãi. Này! Đây là có chuyện gì? Thanh âm đều ở run run. Mới vào ở khách nhân như thế nào liền đánh nhau rồi đâu? Hắn tự biết chính mình khuyên không được. Liền cất bước đi nói cho trưởng quầy. Kia trưởng quầy còn ở bát bàn tính bạc. Bởi vì tính đến mê mẩn, căn bản là không có chú ý mặt sau truyền đến thanh âm. Trong miệng còn lại nhải có vài nét bút tiền tính sai rồi. Tiểu nhị vội vàng chạy tới, lớn tiếng ồn ào, trưởng quầy, không hảo không hảo, hậu viện có người đánh nhau rồi, ngươi chạy nhanh đi xem đi. Cái gì? Trưởng quầy gậy bàn tính một đốn. Trong mắt đống nhiên trừng lớn. Không dám tin tưởng. Ngươi nói cái gì? Hậu viện nơi đó có người đánh nhau, chính là hôm nay ở trò người, ngươi vẫn là chạy nhanh đi xem đi, bằng không. bằng không liền phải nháo ra mạng người. Kia còn lợi hại. Trường quầy sắc mặt một cái chớp mắt trắng bệnh, chạy nhanh vọt qua đi. Bất chấp tính tiền. Cũng may, đêm nay khách điếm và ở cũng chỉ có Cảnh Dung cùng liền tức này hai đám người. Bằng không, còn không biết sẽ nháo bao lớn. Trường quầy chạy tới thời điểm, nhìn đến hậu viện kia một màn, chạy nhanh vô đùi, đau khổ kêu nói, ai nha, đây đều là làm sao vậy? Các vị khách quan, thủ hạ lưu tình A. Đừng đánh, lại đánh tiếp, ta này khách điếm sợ là muốn đóng cửa. Bọn họ căn bản không có nghe được hắn nói, ngược lại đua đến càng ngày càng nghiêm trọng. Những cái đó sát thủ cơ hồ kiếm kiếm muốn mệnh. Liên tước kiếm kiếm tới gần hắn. Cảnh Dung cũng càng ngày càng cố hết sức. Hậu viện những cái đó đặt buồn hoa cũng bởi vậy bị đánh đến nát nhừ. Bùm bùm rung động. Trường quay đau đầu, mồ hôi đầy đầu, ai ra huy, ta hoa hoa thảo thảo A. Các ngươi nhưng đừng lại đánh, các vị đại hiệp A. Các vị tráng sĩ A. Cầu xin ngươi đừng đánh. Tiểu nhị xoa xoa tay, cũng thập phần sốt ruột, hắn dò hỏi trưởng quầy, nếu không chúng ta vẫn là báo quan đi. Báo cái gì quan? Trưởng quầy hướng hắn trên đầu hung hăng một phách, nói, nếu là nhào lớn, ta phải tổn thất bao nhiêu tiền? Khẳng định không ai lại đến ăn cơm. Chính là, bọn họ còn như vậy đánh tiếp, chúng ta làm sao bây giờ a? Trưởng quầy buồn rầu, sốt ruột đến không được. Hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Chỉ có thể chắp tay trước ngực, cầu nguyện bọn họ đừng lại tạp đồ vật. Hơn nữa, nhưng ngàn vạn đừng náo ra mạng người. Lúc này, Kỳ Vân Thư tựa hồ nghe đến bên ngoài truyền đến cái gì tiếng vang, nàng đi ra cửa xem, liền nhìn đến bên ngoài thủ Cảnh Dung mấy cái thị vệ. Có phải hay không phát sinh chuyện gì? Nàng hỏi. Thị vệ cũng nghe tới rồi tiếng vang, nhưng là không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì, liền nói. Ta đi xem. Đang chuẩn bị xuống lầu. Liên nhìn đến Bạch Thơm vội vã từ phía dưới đi lên, vạn phần sốt ruột bắt lấy Kỷ Vân Thư tay, nói, chúng ta muốn chạy nhanh rời đi nơi này. Cái gì? Kỷ Vân Thư không hiểu ra sao. Bạch Thơm công đạo thị vệ, đem nàng đồ vật mang lên, nhanh lên. Thị vệ cũng không lộng minh Bạch đã xảy ra cái gì, nhưng là dựa theo phân phó, chạy nhanh đem Kỷ Vân Thư tay nải cùng kia hai cái gô đàn hộp băng thượng. Bạch Thơm lại phân phó thị vệ, các ngươi hai cái, đi đem tống ngăn mang lên. Đúng vậy. Kỳ Vân Thư hoàn toàn không có biết rõ ràng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, người cũng đã bị Bạch Thơm lôi kéo đi xuống dưới. Tống ngăn cũng nghe tới rồi bên ngoài tiếng vang. Mặc tốt quần áo từ trong phòng đi ra. Mới ra môn, thị vệ liền bắt ở hắn, liền đem hắn hướng dưới lầu túm. Các ngươi làm gì vậy? Phát sinh chuyện gì sao? Tống ngăn hỏi. Thị vệ không nói. Túng hắn đi theo Bạch Thơm đi xuống lầu. Bạch Thơm lôi kéo Kỷ Vân Thư muốn đi chuồng ngựa phương hướng. Nàng lại nghe tới rồi những cái đó thanh âm là từ hậu viện phát truyền đến, hơn nữa cũng không thấy Cảnh Dung thân ảnh, đồng nhiên ý thức được cái gì. Nàng liền một phen ném ra Bạch Thơm, có phải hay không hắn đã xảy ra chuyện. Bạch Thơm, ngươi đi trước. Không được. Ta không thể ném xuống hắn. Nói, nàng liền tính toán hướng hậu viện phóng đi. Nhưng lập tức bị Bạch Thơm giữ chặt, nghe lời hắn, ngươi trước rời đi này. Không cần. Nhưng nàng sức lực căn bản không địch lại Bạch Thơm. Cuối cùng bị kéo đến khách điếm chuồng ngựa. Bạch Thơm đẩy nàng vào xe ngựa. Tống ngăn cũng bị đẩy mạnh cùng chiếc trong xe ngựa. Kỳ Vân Thư lôi kéo Bạch Thơm xiêm y rỉ, đầy mặt lo lắng, ca, ta không thể đi. Ta không thể ném xuống hắn một người. Bạch Thơm nghiêm túc nói, ngươi theo chân bọn họ trước rời đi nơi này, ta bảo đảm. Ta sẽ không làm hắn có việc. Ca. Chúng ta sẽ đuổi theo của các ngươi. Bạch Thơm quay đầu công đạo kia bốn cái thị vệ, hộ tống nàng đi an toàn địa phương chờ chúng ta. Là. Bạch Thơm liền đẩy ra Kỷ Vân Thư lôi kéo chính mình xiêm y rìa tay, chạy đi Cảnh Dung phương hướng. Thị vệ cũng lập tức đuổi xe ngựa rời đi. Cảnh Dung sức lực đã mau hao hết. Kia tám người võ công thật sự quá cao. Hắn bị liên tục bước lui vài bước. Trong tay một phen kiếm căn bản khó có thể ngăn cản. Liên tước tàn nhẫn hạ sát thân, cầm kiếm nhắm ngay hắn trái tim đã đâm tới. Kia một khắc, trưởng quầy sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Nếu là nơi này thật sự ra mạng người, hắn này trăm năm khách điếm liền thật sự đừng nghĩ lại khai. Đương trưởng sợ tới mức hôn mê bất tỉnh. Trưởng quầy. Tiểu nhị lập tức đỡ lấy hắn, đem hắn chạy nhanh kéo đi, để tránh thương cập vô tội. Hắn còn không muốn chết. cũng liền ở liền tức kiếm muốn đâm đến Cảnh Dung trên người nghìn cân treo sợi tóc hết sức, bạch âm đổi tới. Hắn dùng trong tay chùy thủ kịp thời đẩy ra liền tức trong tay lợi kiếm. Chương 1113 đào tẩu. Bạch âm trong tay lực đạo rất lớn. Cứ thế liền tức bị buộc lùi về sau vài bước sau mới có thể đứng vững. Hắn một thân lệ khí, tay cầm chuôi kiếm, nhưng lòng bàn tay giờ phút này lại có chút ma. Có thể nghĩ lang bạc lực đạo là có bao nhiêu đại. Hắn không nghĩ tới, người này lại đã trở lại. Hai phương cũng bởi vậy tạm thời đình chỉ đánh nhau. Nhưng Cảnh Dung cùng Bạch Âm lại bị vây quanh ở trung gian. Hai người bả vai chống bả vai. Ngươi như thế nào lại đã trở lại? Ta không thể đem ngươi một người lưu tại này. Vân Thư đâu? Ta đã làm cho bọn họ chạy nhanh hộ tống nàng an toàn rời đi. Chính là ngươi. Ta chưa bao giờ là tham sống sợ chết hạng người. Lại nói, hai người hai đôi tay, tổng so ngươi một người cường, bọn họ cũng chưa chắc là chúng ta đối thủ. Bạch Âm ánh mắt như tiêm băng giống nhau dừng ở bọn họ trên người. Liên Tước nghe được bọn họ đối thoại, đỉnh mày gian bắn ra một mặt đàm phán khí thế. Ta không nghĩ muốn các ngươi mệnh, chỉ nghĩ muốn vị kia xuyên màu xám quần áo tiểu công tử. Ta liền có thể tha các ngươi đi, vòng các ngươi một mạng. Màu xám quần áo, chỉ chính là Kỷ Vân Thư. Ha ha. Cảnh Dung lệ mắt rất lạnh, hạ giọng hỏi, các ngươi rốt cuộc là người nào? Chúng ta là người nào không quan trọng. Nhưng nếu các ngươi không chịu giao ra nàng, cũng đừng trách ta không khách khí, các ngươi hai cái đều đi không được. Vậy nhìn xem ai trong tay kiếm mau. Nói, Cảnh Dung xuất kiếm huy đi. Liên Tước tiếp hắn nhất kiếm sau, hắn đã bị bảy cái sát thủ vây quanh. Liên Tước đem mục tiêu nhắm ngay Bạch Âm, hai người đơn đả độc đấu. Võ công chẳng phân biệt trên dưới. Bạch Âm lại so với hắn nhiều một cổ man khí. Ở sức lực thượng có tuyệt đối ưu thế. Nhưng là, đột nhiên có người cầm kiếm từ Cảnh Dung sau lưng đánh lén. Cẩn thận! Bạch Âm hô một tiếng. Sau đó lập tức vọt qua đi, nhanh chóng đem kia đem muốn thứ hướng Cảnh Dung phía sau lưng kiếm đẩy ra. Cũng đúng là bởi vì như vậy, hắn sơ sót Liên Tước. Liên Tước bởi vậy được cơ hội, huy kiếm ở cánh tay hắn thượng đâm rách một đạo rất dài khẩu tử. Ách! Bạch Âm cánh tay ăn đau, trong tay chủy thủ lập tức rớt tới rồi trên mặt đất. Thân mình sau này thối lui mấy thước. Cảnh Dung lập tức chuyển thân đỡ lấy hắn, Bạch Âm. Ta không có việc gì. Nhưng cánh tay hắn đã ra huyết. Dần dần nhiễm hồng xiêm y rỉ. Máu cũng từng giọt nhỏ giọt đến trên mặt đất. Đối mặt kia trước mắt 8-9 cá nhân, bọn họ rất khó chạy thoát. Nhưng giờ phút này, cần thiết nghĩ cách rời đi. Nếu không, liền thật sự thành dưới kiếm hồn. Cảnh Dung bỗng nhiên chú ý tới bên cạnh dây thừng thượng lượng mấy khối chăn đơn. Linh cơ vừa động. Hắn đem Bạch Âm kéo đến một bên, sau đó vọt người cùng nhau, duỗi tay nắm lên kia mấy khối chăn đơn, lập tức chiều Liên Tước cùng thủ hạ của hắn ném qua đi. Những người đó bản năng cầm kiếm đi thứ kia mấy khối tập kích mà đến chăn đơn. Vài cái công phu, chăn đơn đã bị đâm vào dập nát. Mà chờ bọn họ lại quay đầu lại khi, Cảnh Dung cùng Bạch Âm đã không thấy. Ngay sau đó, từ chuồng ngựa phương hướng chuyển đến Mã Thanh. Bọn họ lập tức đuổi theo qua đi. Liền nhìn đến Cảnh Dung cùng Bạch Âm đã cưỡi ngựa rời đi. Hơn nữa, còn đem chuồng ngựa dư lại mã tất cả đều cấp thả. Chỉ có một chiếc không có mã xe ngựa. Đó là Tống Ngăn. Một người hỏi, Liền đại ca, truy không truy? Không có mã, chúng ta như thế nào đuổi kịp? Vậy làm cho bọn họ chạy. Liền Tước trầm sắc. Ánh mắt nhìn nơi xa đen nhánh một mảnh. Trầm mặc một hồi. Quyền tâm nắm chặt, nói, trước quản không thượng này đó. Ta muốn lập tức hồi Cao Định trước bẩm báo chủ tử. Bạch Âm cùng Cảnh Dung cưỡi ngựa rời đi. Một đường chạy băng băng. Bạch Âm bởi vì cánh tay ăn nhất kiếm. Miệng vết thương rất sâu, máu tươi không ngừng ra bên ngoài lưu. Lúc này giá mã cũng có chút cố hết sức lên. Thân mình lung lay sắp đổ, gần như muốn mất đi cân bằng cảm. Thấy thế, ngự. Cảnh Dung giữ chặt dây cương, khiến cho con ngựa ngừng lại. Bạch Âm cũng lần lượt dừng lại, nghiêng đầu hỏi hắn. Làm sao vậy? Cảnh Dung đầu tiên là băn khoăn quay đầu lại nhìn thoáng qua, mới nói, ta xem bọn họ không có mã hẳn là đuổi không kịp tới, ta trước cho ngươi băng bó miệng vết thương. Nói liền xoay người xuống ngựa. Bạch Âm nhìn thoáng qua chính mình miệng vết thương, căn bản không để bụng. Nói, ta thương không có việc gì, hiện tại quan trọng nhất là chúng ta muốn chạy nhanh đuổi theo Vân Thư. Khẳng định có thể đuổi theo, ngươi trước xuống ngựa, miệng vết thương nếu là cảm nhiễm nói sẽ thực nghiêm trọng. Cảnh Dung mang theo mệnh lệnh tính khẩu khí. Bạch Âm biết chính mình vặn bất quá hắn, lại lần nữa nhìn mắt chính mình đổ máu cánh tay. Sắc thật có điểm nghiêm trọng. Nếu là không chạy nhanh băng bó, bị gió lạnh một tuổi, một khi cảm nhiễm, hắn toàn bộ tay đều đừng nghĩ muốn. Đành phải xuống ngựa. Hắn ở trên tảng đá ngồi xuống, Cảnh Dung liền trực tiếp kéo xuống chính mình một khối quần áo vải dệt. Thật cẩn thận cho hắn băng bó miệng vết thương. Bạch Âm nhíu mày, sắc thật có chút đau. Nhưng hắn cố nén. Cảnh Dung hỏi hắn, vừa rồi vì cái gì muốn cứu ta? Ngươi có biết hay không, ngươi rất có khả năng bị người nọ thứ chết. Bạch Âm cười một chút, nói, ngươi nếu là bị thương, ta như thế nào cùng Vân Thư công đạo? Ngươi mệnh, lớn hơn ta mệnh. Ngươi mệnh, lớn hơn ta mệnh. Bạch Âm nói nghiêm túc đến cực điểm. Cảnh Dung tay một đốn, thực nghiêm túc ngẩng đầu nhìn hắn, nói, Bạch Âm, không có ai mệnh so với ai khác quan trọng, liền tính đổi làm ta, ta cũng nguyện ý dùng mệnh đi đổi ngươi mệnh, ngươi cùng Vân Thư giống nhau, đối ta đều rất quan trọng. Đều là đồng dạng có thể dùng mệnh đi đổi người. Bạch Âm xem hắn hồi lâu, mới nói, ta đã biết. Cảnh Dung cho hắn băng bó xong sau. Bạch Âm bỗng nhiên nói một câu, ta giống như trước kia gặp qua cái kia nam. Ân, ai? Cái kia thứ ta nhất kiếm người. Có ý tứ gì? Bạch Âm chính mình cũng thực mơ hồ, ta cũng không biết, cũng không phải rất rõ ràng, tổng cảm giác, ta đã thấy hắn. Sao có thể? Cảnh Dung giữa mày khẩn ninh nhìn chằm chằm hắn. Trong lòng đống nhiên có một cái thập phần đáng sợ ý tưởng. Bạch Âm là hồ ấp người, năm đó ở trong rừng tỉnh lại thời điểm, hắn cái gì đều không nhớ rõ. Nếu ở hắn ý thức chung cảm thấy nhận thức cái kia đâm hắn nhất kiếm nam nhân, có lẽ bọn họ là thật sự nhận thức. Sau đó, Bạch Âm lại nói, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều, chúng ta vẫn là chạy nhanh đuổi theo Vân Thư đi, miễn cho nàng sốt ruột. Ân. Hai người cũng không có lại tiếp tục cái này đề tài. Xài bước lên lưng ngựa, đuổi theo. Kỳ Vân Thư cưới ở bên trong xe ngựa, vẫn luôn tâm loạn như ma. Trên mặt viết tràn đầy lo lắng. Một đôi tay cũng gắt gao xoa ở bên nhau. Tống Ngăn ngồi ở nàng bên cạnh, đến bây giờ, hắn còn không có minh bạch đến tuột cùng đã xảy ra cái gì. Liên Cổ đủ dũng khí hỏi câu, Kỳ công tử, này rốt cuộc là làm sao vậy? Là phát sinh chuyện gì sao? Kỳ Vân Thư không rảnh lo để ý đến hắn, càng là không để ý đến nàng. Mà là đem thân mình dò ra xe ngựa, cùng thị vệ nói, dừng xe. Thị vệ nóng lòng đi phía trước đuổi, quay đầu lại cùng nàng nói, Kỳ tiên sinh, hiện tại còn không thể đình, chúng ta cần thiết đến an toàn địa phương. Ta nói là ngươi dừng lại. Ách! Thị vệ là lần đầu tiên nghe Kỳ Vân Thư lớn tiếng như vậy, sửng sốt một chút. Lúc này mới kéo chặt dây cương, đem xe ngựa ngừng lại. Chương 1114 vương gia nhất định sẽ không có việc gì. Xe ngựa dừng lại. Kỳ Vân Thư liền nhảy xuống xe ngựa, bước nhanh đi đến xe ngựa mặt sau nhìn xa. Tưởng chờ một chút Cảnh Dung. Thị vệ lại đây cùng nàng nói, Kỳ tiên sinh, ngươi vẫn là trước lên xe ngựa đi, nếu ngươi xảy ra chuyện, chúng ta vô pháp cùng công tử công đạo. Ta sẽ không đi. Ta muốn ở chỗ này chờ bọn họ. Tiên sinh. Tóm lại ta sẽ không ném xuống bọn họ. Chính là thị vệ không biết nên nói những gì. Kỳ Vân Thư tắc ánh mắt kiên định, nhìn nơi xa. Tống Ngăn cũng theo sau xuống xe ngựa. Hắn biết, cũng có thể lý giải Kỳ Vân Thư tâm tình. Liên nói, Kỳ công tử, ngươi đừng lo lắng, Cảnh công tử cùng Bạch Âm nhất định sẽ không có việc gì, ta bồi ngươi một khối chờ. Khó được thằng nhãi này hiểu nàng. Nàng nhìn hắn một cái, gật đầu. Đêm khuya hạ, chung quanh một mảnh yên tĩnh, thậm chí một chút gió lạnh thổi qua nhánh cây thanh âm đều không có. Làm nhân tâm càng thêm sốt ruột phát mao. Kỳ Vân Thư tâm cũng càng thêm thấp thỏm. Không biết qua bao lâu, nơi xa truyền đến hấp tấp hỗn độn tiếng vó ngựa. Càng ngày càng gần. Kỳ Vân Thư tràn ngập hy vọng nhìn. Hy vọng là Cảnh Dung cùng Bạch Âm. Nhưng là kia bốn cái thị vệ lại vạn phần cảnh giác, chắn phía trước, tay cầm chôi đao. Lấy làm phòng bị. Chỉ thấy con ngựa chạy tới gần khi, kia lưỡng đạo thân ảnh mới càng ngày càng rõ ràng. Là Cảnh Dung cùng Bạch Âm. Cảnh Dung xoay người xuống ngựa khi, nàng lập tức vọt đi lên. Lo lắng đến cực điểm, mắt mang lệ quang, nói, là ngươi nói, muốn sinh cùng nhau sinh, muốn chết cùng chết. Chính là hiện tại, ngươi lại muốn ném xuống ta một người. Cảnh Dung, ta sẽ ném xuống mọi người, cũng sẽ không ném xuống ngươi. Vậy ngươi đáp ứng ta, vô luận sau này gặp được bất luận cái gì sự tình, không chuẩn lại nói làm ta đi trước nói. Nước mắt muốn đoạt khuôn mà ra. Cảnh Dung nắm lấy nàng lạnh băng tay, trịnh trọng đáp lại nàng, hảo, ta đáp ứng ngươi. Một màn này, xem đến Tống Ngăn có chút ốc. Kia rõ ràng là hai cái nam nhân, như thế nào cảm giác? Như là có chút mạc danh quan hệ ở bên trong. Làm người nắm lấy không ra. Bạch Âm từ trên lưng ngựa xuống dưới thời điểm, Kỷ Vân Thư chú ý tới cánh tay hắn thượng băng bó miệng vết thương. Băng bó rất đơn giản. Máu tươi thẩm thấu mảnh vải. Ca, ngươi. Bạch Âm, trước lên xe ngựa lại nói. Mọi người liền nhất nhất lên xe ngựa. Kỷ Vân Thư chạy nhanh lấy ra trên xe chuẩn bị tốt dược cho hắn một lần nữa băng bó miệng vết thương. Miệng vết thương rất sâu, huyết căn bản là ngăn không được. Kỷ Vân Thư phế đi thật lớn sức lực mới rốt cuộc cho hắn băng bó hảo. Bạch Âm mất máu quá nhiều, môi trắng bệnh. Dựa vào xe ngựa trên vách nghỉ ngơi. Kỷ Vân Thư thu thập hảo, nói, hiện tại các ngươi có thể nói cho ta, rốt cuộc phát sinh chuyện gì đi. Cảnh Dung trầm khẩu khí, hôm nay tiến vào khách điếm kia đám người, chính là đêm qua hắc y rìa nhân. Ách! Cho nên, bọn họ là muốn giết người diệt khẩu. Không phải, bọn họ Cảnh Dung muốn nói lại thôi. Cái gì? Bọn họ là hướng về phía ngươi tới. Ta. Kỷ Vân Thư hơi kinh, cũng làm như bừng tỉnh lại đây, nói, là bởi vì. Tấm thẻ bài kia. Không sai. Bạch Âm nghe xong, hỏi, là cái gì thẻ bài? Hắn cũng kỳ quái. Vì thế, Kỷ Vân Thư liền cùng hắn giải thích nổi lên kia khối khăn thẻ bài sự. Bạch Âm kinh ngạc, cho nên, tấm thẻ bài kia đến tột cùng có cái gì ý nghĩa? Mô trấn nhỏ. Bờ sông. Một cái người mặc áo xanh cô nương chính ngồi xổm bờ sông giặt quần áo. Nàng trong miệng còn thường thường hừ ra một ít êm thai tiểu khúc. Có thể thấy được tâm tình không tồi. Nàng khi thì ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa ngồi ở trên tảng đá nam nhân, trong ánh mắt tràn ngập hạnh phúc cảm. Chính là, kia nam tử lại sắc mặt ngưng trọng. Thậm chí có vài phần lo lắng. Ánh mắt dừng ở trên mặt nước, lại có vẻ thập phần tự do. Phảng phất suy nghĩ sự tình gì. Nữ tử thấy hắn rầu rĩ không vui, giặt quần áo động tác cũng dần dần chậm lại. Mấy ngày nay, lang bạc vẫn luôn là như vậy trạng thái. Trong lòng buồn trầm, hắn tử Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư đi Cao Định sau, liền tới nơi này tìm Tần Tịch. Hai người sinh hoạt quá đến thập phần thanh nhàn. Cũng thực bình đạm. Không có những cái đó cái gì đánh đánh giết giết. Không có những cái đó triều chính cương lĩnh của đảng. Nhưng đúng là bởi vì như thế, hắn tổng cảm thấy giống như khuyết thiếu chút cái gì. Trong lòng thực không, thói quen vài thập niên đao quang kiếm ảnh, như thế muốn hắn an tâm quá loại này mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ sinh hoạt. Hắn thật sự không thói quen. Chính là lại nỗ lực đi thích ứng, hắn cũng làm không đến. Hắn hiện tại trong lòng còn nhớ thương nhà mình vương gia, không biết hắn đi hồ ấp sau thế nào. Có hay không đến Cao Định? Có hay không tìm được Tam gia nói người kia? Trên đường, lại có hay không gặp được nguy hiểm? Mấy ngày nay, hắn càng muốn liền càng lo lắng. Chính là hắn không thể ném xuống Tần Tịch. Đại khái là phát giác có nói ánh mắt chính nhìn chính mình, hắn chiều Tần Tịch phương hướng nhìn đi. Hai người ánh mắt vừa lúc đụng phải một khối. Bốn mắt nhìn nhau. Hắn sợ Tần Tịch nhìn ra chính mình tâm tư, liền cục lốc cười hai tiếng. Muốn cho nàng yên tâm. Nhưng Tần Tịch lại ném xuống trong tay đang ở tẩy quần áo, đi qua. Ngồi ở hắn bên cạnh. Hỏi, mấy ngày nay ta thấy ngươi đều rầu rĩ không vui, có phải hay không bởi vì ta nơi nào làm ngươi không vui? Đương nhiên không phải. Hắn chạy nhanh nắm lấy Tần Tịch tay, là ta mấy ngày nay cảm xúc không tốt, ta còn lo lắng ngươi sẽ không vui. Ta như thế nào sẽ không vui đâu. Chỉ cần có thể cùng ngươi ở bên nhau, ta cũng đã thực vui vẻ. Lang Bạc cười nói, ngươi vui vẻ liền hảo. Chính là ngươi đâu? Tần Tịch trên mặt tràn ngập lo lắng, hỏi hắn, rốt cuộc phát sinh chuyện gì, ngươi cùng ta nói hảo sao? Tịch nhi, ta không có việc gì. Sao có thể không có việc gì? Tâm tư của ngươi đều viết ở trên mặt. Tần Tịch suy đoán, có phải hay không? Bởi vì vị kia vương gia. Lang Bạc nhìn nàng, muốn nói lại thôi, không biết nên như thế nào mở miệng. Không thể không nói. Tần Tịch xác thật đoán được. Lang Bạc trầm mặc. Tần Tịch, chẳng lẽ chúng ta chi gian còn có cái gì là không thể nói sao? Đương nhiên không phải, chỉ là... Chỉ là cái gì? Hắn nói, ta kỳ thật. chính là có chút lo lắng vương gia. Nói ra trong lòng lời nói, mà Tần Tịch cũng không có ngoài ý muốn hắn nói, kỳ thật nàng đã đoán được. Rốt cuộc, có thể làm lang bạc cả ngày giàu dĩ không vui, tâm tư như thế trầm thấp người, cũng chỉ có vị kia vương gia. Tần Tịch nhìn hắn nói, lang đại ca, ta có thể minh bạch tâm tình của ngươi, chính là, nếu bọn họ đều đã rời đi, ngươi cũng nên phải có chính ngươi sinh sống. Không thể luôn là vì người khác tưởng. Ta biết, chính là, ta đi theo vương gia bên người nhiều năm như vậy, cho nên trong lòng luôn là sẽ có chút không bỏ xuống được. Lần này vương gia đi hồ ấp Cao Định, trên đường cũng không biết hội ngộ thấy cái gì, rốt cuộc vương gia thân phận mẫn cảm, ta lo lắng. Hắn nói còn không có nói xong. Tần Tịch liền lập tức đánh gây hắn nói, nắm lấy hắn tay, nghiêm túc nói, sẽ không. Sự tình sẽ không giống ngươi tưởng như vậy tao, bọn họ nhất định sẽ thuận lợi tới Cao Định. Lang bạc thật mạnh gật đầu. Ý đồ thuyết phục chính mình là vương gia nhất định sẽ không có việc gì. Tự mình an ủi. Chương 1115 Cao Định tất có đại sự. Ngày đó, hai người về đến nhà sau. Tần Tịch làm một bàn đồ ăn. Tất cả đều là lang bạc thích ăn. Hắn kẹp lên một khối đậu hủ ma bà, nói, vương gia trước kia cũng thích nhất ăn cái này. Nay đã là Tần Tịch không biết bao nhiêu lần nghe hắn nhắc tới vị kia vương gia. Ăn một bữa cơm cũng để. Uống cái thủy cũng để. Ngủ một giấc cũng để. Chính là đi cái lộ cũng muốn để. Tóm lại, từ hắn đến nơi đây tới nay, cơ hồ ngoài miệng mỗi ngày đều treo vương gia hai chữ. Không rời đi miệng. Tần Tịch nghe xong hắn nói sau, cười mà không nói. Lang bạc tiếp tục nói, có đoạn thời gian, vương gia mỗi ngày đều ở ăn, nhưng là như thế nào cũng ăn không nhị, ngay từ đầu ta không thích, sau lại đi theo vương gia cũng càng ngày càng xem ăn. Tần Tịch dùng cái thìa đào một muỗng cho hắn, vậy ngươi ăn nhiều một chút. Ân. Chính là lang bạc cái này tháo hán tử lại hoàn toàn không có chú ý tới Tần Tịch sắc mặt đã dần dần trầm đi xuống. Tới rồi buổi tối, lang bạc một người ở trong sân, nằm ở kia trường ghế bập bên thượng. Mũi chân vừa dẫm vừa dẫm. Hắn nhìn trên đỉnh đầu lắc lư nhánh cây. Ánh trăng chiếu vào lá cây thượng, loang lổ bóng cây sái xuống dưới, dừng ở hắn trên mặt cùng trên người. Hoàn toàn không biết giờ này khắc này, Tần Tịch liền ở trong phòng xuyên thấu qua cửa sổ xem hắn. Trong ánh mắt mang theo mạc danh cảm xúc. Nàng đổ một chén nước ra phòng, đặt ở lang bạc trong tầm tay. Bồi hắn cùng nhau xem trên đỉnh đầu kia lắc lư nhánh cây cùng ngông lung ánh trăng. Đêm đó, bọn họ ai cũng không nói gì. Ngày hôm sau, Tần Tịch lôi kéo hắn ngồi xuống. Không khí thập phần ngưng trọng. Làm sao vậy Tịch Nhi? Ta có lời cùng ngươi nói. Tần Tịch thực nghiêm túc. Lang bạc hoang mang, cái gì? Chỉ thấy Tần Tịch lấy ra một cái túi thơm, đặt ở trước mặt trên bàn, sau đó duỗi tay đẩy cho hắn. Đây là ta suốt đêm khâu vá tốt, làm ngươi mang tại bên người. Suốt đêm khâu vá? Như thế nào như vậy đuổi? Lang bạc cầm lấy tới nhìn, túi thơm thật xinh đẹp. Mặt trên không có thêu uyên ương, chỉ thêu mấy cây trúc. Nhưng là kia cây trúc lại sinh động như thật. Giống như liền ở trước mắt giống nhau. Hắn khen nói, làm thật tốt. Về sau ta không ở bên cạnh ngươi thời điểm, ngươi nhất định phải nhớ rõ mang theo nó, không thể rời đi bên người. Ân, cái gì? Lang bạc kinh ngạc. Một đôi hoang mang đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tần Tịch. Tần Tịch vẻ mặt không tha, cố nén trong mắt nước mắt, nói, Lang đại ca, ngươi biết không? Có thể cùng ngươi ở bên nhau trong khoảng thời gian này, là ta vui vẻ nhất thời điểm, ta trước nay đều không có như vậy vui vẻ quá. Ta cũng thật sự rất muốn cùng ngươi vẫn luôn ở bên nhau, vĩnh viễn đều không cần tách ra. Chính là, ngươi tâm. Còn có rất nhiều sự tình không có thể bông, ta lại sao có thể như vậy ích kỷ làm ngươi bồi ở ta bên người, nhìn ngươi cả ngày giàu dĩ không vui, lòng ta so ngươi càng khổ sở. Tịch Nhi, ta, ngươi đi tìm vương ra đi, đi giúp hắn hoàn thành hắn muốn hoàn thành sự, chờ hết thể đều yên ổn xuống dưới sau, ngươi lại trở về tìm ta, ta sẽ vẫn luôn ở chỗ này chờ ngươi trở về. Lang bạc thập phần kinh ngạc, không dám tin tưởng hỏi nàng, ngươi là nghiêm túc sao? Nàng thật mạnh gật đầu, ta là thực nghiêm túc. Kỳ thật chúng ta ở bên nhau trong khoảng thời gian này, khả năng chính ngươi đều không có phát hiện, ngươi cơ hồ mỗi một câu đều không rời đi vương gia, bất luận cái gì sự tình, ngươi đều có thể nghĩ đến hắn, ngươi chính là nhìn đến trong nước cá ở du, ngươi cũng sẽ nghĩ đến hắn. Thực xin lỗi, ta. Ngươi không cần cùng ta nói xin lỗi. Tần Tịch nói, ngươi cũng không có thực xin lỗi ta, ngươi có thể vứt bỏ hết thể tới nơi này tìm ta, đối ta mà nói cũng đã thực thỏa mãn, chỉ cần ngươi nhớ kỹ, chờ xong xuôi hết thể sự tình sau, nhất định phải trở về tìm ta. Lang Bạc tuy có không tha, nhưng hắn thừa nhận, Tần Tịch đều nói đúng. Hắn nghiêm túc gật đầu, hảo, ta đáp ứng ngươi, chờ ta đi hồ ấp tìm được vương gia, giúp vương gia cùng kỷ cô nương làm tốt sở hữu sự tình sau, ta liền lập tức trở về tìm ngươi. Tần Tịch hốc mắt phiếm hồng. Ngay sau đó nhào vào hắn trong lòng ngực. Nhỏ giọng khóc thút thít. Lang đại ca, ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Ta đáp ứng ngươi. Lang Bạc gắt gao ôm nàng. Cùng ngày, Tần Tịch liền cho hắn thu thập bọc hành lý. Dặn dò rất nhiều lời nói. Rốt cuộc, Lang Bạc lên đường. Bên kia, Cao Định. Một chiếc xe ngựa vội vàng tới rồi cửa thành. Thủ cửa thành thị vệ đem xe ngựa ngăn cản xuống dưới. Trên xe ngựa là người nào? Xuống dưới, lệ thường kiểm tra. Ngồi trên lưng ngựa người ta nói, Bình Dương Hầu Phủ. Bình Dương Hầu Phủ. Thị vệ nghĩ nghĩ, nói, chính là gần nhất không có Bình Dương Hầu Phủ xe ngựa ra quá thành A. Các ngươi nhưng có lệnh bài? Không có. Bình Dương chờ lệnh bài cũng không phải là tùy tiện cấp. Một khối lệnh bài, tương đương một cái hầu ra quyền lợi. Những cái đó tiểu la lại như thế nào sẽ có? Thị vệ thấy hắn chậm chạp không có lấy ra tới, nghĩ thầm kia trong xe ngựa có phải hay không có cái gì miêu nị. Liền cầm trong tay trường kiếm dần dần tới gần xe ngựa. Đồng nhiên, xe ngựa mảnh bị người một phen kéo ra. Một đạo thân ảnh dò ra nửa cái tới. Lý Thành hung hăng trừng mắt nhìn kia mấy cái trông coi cửa thành thị vệ, nói, bổn thế tử các ngươi cũng không quen biết sao. Ngạch! Thị vệ vừa thấy là gia hỏa này. Đương trường sợ hãi. Chạy nhanh gương mặt tươi cười đón chào. Nói, ai nha, nguyên lai là thành thế tử A. Lý Thành quát lớn, nhận thức còn chưa tránh ra. Là. Thị vệ chạy nhanh lui ra, hạ lệnh làm hành. Lý Thành ngồi trở lại bên trong xe. Xe ngựa lúc này mới vào thành. Có cái vừa điều đến Cao Định đảm nhiệm cửa thành tiểu quan người hướng người bên cạnh hỏi, người này rốt cuộc là ai a? Mới vừa rồi cái kia thị vệ nói, Bình Dương Hầu Phủ Thế Tử. A, ngươi cần phải hảo hảo xem rõ ràng, nhưng ngàn vạn đừng đắc tội hắn. Vì cái gì? Kia tân nhập chức thị vệ vừa mới hỏi ra tới, mặt khác mấy cái thị vệ liền cười. Ngươi nhớ kỹ một câu là được, ninh đắc tội tiểu nhân. Cũng không cần đắc tội hắn Bình Dương Hầu Phủ Tiểu Thế Tử, người nọ, chính là Cao Định, có tiếng Tiểu Bá Vương. Kia một tiếng Tiểu Bá Vương, nói được thập phần vang dội. Lý Thành một hồi tới, này Cao Định phỏng trừng lại đến ném đi thiên. Mà những cái đó biết hắn trở về đại gia các tiểu thư, phỏng trừng lại muốn đem Bình Dương Hầu Phủ ngạch cửa đạp vỡ. Bên trong xe ngựa, Lý Văn Xu nghiêm túc nhìn có chút đắc ý Lý Thành. Gian dạy hắn, ngươi đừng như thế rêu rao. Rêu rao. Lý Thành đem trong tay quạt xếp mở ra, nói, á tỷ nơi nào nhìn ra ta rêu rao. Ta vừa rồi chỉ là lộ cái mặt, làm những người đó phong chúng ta vào thành mà thôi. Tóm lại, ngươi đừng quá rong trống khua chiêng chính là. Đã biết. Lý Thành hiển nhiên có chút không kiên nhẫn, lại buồn bực hỏi câu, đúng rồi á tỷ, ta mới rời đi Cao Định không bao lâu a. Như thế nào hiện tại vào thành ra khỏi thành như vậy nghiêm? Có phải hay không kinh thành đã xảy ra cái gì đại sự? Trước kia ra vào Cao Định cửa thành, những cái đó thị vệ căn bản sẽ không tra đến như vậy nghiêm khắc. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên sẽ như vậy. Lý Văn Xu cũng nghĩ, trong lòng cũng buồn bực. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng là có thể khẳng định, Cao Định tất có đại sự. Chương 1116 Lý Thành làm quan. Cao Định tất có đại sự. Chuyện gì? Cái này Lý Văn Xu cũng vô pháp thâm tham. Rốt cuộc, nàng rời đi Cao Định đi cầu học đã có 2 năm. Bỏ qua một bên này đó, Lý Văn Xu lại không quên dặn dò Lý Thành, đợi lát nữa về đến nhà sau, mặc kệ phụ thân nói ngươi cái gì, ngươi đều phải ngoan ngoãn nghe, không được cãi lại, biết không? Này dọc theo đường đi, Lý Thành nghe xong vô số lần loại này lời nói. Lỗ thai đều sắp ma thành kén. Đã biết, ta nhất định không xen mồm. Không kiên nhẫn. Lý Văn Xu như cũ đầy mặt lo lắng nhìn hắn một cái. Cũng lười đến nói cái gì nữa. Thức mau, xe ngựa liền tới rồi Bình Dương Hầu Phủ ngoại. Trong phủ quản gia đã sớm ở bên ngoài hầu chứ. Vừa thấy xe ngựa tới, kích động không thôi. Chạy nhanh đón đi lên, hướng về phía bên trong xe ngựa người kêu, thiếu gia, tiểu thư, các ngươi nhưng tính đã trở lại. Khó nén vui sướng. Lý Thành cùng Lý Văn Xu trước sau từ trên xe ngựa xuống dưới. Khang bá. Lý Văn Xu gọi quản gia một tiếng. Dịu dàng nho nhã. Khang bá cười ngâm ngâm, tiểu thư, ngươi này vừa đi liền đi 2 năm, hầu gia thường xuyên nhắc mãi ngươi, lần này nhưng xem như đem ngươi cấp mong đã trở lại. Phụ thân thân thể tốt không? Tiểu thư yên tâm, hầu gia thân thể hảo đâu. Vậy là tốt rồi. Lý Văn Xu yên tâm. Nhưng nàng nhìn nhà mình đại môn, sắc mặt lại có chút phức tạp. Bởi vì nàng rất rõ ràng lần này trở về ý nghĩa cái gì. Tựa như phía trước Lý Cách nói sẵn có, chính mình phụ thân đã cho nàng cho phép nhân ra, bằng không, cũng sẽ không ở nàng kết thúc cầu học sau, liền vội vội vàng vàng làm nàng chạy nhanh trở về. Lý Thành nhìn đến kia khối Bình Dương hầu phủ bảng hiệu, lập tức liền vẻ mặt bài xích. Theo tới hỏa táng chàng giống nhau. Lần này trở về, hắn có thập phần mãnh liệt dự cảm, phụ thân khẳng định sẽ không làm nàng lại rời đi nơi này. Nhất định sẽ đem hắn xuyên đến chặt chẽ. Hai người tiến vào sau, vào đại sảnh. Lý Văn Thế sớm liền ngồi ở chính vị thượng đẳng bọn họ. Treo đôi mắt nghiêm túc trừng mắt Lý Thành. Nhưng là đang xem Lý Văn Xu thời điểm lại thập phần ôn nhu. Lý Văn Xu thấy chính mình phụ thân tinh thần không tồi. So 2 năm trước nhìn qua càng có uy nghiêm một ít, nàng tiến vào sau, liền hành lễ, phụ thân. Lý Văn Thế cười cười, đứng dậy đã đi tới, đỡ lấy tay nàng, ôn nhu hỏi, mấy năm nay ở bên ngoài thế nào? Nữ nhi khá tốt, cũng học được không ít đồ vật. Xem ngươi mảnh khảnh không ít, định là ăn rất nhiều khổ. Phụ thân không cần lo lắng, nữ nhi thật sự thực hảo. Ngươi sau này liền đãi ở trong nhà đừng lại đi ra ngoài, nữ tử trở về nhà, cuối cùng là muốn bạn lao ở bên. Lý Văn Thế trong lời nói đều là đối cái này nữ nhi yêu thương. Lý Văn Thế rũ rũ mắt, nói là ở Lý Văn Thế trong mắt, chính mình cái này nữ nhi vẫn luôn là cái hiểu chuyện người. Ngoan ngoãn nghe lời, nói 102, vô luận hắn yêu cầu cái gì, Lý Văn Xu trước nay đều sẽ không cự tuyệt, hơn nữa cái này nữ nhi còn bác học đa tài. Làm Lý Văn Thế thập phần kiêu ngạo. Ngay sau đó, Lý Văn Thế đem ánh mắt chuyển hướng Lý Thành, ôn nhu ánh mắt tức khắc trở nên thập phần sắc bén lên, hận sắc không thành thép. Hắn trước cùng Lý Văn Xu nói, này dọc theo đường đi tàu xe mệt nhọc, ngươi nhất định mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi đi, bên sự, chúng ta đến lúc đó lại nói. Đúng vậy. Lý Văn Xu lại hành lễ, nhìn nhìn Lý Thành, mang theo một tia đồng tình, lúc này mới rời đi. Lý Thành tắc biếng nhác đứng ở một bên. Hắn biết, bao tắp liền phải tới. Hơn nữa quyết định không nhỏ. Quả nhiên. Lý Văn Thế ngồi trở lại chính vị, trên mặt mang theo tức giận, mắng một tiếng, quỳ xuống. Thanh âm rất lớn. Lý Thành không có bị dọa đến, bởi vì này hoàn toàn là ở hắn dự kiến bên trong. Cho dù giờ phút này, hắn trong lòng mọi cách không tình nguyện. Nhưng, vẫn là không tiền đổ quỳ xuống. Cúi đầu, thưởng thức chính mình trong tay cây quạt. Lý Văn Thế bất đắc dĩ đến cực điểm. Hắn nộ mục chừng nói, ta muốn ngươi đi tiếp ngươi A tỷ trở về. Ngươi cố tình dọc theo đường đi chậm trễ nhiều như vậy thời gian. Nên nhúng tay, không nên nhúng tay, ngươi đều phải đi trộn lẫn một chân. Ngươi một không là quan, nhị không phải huệ lệnh. Kia nghĩa ô án mạng sự cùng ngươi có cái gì quan hệ? Lý Thành chạy nhanh nói, chính là cha, kia án tử xác thật có lỗ hổng, nếu không phải hài tử nhúng tay nói, lúc ấy liền thành đoan án, hài tử là ở làm tốt sự, như thế nào có thể nói là trộn lẫn? Hắn đem này dọc theo đường đi Lý Văn Xu dặn dò nói toàn bộ quên đến không còn một mảnh. Ngươi còn dám tranh luận? Ta chỉ là ăn ngay nói thật. Nếu trên đường xảy ra chuyện, làm ngươi A tỷ bị thương, ta không đánh đoạn chân của ngươi. Này không phải không xảy ra việc gì sao? Ngươi còn dám nói. Lý Văn Thế một phách bàn. Phanh một tiếng. Thanh âm cực lớn, suýt nữa liền phải chấn phá màng tai. Lý Thành nháy mắt cùng cái ngoan ngoan tiểu miêu, đem đầu thấp đi xuống, nói, là, Hải Nhi biết sai rồi. Ngươi nhưng thật ra nhận sai nhận được mau. Phụ thân nếu là tưởng trừng phạt Hải Nhi, vậy trừng phạt đi. Này thái độ nhưng thật ra không tồi a. Nhận được nhanh như vậy. Lý Văn Thế thở dài, thật đúng là sẽ không trừng phạt hắn, chỉ là ngôn ngữ giao hấn. Ngươi nghe, hôm nay khởi, ngươi nơi nào cũng không chuẩn đi, liền cho ta hảo hảo đại ở Cao Định. Lý Thành vẻ mặt không vui, cha. Thành bộ tư giang đại nhân trước đoạn nhật tử đã cáo lao hồi hương, cái kia vị trí không, hiện tại yêu cầu người trên đỉnh đi, cho nên, ta đã cùng bên kia nói tốt, cho ngươi đi đỉnh hắn vị trí. Cái gì? Lý Thành trong mắt đều sắp rơi xuống. Làm quan. Hắn một cái chơi bời lêu lổng người, nơi nào là làm quan mệnh. Huống chi. Kia thành bộ tư giang đại nhân là cái tuần thành quan. Nói trắng ra là, chính là cả ngày mang theo người ở trong thành đông đi một chút, tây đi một chút, nhìn xem có hay không người nháo sự gì đó. Cùng hiện tại thành quản không sai biệt lắm. Bất quá giang đại nhân ban đầu ngồi cái kia chức quan, là cái thành quản đội trưởng. Xem như đầu đầu. Lý Thành miệng trương đóng mở hợp, không biết nên nói cái gì. Trong lòng đã bị lôi đến ngoại tiêu Lý Nột. Lý Văn Thế nói, cái này quan được đến không dễ, tóm lại, ngươi phải hảo hảo làm, không cần gây chuyện thị phi. Cha, Hải Nhi, ngươi không vội cự tuyệt, này quan đã định ra, mai kia ngươi liền đi thành bộ tư đưa tin. Cha, ta, thật sự làm không được. Có cái gì làm không được? Ta Lý Văn Thế Nhi tử chẳng lẽ còn so ra kém người khác? Hải Nhi không phải ý tứ này. Vậy ngươi cũng đừng nhiều lời, liền như vậy định rồi. Ai? Vô ngữ. Lý cố ý ý tưởng, hắn làm cha căn bản không hiểu. Lý Văn Thế cũng mặc kệ nhiều như vậy, mệnh lệnh của hắn chưa bao giờ dung người khác phản bác. Hắn lại nói, còn có, ngươi tuổi cũng không nhỏ, là thời điểm chạy nhanh yên ổn xuống dưới, thành ra lập nghiệp. Ta hắn xấu hổ. Lý Văn Thế, ngươi A tỷ hôn sự đã định ra tới, cho nên, ngươi cũng muốn nắm chặt. Lý Thành vừa nghe, tò mò hỏi, A tỷ thật sự hứa nhân ra. Là ai? Cung tả tướng ra cung sĩ Lâm. Ta sát. Lý Thành từ trên mặt đất rộng mở đứng dậy, trong mắt trừng thật sự đại, quả thực ăn kinh hãi. Như thế nào sẽ là hắn? Chương 1117 ta A tỷ há có thể bị ngươi đạp hư? Như thế nào sẽ là hắn? Lý Văn Thế bị chính mình nhi tử phản ứng cấp dọa tới rồi. Gia hỏa này là gặp quỷ sao? Ngươi lớn như vậy phản ứng làm cái gì? Chẳng lẽ cung gia thế tử còn không xứng với ngươi A tỷ sao? Đương nhiên. Lý Cách nói sẵn có, cha, ai đều được, chính là hắn không được. Vì sao? Bởi vì hắn không biết như thế nào mở miệng, muốn nói lại thôi nửa ngày, tóm lại, chính là hắn không được. Lý Văn Thế lập tức liền tới rồi hỏa, một phách bàn, ngươi cho ta nghe, ngươi nếu là dám từ giữa làm khó dễ, phá hư ngươi A tỷ hôn sự, ta liền sống lột ngươi. Ném xuống này phiên tàn nhẫn lời nói, Lý Văn Thế đi rồi. Dư lại Lý Thành một người ở trong sảnh dùng sức phát điên. Hắn tức giận đến mặt bộ đỏ lên. Tuy rằng, cung gia cùng hắn Lý gia vẫn luôn là thế giao, vô luận là trên quan trường, vẫn là trong lén lút, đều có thể dùng rắn chuột một ổ loại này lời nói tới hình dung, chính là cứ việc như thế, hắn cùng cung sĩ Lâm lại từ nhỏ chính là đối thủ một mất một còn. Chết oan gia. Đến nỗi vì cái gì, nay còn phải từ bọn họ khi còn nhỏ đọc sách thời điểm bắt đầu nói lên. Kiêu hội, cung sĩ Lâm 8 tuổi, Lý Thành 7 tuổi, hai người đều là ở cùng gia tư thục đi học, quan hệ nhưng thật ra không nóng không lạnh. Ngẫu nhiên hai nhà cùng nhau tụ hội khi còn có thể nói thượng nói mấy câu. Nhưng thẳng đến có một lần, phu tử muốn học sinh nhóm viết chính tả trường ca, nhưng bởi vì Lý Thành từ nhỏ chính là học cha, hơn nữa thập phần. Bất hảo, đi học càng là không nghe giảng, cung sĩ Lâm lại là cái học bá, cho nên, ngồi ở cung sĩ Lâm bên cạnh Lý Thành liền sao hắn trường ca, cung sĩ Lâm phát hiện sau, đương trường liền nhấc tay nói cho phu tử. Cuối cùng, Lý Thành bị phu tử làm cho sở hữu học sinh mặt đánh suốt 20 thước. Bàn tay nóng rát quả thực muốn cởi một tầng da dường như. Về đến nhà sau, lại bị phụ thân hắn quan vào cấm đoán trong phòng, phạt sao trường ca 200 biến. Hắn nhớ rõ, đó là hắn lớn như vậy tới nay đã chịu lớn nhất nhục nhã cùng trừng phạt. Cho nên từ lần đó về sau, hắn liền hận chết cung sĩ Lâm. Hơn nữa là hận thấu xương. Những năm gần đây, hắn ở trên phố vừa thấy đến cung sĩ Lâm. Liền thích nhằm vào hắn vài câu, hơn nữa làm không biết mệt. Hiện tại nghe nói chính mình A tỷ hứa người thế nhưng là chính mình đối thủ một mất một còn, kia còn lợi hại. Hắn hận không thể hiện tại liền vọt tới cung phủ đi, đem kia tiểu tử bóc chết. Tưởng tượng kia tiểu tử phải làm chính mình tỷ phu, hắn liền sau răng cấm ma đến tấm tắc rung động. Mà lúc này hậu viện, Lý Văn Xu tới rồi chính mình lạc viện sau. Rửa mặt trải đầu một phen tính toán nghỉ ngơi. Mới vừa vào nội thất, liền nhìn đến nàng ngày thường phóng thư dùng trên giá bày biện kia mấy quyển thư. Ánh mắt nhất định. Từ phía trên gỡ xuống một quyển. Phiên thiên. Mặt trên, tất cả đều là rậm rạp câu thơ. Từng nét bút, đều là nàng viết. Chính là này đó câu thơ lại không phải xuất từ nàng khẩu, mà là Đỗ Mộ Bạch. Đỗ Mộ Bạch sở làm sở hữu câu thơ, nàng đều một bút ký lục ở mặt trên. Thập phần kỹ càng tỉ mỉ. Nha đầu vào nhà tính toán cho nàng ở lư hương điểm khối hương, liền nhìn đến nàng nhìn quyển sách trên tay đang ngẩn người. Nha đầu hỏi không tưởng nhiều như vậy, một bên cho nàng điểm hương, một bên nói, tiểu thư này vừa đi liền đi 2 năm, trong phủ bọn nha đầu đều vẫn luôn nhớ thương ngươi, mỗi ngày đều ngóng trông ngươi có thể trở về, hiện tại hảo, rốt cuộc đem ngươi cấp chờ đã trở lại. Lý Văn Xu không nói gì, tiểu thư nhất định còn không biết đi, khoảng thời gian trước, cung tả tướng đã tới trong phủ vài lần. Trước kia cung tả tướng cũng sẽ thường xuyên tới trong phủ cùng Lý Văn Thế uống trà nói sự, chính là này đều không liên quan nàng Lý Văn Xu sự, bọn nha đầu cũng chưa bao giờ ở nàng trước mặt nhắc tới cung tả tướng tới trong phủ sự, nhưng hiện tại nha đầu lại đột nhiên như vậy vừa nói, trong đó chắc chắn có ý khác. Lý Văn Xu nghiêng quá mục quang nhìn nha đầu liếc mắt một cái, hỏi, như thế nào êm đẹp nhắc tới cung tả tướng? Tiểu thư chẳng lẽ còn không biết sao? Ta nên biết cái gì? Nha đầu kinh ngạc nhìn nàng, ta cho rằng tiểu thư ngươi đã biết, hầu gia đã đem ngươi đính hôn cấp cung tả tướng thế tử. Ách! Lý Văn Xu hơi hơi ngẩn ra một chút, nhưng không có quá kinh ngạc. Chỉ là cầm thư tay lại hơi hơi khẩn vài phần. Kỳ thật, nàng đã sớm nghĩ tới. Lý gia cùng cung gia là thế giao, nàng cùng cung sĩ Lâm cũng coi như từ nhỏ một khối lớn lên. Vẫn luôn nghe đồn nói cung sĩ Lâm thích nàng, cho nên lần này liên hôn là tất nhiên. Chỉ là không nghĩ tới, ngày này sẽ nhanh như vậy. Nàng trầm mặc nửa ngày, nga một tiếng. Nha đầu buồn bực, tiểu thư giống như không phải thực vui vẻ. Có sao? Có. Đừng tùy ý suy đoán. Lý Văn Xu ngữ khí thoáng trọng một ít, cũng mang theo một tia nhắc nhở. Nha đầu chạy nhanh câm miệng. Lý Văn Xu tắc đem trong tay thư khép lại. Đem mặt trên mặt khác mấy quyển cũng cùng nhau cầm xuống dưới. Sau đó ném cho nha đầu, nói, đem này đó thiêu. Thiêu. Này đó không đều là tiểu thư chính mình viết sao. Ta nói thiêu. Nga. Nha đầu liên tục gật đầu, ôm kia mấy quyển thư đi ra ngoài thời điểm, trong miệng còn nói thầm một câu, tiểu thư như thế nào cùng trước kia không giống nhau. Cảm giác hung ba ba. Lý Văn Xu không để ý tới, có vẻ thực bình tĩnh. Lên giường, bịt kín chăn ngủ. Bên kia, Lý Thành ở biết được phụ thân đem A tỷ đính hôn cấp cung sĩ Lâm sau, tổng cảm giác chính mình ra cải trắng phải bị heo cấp cùng. Mà kia đầu heo, vẫn là chính mình đối thủ một mất một còn. Nhất thời hỏa khí phía trên, lao ra phủ, thẳng đến cung tướng phủ. Hắn muốn giết cái kia tiểu tử thúi. Mà cung sĩ Lâm ở chính mình ra hậu viện ngồi đọc sách, căn bản không có ý thức được nguy cơ đang ở đột kích. Một gã sai vật đã đi tới, nói, thiếu gia, vừa mới biết được, Lý Phủ tiểu thư trở về thành, thành thế tử cũng cùng đã trở lại. Nga. Gã sai vật cho rằng hắn không có nghe được, lại cố tình cường điệu một câu, thiếu gia, thành thế tử đã trở lại. Cung sĩ Lâm buông quyển sách trên tay, nhìn kia gã sai vật liếc mắt một cái, cho nên đâu. Trước kia thành thế tử ở cao định thời điểm, luôn nhằm vào thiếu gia ngươi, hiện tại hắn đã trở lại. Khẳng định sẽ mỗi ngày tới tìm ngươi phiền toái. Chính cái gọi là, nhắc Tào Tháo liền đến. Thật là một chút cũng không sai. Thật xa, liền nghe được người nào đó gân cổ lên hô to một tiếng, cung sĩ Lâm, ngươi đi ra cho ta. Lao tử muốn cùng ngươi quyết đấu. Cung sĩ Lâm cùng gã sai vật đều sửng sốt một chút, cho nhau nhìn thoáng qua. Gã sai vật vô đuổi, ai nha, là thành thế tử. Mới vừa nói xong. Liên nhìn đến Lý Thành nổi giận đùng đùng tới. Trong tay còn túm một cây gậy gỗ. Thấy thế, gã sai vật lập tức chắn cung sĩ Lâm trước mặt. Thành thế tử, ngươi làm gì vậy? Thiếu gia nhà ta nhưng không đắc tội ngươi. Lý Thành trừng mắt gã sai vật sau lưng cung sĩ Lâm. Họ cùng, ngươi cho ta nghe, ngươi cười ai đều được. Chính là ta A tỷ không được, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Dơ dơ lên trong tay kia căn lâm thời từ ven đường nhặt được gậy gỗ. Cung sĩ Lâm nhưng thật ra không sợ hắn, chỉ là vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn đẩy ra trước mặt gã sai vặt, cùng Lý Cách nói sẵn có, hôn nhân đại sự trước nay đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, cha ta đã cùng cha ngươi định ra, không phải ta nói không cưới là có thể không cưới. Ngươi tên tiểu tử thúi này, ta A Tỷ há có thể bị ngươi đạp hư. Chương 1118 nhổ cỏ tận gốc, lấy tuyệt hậu hoạn. Lý Thành chạy tới Hưng Sư vấn tội, đem cung sĩ Lâm Giảo đến thập phần vô ngữ. Hắn mang theo khuyên bảo ngữ khí nói, Lý Thành, việc này không phải trò đùa, càng không phải chúng ta khi còn nhỏ chơi cái gì quá mọi nhà, không phải ngươi một câu, hoặc là ta một câu là có thể giải quyết. Ta đã nói, hôn nhân đại sự, trước nay đều là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Hừ, Lý Thành trừng mắt một trọn, khí chàng mười phần, tóm lại, ta tuyệt đối sẽ không làm ta A Tỷ gả cho ngươi loại người này. Ngươi nếu là cảm thấy ta không tốt, đại nhưng đi tìm ngươi A Tỷ, làm nàng đi theo phụ thân ngươi nói từ hôn, vô luận như thế nào kết quả, ta đều tiếp thu. Này hiển nhiên là không có khả năng. Hắn biết rõ chính mình A Tỷ tính cách. Lý Văn Xu từ nhỏ đến lớn, đều là một mặt thuận theo, mặc kệ chính mình phụ thân nói cái gì, nàng đều sẽ như một làm theo. Lần này hôn sự đã định, A Tỷ càng không thể có thể yêu cầu phụ thân từ hôn. Cho nên việc này, nếu là cung sĩ Lâm chính mình đi cùng cung tả tướng nói, còn có như vậy một tia cơ hội. Nhưng xem kia tư thái độ, là hoàn toàn thuận theo. Lý Thành Dương gậy gỗ đối với cung sĩ Lâm, tiểu tử ngươi, đừng vô nghĩa. Ngươi nếu là không đem hôn sự này giải trừ, ta khiến cho ngươi nếm thử cái gì kêu măng xào thịt. Ngươi đừng làm bậy. Nơi này cũng không phải là ngươi Bình Dương hầu phủ. Đánh ngươi không cần địa điểm cùng canh giờ. Lý Thành, ngày thường ngươi có cái gì việc vặt tới nhau ta tùy ngươi, nhưng chuyện này ngươi một khi nhau lớn, liền không chỉ là ngươi ta chi gian sự, mà là ngươi Bình Dương hầu phủ cùng ta cung tướng phủ hai nhà sự. Nay đã không phải Lý Thành lần đầu tiên tới náo loạn. Ngay xưa, hắn liền tổng ái tìm cung sĩ Lâm phiền thoái, đại sự đại hung, việc nhỏ tiểu hung, dù sao thì đại điểm sự tình đều phải tìm. Cũng may cung sĩ Lâm tính tình hảo. Lý Thành hoàn toàn không để ý tới hắn vừa rồi lời này. Hảo A, ta hôm nay liền nháo cho người xem. Lý Thành mới vừa nói xong, trong tay gậy gỗ cũng đã huy đi ra ngoài. Thẳng tắp chiều đối diện cung sĩ Lâm đánh đi. Cũng may ở bên gã sai vặt lập tức ngăn cản xuống dưới, toàn bộ thân thể chắn cung sĩ Lâm phía trước, đôi tay tiếp được kia căn gậy gỗ, nói, Thành Thế Tử, ngươi nếu là đánh hỏng rồi thiếu gia nhà ta, ta liền cùng ngươi liều mạng. Cũng ngay, Lý Thành một chân đem hắn đá văng ra. Gã sai vặt hình chữ ít nằm trên mặt đất. Lý Thành hướng về phía cung sĩ Lâm nói, cung sĩ Lâm, ngươi nếu là có loại nói, liền đua cho ta xem. Ta nhìn xem ngươi có hay không năng lực này. Gậy gỗ lại lần nữa chiều cung sĩ Lâm huy đi. Vốn tưởng rằng cái kia Văn Nhược Thư Sinh là tay không thể để vai không thể giang, nào biết đâu rằng, cung sĩ Lâm thân mình nhanh nhẹn vọt đến một bên. Bước chân thập phần vững vàng. Nhìn như là cái tập võ người. Lý Thành, ngươi quả thực không có thuốc nào cứu được. Cung sĩ Lâm nói. Hừ. Lý Thành tiếp tục huy côn mà đi. Trên mặt đất gã sai vật cũng bỏ lên, lại lần nữa che ở hai người trung gian. Ba người xoa tới rồi một đoàn. Đem toàn bộ hậu viện nháo đến gà chó không yên, còn đánh nghiêng không ít gieo trồng hoa hoa thảo thảo chai lọ vại bình. Bùm bùm rung động. Mà lúc này, cung phủ cửa. Một chiếc xe ngựa ngừng ở bên ngoài. Trên xe ngựa trước sau xuống dưới hai người. Người trước là cung muộn cung tả tướng. Người sau là cái diện mạo thập phần ổn trọng nam tử, hắn một thân quan phục, tuy rằng còn tính tuổi trẻ, nhưng nhìn qua lại có một loại đa mưu túc trí hương vị. Người này đó là Lý Văn Thế Đại Nhi tử Lý Kiều, một cái nắm giữ hồ ấp vương cùng hoàng thành an nguy gần quan. Hai người đúng là cùng từ trong cung ra tới. Dọc theo đường đi đều sắc mặt ngưng trọng. Lý Kiều không có trực tiếp hồi phủ, mà là cùng cung đến trễ nhà hắn tới, có thể thấy được hai người còn có chuyện gì muốn đơn độc nói. Cửa gã sai vật cung kính có người, lao ra, Lý Đại Nhân. Hai người mắt nhìn thẳng vào phủ. Gã sai vật buồn còn tưởng báo cho một tiếng Thành Thế Tử đến nơi đây tới nháo sự, chính là còn không kịp nói. Nghĩ thầm, đợi lát nữa nếu như bị lao ra nhìn đến nói, khẳng định muốn nháo đại. Cung muộn cùng Lý Kiều một bên dọc theo hành lang dài hướng hậu viện phương hướng đi, một bên đàm luận sự tình. Lý Kiều thần sắc trầm trọng, nói, đại vương thân thể là ngày càng lụ bại. Mấy ngày hôm trước ho khan còn khụ ra huyết, nghỉ ngơi đã lâu mới hoãn lại đây, ta có lặng lẽ hỏi qua thái y y, thái y y nói đại vương thân thể bệnh cũ quá nghiêm trọng, sợ là hảo không được. Cũng muộn, nhưng có nói có thể căng bao lâu. Cái này nói không chừng. Xem ra lập chữa sự cũng muốn sớm cho kịp. Tối hôm qua, đại vương tuyên ta tiến điện. Lý Kiều nói. Nói gì đó? Cùng phía trước đại vương hỏi ngươi vấn đề giống nhau, rốt cuộc tam vương tử. Vẫn là nhị vương tử. Cũng muộn, vậy ngươi là nói như thế nào? Ta không dám nói quá minh bạch, chỉ phải đem hai vị vương tử hảo đều nói một lần. Cũng muộn lại hỏi, đại vương nói như thế nào? Hắn không nói nữa, nhắm mắt lại ngủ hạ. Nói như vậy, đại vương trong lòng vẫn là không có quyết định hảo. Lý Kiều, ta đảo không như vậy cho rằng. Ân. Cung muộn nhìn hắn một cái, vì sao? Từ đại vương nhiễm tật sau, ta liền vẫn luôn bạn ở hắn bên người. Tuy rằng lập chữ việc tại đây trong lúc đề cập quá rất nhiều hồi, nhưng đại vương đều biểu hiện đến có chút do dự, nhưng đại vương trong lòng kỳ thật sớm đã có người được chọn, chỉ là muốn nhìn một chút chúng ta thái độ thôi, lúc này mới hỏi xong cung tả tướng ngươi ý kiến, lại ngược lại. Tới hỏi ta. Hắn này vừa nói, cung tả tướng làm như minh bạch chuyện gì, lại tinh tế tưởng tượng. Nói, ý của ngươi là, đại vương trong lòng người được chọn là nhị vương tử. Cho nên mới sẽ liên tiếp hỏi ngươi ta ý kiến. Lý Kiều, ta tưởng, hẳn là ý tứ này, đại vương trong lòng rất rõ ràng, ngươi ta hai nhà đều là đứng ở tam vương tử bên kia. Nếu sau đó không lâu, đại vương thật sự lập nhị vương tử vì tân vương, như vậy tương lai ngươi ta hai nhà địa vị nhất định có điều ảnh hưởng, liền tính tam vương tử tân đế đăng cơ có điều băn khoăn. Sẽ không đối chúng ta ám hạ sát tâm, nhưng hắn bên người vương quốc công lại không nhất định, đến lúc đó nhất định sẽ đối chúng ta nhổ cỏ tận gốc. Lấy tuyệt hậu hoạn. Nhổ cỏ tận gốc. Lấy tuyệt hậu hoạn. Này tam chữ, dữ dội nghiêm trọng. Cung muộn lâm vào trầm mặc. Này trong đó lợi hại, hắn trong lòng cùng gương sáng dường như. Danh mạch, rõ ràng. Hai người vừa đến hậu viện, còn chưa chỗ ngoặt, liền nghe được đỉnh viện truyền đến một trận truy đánh thanh âm. Thanh âm kia thập phần quen thuộc. Lý Kiều lập tức giữa mày một ninh. Ẩn ẩn có một loại dự cảm bất hảo. Chờ đến gần vừa thấy khi mới phát hiện. Đình viện, có ba người chính xoa đến một khối. Một cái cầm côn, một cái ngăn trở, một cái sau này liên tục tránh lui. Nay còn không phải là Lý Thành cùng cung sĩ Lâm sao. Lý Thành cầm gậy gộc đuổi theo cung sĩ Lâm đánh, gã sai vật ở bên trong ngăn đón. Lý Kiều kinh ngạc không thôi. Tuy rằng hắn mới ra cung liền nghe nói chính mình đệ đệ muội muội đã trở về Cao Định, nhưng đảo mắt mới bao lâu công phu, như thế nào Lý Thành tiểu chạy đến nơi này. Còn cầm gậy gộc mãn viện tử đuổi theo nhân ra cung sĩ Lâm đánh. Tuy rằng toàn bộ cao chắc chắn có thân phận con nhà giàu cùng danh gia các tiểu thư đều biết, Bình Dương hầu phủ gia nhị thế tử cùng cung tả tướng gia thế tử từ trước đến nay bất hòa. Cãi nhau ầm ĩ là thường có sự. Nhưng trước mắt hình ảnh vẫn là lôi đến Lý Kiều thẳng niết nắm tay. Trước 1119 ngươi cho ta chờ. Lý Kiều biết chính mình đệ đệ liệu tính, biết hắn nơi nơi dính hoa vê thảo, cũng biết hắn không học vấn không nghề nghiệp. Nhưng hắn cùng Lý Văn Thế giống nhau, đều mặc kệ này đó. Chỉ cần hắn không nháo ra cái gì đại sự tới. Lại không nghĩ rằng, hắn hiện tại thế nhưng nháo tới rồi cung tướng phủ. Còn đuổi theo nhân gia thế tử mãn viện tử chạy. Lý Kiều còn không có ra tiếng, bên người cung muộn liền dẫn đầu mở miệng, lớn tiếng quát lớn, dừng tay. Thanh âm rất lớn, uy hiếp mười phần. Nhưng trong viện ba người hoàn toàn không có nghe thấy. Tiếp tục từ đánh. Lý Kiều đầy mặt lửa giận, bước chân vừa dẫm, phóng người lên, thân mình nhảy đến Lý Thành mặt sau. Một phen xách Lý Thành sau cổ xiêm y đi. A Thành, dừng tay. Đem hắn sau này kéo. Lý Thành giống chỉ vô lực phản kháng tiểu kê. Lúc này còn vẫn duy trì huy côn động tác, hắn quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến chính mình đại ca đứng ở phía sau. Ca, còn không cho ta dừng tay. Lý Thành đời này sợ nhất người, không phải chính mình tỷ tỷ Lý Văn Xu, cũng không phải phụ thân Lý Văn Thế, mà là đại ca Lý Kiều. Hắn nhất ký ức hãy còn mới mẻ một sự kiện, chính là ở 7 năm trước. Khi đó, hắn mang theo chính mình bên người nhất bang tiểu la la chạy tới Ninh Quốc tướng quân phủ trộm quả đào. Vốn định một người trộm một cái liền đi, kết quả lại càng trộm càng nhiều, hoàn toàn thu không được tay, đem nhân ra trong phủ toàn bộ cây đào kết quả đào đều cấp trộm đến tinh quang, một cái không dư thừa. Xong việc mới biết được, nguyên lai nhân gia Ninh quốc tướng quân trong phủ cây đào đều là hồ ấp vương ban thưởng. Hơn nữa kết quả đào mỗi năm đều phải đưa đi trong cung hơn phân nửa, kết quả lại bị Lý Thành kia bang nhân trộm, vô pháp đưa đào vào cung, hồ ấp vương giận dữ, phạt Ninh quốc tướng quân một năm đồng lộc. Sau lại việc này bị tra ra, nguyên lai là Lý Thành làm. Ninh quốc tướng quân bởi vì cố kỵ hắn là Bình Dương hầu phủ thế tử, đành phải đem khẩu khí này nghẹn vào bụng, đem này ngậm bù hòn chính mình ăn. Chính là, Ninh quốc tướng quân lại ở cùng Lý Kiều tiểu nói khi, một không cẩn thận nhắc tới. Lý Kiều giận dữ, trực tiếp xách theo Lý Thành tới rồi Ninh quốc tướng quân phủ, muốn hắn ở Ninh quốc tướng quân phủ hậu viện thân thủ loại 100 cây cây đào, lấy này chuộc tội. Lý Thành ngay từ đầu không thật sự, nghĩ chính là làm bộ dáng, nào biết đâu rằng, Lý Kiều trực tiếp cầm một cây roi cả ngày đốc xúc hắn, không làm việc chính là một roi tử, lúc ấy, Lý Thành bị đánh thật sự thảm. Trên người vết thương chồng chất, lại một câu cũng không dám sặc. Kết quả hoa một tháng thời gian, mới đưa kia 100 cây cây đào loại hảo. Cho nên tự kia về sau, hắn chính là lại quật, cũng không dám trêu chọc Lý Kiều, rốt cuộc. Rồi trong người thống khổ hắn là đánh chết cũng không nghĩ lại trải qua một lần. Giờ phút này bị Lý Kiều như vậy một giống, hắn tâm can gan đều đang run rẩy, bàn tay buông lỏng, kia căn gậy gỗ liền tạp tới rồi trên mặt đất. Âm một tiếng. Ngươi ở chỗ này hồ nháo cái gì? Ca, ta. Quả thực không ra thể thống gì. Lý Thành không dám đáp lời, chỉ là hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cung sĩ Lâm. Gã sai vật đỡ tinh bì lực tấn cung sĩ Lâm, hỏi, thiếu gia, ngươi không sao chứ? Cung sĩ Lâm thở hổn hển xe khí, nói, không có việc gì. Cung muộn bước nhanh đã đi tới, nhìn đình viện bị tạp đến nát như hoa hoa thảo thảo cùng những cái đó chai lọ vại bình, trong lòng lửa giận liền như núi lửa bùng nổ giống nhau. Đột nhiên chạy trốn đi lên. Chất vấn nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Gã sai vật lập tức đánh báo cáo, nói, hầu gia. Là thành thế tử chính mình chạy tới, chính là muốn thiếu gia đem cùng Lý tiểu thư hôn sự cấp lui, thiếu gia không chịu, thành thế tử liền hướng về phía thiếu gia đánh, thiếu chút nữa liền. A tường, cung sĩ Lâm ra tiếng ngăn lại, mắng một tiếng, đừng nói nữa, chính là thiếu gia. Lắm miệng, gã sai vật câm miệng, không nói chuyện nữa. Cung muộn kinh ngạc, là vì chính mình nhi tử cùng Lý Văn Xu hôn sự. Vì thế ngược lại hỏi Lý Thành, A Thành. Làm sĩ Lâm tử hôn là ngươi ý tứ. Vẫn là cha ngươi ý tứ. Lý Thành, ta chính mình ý tứ. Cung muộn sắc mặt một chút liền đen, ngươi đã không phải hài tử, như thế nào còn như vậy không hiểu chuyện. Văn thủ cùng sĩ Lâm hôn sự là ta cùng cha ngươi định ra, rốt cuộc thế nào cũng là trưởng bối đi quyết định, há là ngươi có thể nhúng tay. Lý Thành nuốt nuốt nước miếng. Lý Kiều tắc cực lực khắc chế chính mình trong lòng lửa giận, hỏi cung sĩ Lâm, sĩ Lâm. Ngươi có hay không bị thương? Cung sĩ Lâm xoa xoa chính mình tay, ta không có việc gì. Kỳ thật việc này cùng Lý Thành không quan hệ, là ta trong lời nói va chạm hắn. Không cần phải ngươi hảo tâm. Lý Thành một giống. Cung sĩ Lâm. Lý Kiều kéo một phen Lý Thành, còn dám lắm miệng. Sau đó thập phần xin lỗi cùng cung muộn nói, cung tả tướng, về vừa rồi đàm luận kia sự kiện chúng ta sau đó lại liêu, ta trước mang Á Thành đi trở về. Việc này. Ta đại hắn nói thanh khiểm. Ân. Cung muộn gật đầu. Nhưng rõ ràng có chút không vui. Đi phía trước, Lý Thành vươn ra ngón tay đầu chỉ vào cung sĩ Lâm, ngươi cho ta chờ. Tan học đừng đi. Lý Kiều giơ tay, chiều hắn cái gãy thượng hung hăng chụp một cái tát, mắng một câu, hôn đản. Lý Thành vuốt làm đau cái óc, xám xịt đi rồi. Ra cung phủ, hai người lên xe ngựa. Hồi phủ đi. Lý Kiều vẻ mặt tâm trầm. Điển hình báo táp phía trước bộ dáng. Hắn nói, ngươi biết chính mình vừa mới đang làm cái gì sao? Biết. Biết. Biết ngươi còn dám làm bậy. Ngươi ngày thường ở nhà nháo còn chưa tính, hiện tại lại nháo tới rồi nơi này, cung tả tướng là người nào, ngươi chẳng lẽ không biết. Cung sĩ Lâm là con hắn, chính là đắc tội cung tả tướng, ảnh hưởng có bao nhiêu nghiêm trọng ngươi lại có biết hay không? Liên tiếp mấy cái biết triều Lý Thành ném tới. Lý Cách nói sẵn có, đại ca, ngươi nếu là sớm tại thư tín trung nói cho ta A tỷ phải gả người cung sĩ Lâm, ta nhất định lập tức chạy về Cao Định ngăn cản. Sự tình đã định rồi. Chính là. Được rồi. Ngươi đừng lại chính là, ngươi vừa rồi này một nháo, nháo đến cung tả tướng trong lòng thực không thoải mái, chờ đến về nhà, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Sau khi trở về, định là một hồi báo lốc. Lý Thành rụt rụt thân mình. Vừa nhớ tới năm đó trên người ai những cái đó roi, hắn liền phía sau lưng lạnh cả người. Nhưng hắn lại không cam lòng, không nghĩ nhìn chính mình A tỷ gả cho cung sĩ Lâm gia hỏa kia. Đại ca, A tỷ căn bản không thích cung sĩ Lâm kia tiểu tử, gả đi cung gia sau, A tỷ khẳng định sẽ không vui vẻ. Việc này không phải ngươi ta có thể tả hữu được, cũng không phải văn thù cùng sĩ Lâm có thể tả hữu được, tóm lại ở phụ thân trước mặt, ngươi không chuẩn đề chuyện này. Còn có, phụ thân có hay không cùng ngươi nói cho ngươi đi thành từ bộ sự? Nói, cái này chức quan chính là cung tả tướng bang nội, đối với ngươi tương lai nhập chức làm quan có rất lớn trợ giúp, cho nên, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đi thành tư bộ, không cần gây chuyện thị phi. Lý Thành trợn mắt há hốc mồm. Nói làm hắn làm quan thời điểm, hắn cũng đã không tiếp thu được. Hiện tại lại nói cho hắn, chính mình cái này quan, vẫn là cung tả tướng bang nội. Hóa ra, gia hỏa kia là ở hố chính mình á phải biết rằng, hắn liền không trở lại. Chương 1120 cái gì kêu không có tin tức. Lý Thành giờ phút này trong lòng thật là oán hận đã chết cung tả tướng. Chính là miệng thượng lại không dám nói cái gì nữa. Chỉ có thể đem này cổ oán khí nuốt đi vào. Lý Kiều lại nói, lại quá 1-2 tháng liền phải cử hành 3 năm một lần khoa cử. Đến lúc đó rất nhiều các nơi học sinh đều sẽ sôi nổi đến cao định tới. Cửa thành bên kia cũng sẽ đề phòng nghiêm ngặt. Ngươi cái này thành tư bộ bộ trưởng muốn vội vàng một ít, đến các nơi đi một chút nhìn xem. Nếu không ra chuyện gì, đó chính là ngươi trách. Nhậm, một khi truy cứu lên, không chỉ có sẽ liên lụy ngươi, còn sẽ liên lụy đến cung tả tướng cùng chúng ta Lý gia. Khoa cử. Lý Thành bừng tỉnh, cho nên cửa thành lệ thường kiểm tra nguyên nhân chính là bởi vì muốn cử hành khoa cử. Không ngừng là. Có ý tứ gì? Còn có khác nguyên nhân? Lý Kiều đống nhiên sắc mặt một túc, cái này ngươi liền không cần hỏi nhiều. Rõ ràng còn có khác ý tứ. Lý Thành tuy rằng ba phải cái nào cũng được, nhưng thấy chính mình đại ca kia trương âm trầm mặt, liền không dám lại tiếp tục hỏi đi xuống. Chờ trở lại trong phủ, Lý Kiều khiến cho chính hắn đi cấm phòng ngồi một đêm. Giao trách nhiệm không chuẩn ăn cơm chiều. Làm như hắn đi cung tướng phủ đại náo trừng phạt. Lý Kiều không dám phản kháng. Ngoan ngoan đi. Đêm đó, Lý Kiều liền đi tìm một chuyến Lý Văn Xu. Lý Văn Xu đang ngồi ở đỉnh hóng gió trông được thư. Này đó thư đều là nàng từ trong thư viện mang đến. Nàng nhìn thấy Lý Kiều lại đây. Đại ca, ta đến xem ngươi. Lý Kiều ở nàng đối diện ngồi xuống. Ở một bên hầu hạ nha đầu vì hắn đổ chén nước, liền lui đi ra ngoài. Không quấy rầy hai người. Lý Kiều nhìn 2 năm không thấy thân muội muội, trong lòng rất có vài phần tưởng niệm. 2 năm không thấy, ngươi gầy rất nhiều. Năm trước ăn tết thời điểm vốn định đi xem ngươi, chính là trong cung có việc, cũng liền chậm trễ. Đại ca có tâm, ta hết thể đều hảo. Ngươi hiện tại trở về. Liền an tâm đãi ở trong nhà đi. Lý Kiều mang theo một bộ trưởng bối ngữ khí. Ân, đúng rồi, phụ thân nhưng có cùng ngươi nói lên ngươi hôn sự. Còn không có, nhưng là ta đã biết. Lý Văn Xu ngữ khí cực kỳ bình đạm. Nghe không ra nàng là cao hứng. Vẫn là không cao hứng. Lý Kiều kỳ thật biết Lý Văn Xu trong lòng đều vẫn luôn có người, nhưng cũng không làm cho nàng mặt chọc thủng, chỉ nói, cung gia cùng ta Lý gia vẫn luôn là thế giao. Vô luận là ở trong triều, vẫn là lén, đều quan hệ mật thiết. Cho nên ngươi hôn sự cũng sớm chú định hảo. Ta biết, tóm lại hết thảy, đều dựa theo phụ thân an bài chính là. Ngươi có thể minh bạch liền tốt nhất. Ân. Nàng gật đầu, trên mặt như cũ bình đạm, chợt nhớ tới chuyện gì tới, nghiêm túc hỏi. Đúng rồi, Cao Định có phải hay không đã xảy ra cái gì đại sự? Lý Kiều, ngươi vì sao hỏi như vậy? Hôm nay vào thành khi... Cửa thành thị vệ nói muốn lệ thường kiểm tra, nhưng nếu không phải ra chuyện gì, sao lại như vậy? Hơn nữa xưa nay khoa cử trước sau cũng không có lớn như vậy trận trượng, có phải hay không trong cung ra chuyện gì? Không hổ là Lý Văn Xu. Nàng chỉ cần tinh tế tưởng tượng, liền biết trong đó không thích hợp. Lý Thành phía trước hỏi Lý Kiều thời điểm, hắn không có nhiều lời, nhưng hắn biết chính mình cái này muội muội cùng người khác bất đồng. Thậm chí đôi khi còn có thể vì hắn ra chủ ý. Liền không làm dấu dếm, nói, quả nhiên chuyện gì đều không thể gạt được ngươi, xác thật cùng Hoàng Cung có quan hệ, bất quá. Là về Đại Vương. Này dọc theo đường đi, Lý Văn Xu cũng nghe tới rồi rất nhiều có quan hệ Hồ Ấp Vương sự. Hồ Ấp Vương bệnh nặng, đang ở vì lập chữ một chuyện phát sầu. Lý Văn Xu suy đoán, cho nên, là về lập chữ sự. Không được đầy đủ là. Ân. Đại vương thân thể đã không bằng từ trước, trong triều đại sự đã hoàn toàn giao đi ra ngoài, hiện giờ mấu chốt thời kỳ, đại vương lo lắng sẽ có đột sự phát sinh. Như thế nào đột sự? Lý Kiều thần thái ngưng trọng, tiếp tục nói, hai mươi mấy năm trước một hồi nội chiến, ngươi hẳn là biết đi. Này vừa nói, Lý Văn Xu bừng tỉnh minh bạch. Lý Kiều, năm đó tiên vương vừa chết, trong triều rất nhiều không muốn về hiệu người bị nhất nhất biếm ra cao định, cho nên đại vương lòng có băn khoăn, lo lắng hiện giờ thời kỳ sẽ có phản.